Sau một lát, trong ao đạo cổ sáng kia cũng ầm ầm biến mất, biến hóa này cũng rốt cục phá tan mọi người bình tĩnh, mà lên tiếng trước nhất dĩ nhiên là Hàn Lệ. Không biết các vị tiền bối đến đây, có gì muốn làm? Hàn Lệ tuy nhiên đây chỉ là nửa bước hóa thần tu sĩ, nhưng ngưng trọng trong cũng không có sợ hãi chút nào. Một người trong đó hóa thần hậu kỳ trung niên nhân, cười lạnh nói, tiểu tử, các ngươi cũng không cần cùng chúng ta giả bộ hồ đồ, chúng ta nhiều người như vậy chính là vì này Thủy Nguyên Ngư, thức thời vội vàng đem nó giao ra đây, như vậy các ngươi còn có thể sống mệnh. Nghe vậy, Hàn Lệ ngũ người nhất thời sắp thay đổi, đứng bên người thanh thanh tên thanh niên kia, hướng về phía mọi người chắp tay thi lễ, cất cao giọng nói, các vị đạo hữu, cái này Thủy Nguyên Ngư là chúng ta đi đầu đạt được, các người đám này dạng làm sợ rằng bị hư hỏng thân phận đi. Thân phận? Nghe được câu này, không trung chúng hóa thần tu sĩ, nhất tề lộ ra mỉm cười, có quá lớn thậm chí đã cất tiếng cười to, thiên địa linh vật xuất thế, vốn là ngươi tranh ta đoạt sự tình, người nào thực lực mạnh người đó liền có thể cấp giật, người nào sẽ để ý con chó kia dám thân phận. Thanh niên nói, dưới cái nhìn của mọi người căn bản là một chuyện cười, một cái không từng va chạm xã hội người, mới có thể nói đi ra chê cười. Mọi người cười nhạo, để cho Hàn Lệ năm người sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, thanh niên trong mắt càng là hiện lên một tia sắc ý, nhưng rất nhanh thì biến mất. Thanh niên ngay sau đó đối bên người mấy người thấp giọng nói ra, Linh cô nương, chúng ta năm người căn bản khó tránh cái này Thủy Nguyên Ngư, ta xem hay là đem nó giao ra đi. Nghe vậy, Hàn Lệ bốn người cũng trầm mặt xuống, bốn người bọn họ đều là cùng qua Mục Phong một đoạn thời gian, rất rõ ràng Mục Phong phong cách hành sự, đó chính là gặp mạnh là mạnh, cho tới bây giờ không bị người uy hiếp. Nhưng bọn hắn không có một phong biến thái như vậy chiến lược, không cách nào làm được một phong như vậy tình trạng. Nhưng bọn hắn đã từ lâu tại vô hình chung, bị một phong bị nhiễm, cho tới bây giờ sẽ không dễ dàng chịu thua, có thể tình huống trước mắt, bọn họ cũng minh bạch thanh niên nói có lý, cứ việc không cam lòng, cũng bất lực, sở dĩ bọn họ trầm mặc. Mà Hàn Linh càng là không cam lòng, Thủy Nguyên Ngư đối bốn người khác, không có bao nhiêu tác dụng, nhưng đối với nàng ý nghĩa liền không giống nhau, cái này thật vất vả mới đến thiên địa linh vật, còn chưa lành tốt xem một chút. Sẽ chắp tay nhường cho người, trong lòng tư vị có thể nghĩ. Cuối cùng, Hàn Linh vẫn là quyết định buông tha, nàng bây giờ không có năng lực, không thể bởi vì mình lòng tham, mà liên lụy đến mọi người, vì vậy lớn tiếng nói, các vị tiền bối, các ngươi là Thủy Nguyên Ngư mà đến, vạn bối tự nhận không có thực lực, sở dĩ vạn bối quyết định buông tha, nhưng các ngươi nhiều người như vậy, mà Thủy Nguyên Ngư cũng chỉ có một cái, vạn bối cấp cho người nào cho phải đây. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 528, Cực Lạc Ma Quân. Hàn Linh nói, để cho không chung những người này nhất thời hai mặt nhìn nhau, bọn họ cũng nghĩ ra được Thủy Nguyên Ngư, coi như mình vô dụng, cũng có thể tặng người, thậm chí mang ra khỏi nơi này đến Thiên Hoa Vực, tuyệt đối có thể bán một cái giá trên trời, có thể nào dễ dàng buông tha. Hơn nữa, trong đó còn có một vài người là phải dùng tới cái này Thủy Nguyên Ngư, cái này càng không thể buông tha, nhưng nhiều người như vậy đều muốn, nhưng cuối cùng chỉ có thể một người đạt được, cái này cũng có chút không dễ làm. Bọn họ không nói lời nào. Hàn Lệ năm người lại không biết tự làm khó dễ, trang diện một lần rơi vào trong yên tĩnh. Nhưng loại này yên tĩnh cũng không có duy trì liên tục quá lâu, đã bị một cái tiếng xé gió phá tan, chỉ thấy một người mặc hồng y tuấn lãng nam tử, đã dừng ở trước mặt mọi người, tướng mạo tuy nhiên tuấn lãng, nhưng xuyên thấu qua lộ theo một cổ dâm loạn tà ý, nhưng tại này cổ dâm loạn tà trong, còn có không cách nào che giấu cao ngạo. Người thanh niên này một tay vẫn ôm một cái đàn bà kiều mị, nữ tử chỉ là ăn mặc một tầng lụa mỏng. Tuyết trắng cơ thể vẫn như ẩn như hiện, hơn nữa nàng ấy không ngừng xoay chuyển động thân thể, quả thực là tràn ngập vô hạn dụ hoặc lực, chỉ là nàng trong ánh mắt nhưng không có thường nhân phải có linh động, chỉ khát vọng cùng trống rỗng, hiển nhiên không phải một người bình thường. Mà chứng kiến người thanh niên này sau đó, thì có vài tên hóa thần tu sĩ kinh hô, Cực Lạc Ma Quân. Bọn họ khiếp sợ nói rõ người thanh niên này không phải người bình thường, Cực Lạc Ma Quân tại chúng hóa thần tu sĩ trên mặt từng cái đảo qua, trong mắt hiện ra hết cao ngạo. Thân là hóa thần đỉnh phong hắn, cũng có kiêu ngạo tư cách. Cuối cùng, hắn mới đem ánh mắt nhìn về phía dưới 5 người, mà khi hắn chứng kiến Thủy Nguyên Ngư sau đó, mục quang cũng không có qua dừng lại thêm, mà ngay sau đó liền dừng ở trên người Hàn Linh, từ trên xuống dưới đem quan sát một lần, ánh mắt kia, phảng phất là muốn đem Hàn Linh lấy hết giống như. Cảm thụ được ánh mắt của hắn, Hàn Linh sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, đừng nói là nàng, sợ rằng phóng tại bất kỳ một cái nào trên người cô gái, cũng không khả năng thờ ơ. Mà đang ở Hàn Linh muốn nộ xích thời điểm, Hàn Lệ nhưng lướt ngang một bước, đem Hàn Linh ngăn ở phía sau, không sợ hãi chút nào nhìn Cực Lạc Ma Quân, hắn tại luyện khí kỳ lúc, liền có thể vì Hàn Linh không để ý sinh tử, hiện tại đương nhiên không sẽ cải biến. Chứng kiến Hàn Lệ động tác, Cực Lạc Ma Quân trong mắt lóe lên nhất đạo ánh sáng lạnh, trên mặt nhưng cười như không cười nói ra, ngươi là ai? Hàn Lệ. Hàn Lệ trả lời rất là thành thật, cũng không có bởi vì đối mặt mình là hóa thần đỉnh phong tu sĩ, mà có chút khiếp sợ. Vô danh tiểu bối. Vừa nói, hắn vung tay lên một cái, Hàn Lệ liền cảm giác mình bị một loại lực lượng vô hình trói buộc chặt, cũng không cách nào chống cự ném ra, hung hăng nện ở trong thảm cỏ. Ca. Hàn Linh kinh hô một tiếng, rất nhanh bay ra ngoài đến Hàn Lệ bên người, phát giác hắn đã là khỏe miệng chảy máu, bất quá, cũng không có gì đáng ngại. Hàn Linh nhất thời nhìn về phía Cực Lạc Ma Quân, tức giận nói, ngươi đây là ý gì? Cực Lạc Ma Quân không nhúc nhích chút nào nộ, dâm loạn cười nói, rất đơn giản, miễn là ngươi cùng bản quân đi, chẳng những cái này Thủy Nguyên Ngư là ngươi, ngay cả ngươi ca cũng sẽ không có sự tình, bằng không nói, bản quân cũng không thể cam đoan ngươi ca sinh tử. Uy hiếp, quang minh chính đại uy hiếp, một cái hóa thần đỉnh phong tu sĩ, nhưng lại hướng một cái nửa bước hóa thần tu sĩ nói uy hiếp, cái này tại trên người những người khác, căn bản cũng sẽ không phát sinh, cửa này tử nói hóa thần tu sĩ thể diện, mà Cực Lạc Ma Quân đối với lần này không chút nào cũng không thèm để ý. Nghe được cái này uy hiếp, Hàn Linh nhưng cười, lãnh trong lúc cười còn có chê cười, liếc mắt nhìn Cực Lạc Ma Quân trong lòng cô gái kia, hỏi ngược lại, nếu như ta đi theo ngươi, có phải hay không cũng sẽ biến thành nàng dạng như vậy? Cực Lạc Ma Quân lắc đầu cười nói, ngươi và nàng không thể so sánh, nàng chỉ là bản quân đồ chơi, mà nắm giữ có Thủy Nguyên Ngư ngươi, đạp nhập hóa thần là sớm muộn sự tình, bản quân làm sao cam lòng cho đưa ngươi biến thành nàng như vậy chứ? Lời nói như vậy, nhưng ở trận ai còn nghe không rõ, Hàn Linh với hắn coi như không biến thành tên nữ tử này như vậy, thần trí hoàn toàn biến mất, nhưng là thoát khỏi không bị trở thành đồ chơi kết quả. Hàn Linh cười lạnh nói, muốn cho ta đi với ngươi, đó là vọng tưởng. Cực Lạc Ma Quân cũng không có tức giận, mà là âm hiểm cười nói, lẽ nào ngươi liền không để bụng ngươi ca sinh tử? Nghe vậy, Hàn Lệ huynh muội nhất thời là bèn nhìn nhau cười, Hàn Lệ bình tĩnh nói ra, hắn là muội muội ta, duy nhất muội muội, cùng thì cũng là ta ở trên đời này thân nhân duy nhất, nếu như nàng đi theo ngươi, ta đây thả chết. Bình tĩnh lời nói, nhưng lưu lộ ra chân thật đáng tin quyết tuyệt, chuyện gì thân nhân, cái gì là huynh muội, đó là có thể là lẫn nhau mà liều lĩnh. Huynh muội bọn họ đồng sinh cộng tử nhiều năm như vậy, sớm đã đạt đến tâm linh chung tình trạng. Không đúng vậy không thể thi triển lưỡng hành tương sinh thuật, như vậy bọn họ, đều có thể rõ rệt hiểu rõ trong lòng đối phương ý nghĩ, chính là bởi vì như vậy, Hàn Linh mới không có tuyển chọn thỏa hiệp. Nghe vậy, mọi người trầm mặc, chỉ sợ bọn họ cùng Hàn Lệ không quen biết, nhưng lúc này cũng không đối với hắn sinh lòng kính phục, tài cán vì thân nhân không để ý sinh tử người, đều đáng giá bọn họ kính phục, không quan hệ thực lực cao thấp, dù cho ngươi là một người phàm tục, giống như vậy. Cực Lạc Ma Quân nhưng cười khẩy nói, so với anh hùng cũng là cần thực lực. Nếu không, sẽ chỉ làm bản thân tử nhanh hơn, bản quân phải làm việc, các ngươi không có tư cách cự tuyệt, các ngươi đã không biết điều, bản kia quân cũng chỉ có thể dùng sức mạnh. Tiếng nói rơi, Cực Lạc Ma Quân là đưa tay khẽ vỗ, theo hắn động tác, Hàn Linh toàn thân chợt căng thẳng, nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh nhanh chóng đi tới trước mặt Hàn Linh, cũng hóa giải Cực Lạc Ma Quân khống chế thiên địa chi lực, có thể làm đến bước này chỉ hóa thần tu sĩ, mà bây giờ có thể làm như vậy chỉ Hầu Lập. Chứng kiến đột nhiên xuất hiện Hầu Lập, Cực Lạc Ma Quân cũng là cười khẩy nói, và ngươi tựa như ngăn cản bản quân sao. Hầu Lập nhưng không sợ hãi chút nào ngưng mắt nhìn hắn đây, cất cao giọng nói, tiền bối động thủ, vạn bối là không ngăn cản nổi, nhưng vạn bối có đôi lời muốn xin khuyên tiền bối nghĩ đến động đến bọn hắn, vẫn là phải suy tính một chút kết quả mới phải. Kết quả? Cực Lạc Ma Quân nhất thời cười ha hả, phảng phất là nghe được cái gì làm hắn cảm thấy phi thường buồn cười sự tình, nhưng khi hắn chứng kiến Hầu Lập bình tĩnh thần sắc sau đó, mới chợt thu hồi tiếng cười. Âm thanh nói, tiểu bối, ngươi là đang uy hiếp bản quân. Hầu Lập bình tĩnh như cũ nói ra, nếu như tiền bối nghĩ như vậy, cũng là có thể. Nghe vậy, mọi người nhất thời cảm thấy kinh ngạc, dưới cái nhìn của bọn họ, Hầu Lập nói chỉ là vì mình đánh bạo mà thôi, nhưng hắn thần sắc lại làm cho mọi người cảm thấy hắn nói là thật, lẽ nào phía sau bọn họ thực sự có người, vẫn là Cực Lạc Ma Quân cũng không thể trêu vào người sao. Ngay cả Cực Lạc Ma Quân bản nhân cũng không tự chủ sinh lòng kinh nghi, trên mặt nhưng lộ ra một tia cười nhạt. Nói, bản kia quân rất muốn nghe một chút, các ngươi người sau lưng, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Mục Phong, bình thường hai chữ, lại làm cho ở đây nghe được người, đều là hai mắt co rút nhanh, bọn họ đều là từ thiên hoa vực đi vào. Đối với Mục Phong tên, bọn họ làm sao có thể chưa có nghe nói qua, thành Nhật Nguyệt đánh một trận, đã đem Mục Phong uy danh khai hỏa. Tất cả mọi người hiểu rõ, tuy nhiên Mục Phong cảnh giới chỉ hóa thần sơ kỳ, nhưng hắn chiến lực cũng đã cùng hóa thần đỉnh phong tu sĩ cùng so sánh, thậm chí càng mạnh. Bởi vì hắn chém giết qua một ga hóa thần đỉnh phong tu sĩ. Ngay cả Cực Lạc Ma Quân trong lòng cũng là rung một cái, hắn chưa từng thấy qua Mục Phong, nhưng chỉ bằng nghe được những tin tức, cũng biết Mục Phong cái này nhân loại cũng không phải dễ trọng, muốn nói trong lòng không kiêng kỵ đó cũng là gạt người, nhưng chỉ bằng một cái tên, đã nghĩ đem chính mình kinh sợ thối lui, vậy cũng là không có khả năng. Hơn nữa, Cực Lạc Ma Quân cũng có chút không quá tin tưởng, Mục Phong thật có năng lực chân chính chém giết hóa thần đỉnh phong tu sĩ, thành Nhật Nguyệt đánh một trận, đó là hắn đánh lén sở trí. Tuy nhiên Mục Phong chém giết Tô Không Hành thời điểm là thực lực chân chính, nhưng hậu kỳ cùng đỉnh phong giữa, không thể so sánh nổi, sở dĩ, hắn rất hoài nghi Mục Phong là có hay không có năng lực như vậy, quan trọng hơn là, Mục Phong bây giờ căn bản liền không còn nữa. Hơn nữa, hiện tại có nhiều người như vậy đang ở xem chừng, nếu như mình bởi vì là một cái tên liền rút lui, từ nay về sau, bản thân còn thế nào hỗn, sở dĩ, hắn không thể lui. Tiểu bối, đừng tưởng rằng ngươi kéo ra Mục Phong tên, là có thể để cho bản quân thay đổi chủ ý, chứ không nói có phải hay không các người Mục Phong người, liền coi như các ngươi là, vậy thì thế nào, bản quân muốn người, hắn cũng ngăn không được. Buồn cười, đừng tưởng rằng ngươi là hóa thần đỉnh phong tu sĩ, liền có thể khẩu xuất cùng ngôn, công tử nhà ta năng lực, như thế nào ngươi có khả năng tưởng tượng, hắn nghĩ phải làm việc, còn không có làm không được, đồng dạng hắn muốn giết người, đều phải chết, bao quát ngươi. Nói đúng là Thanh Thanh, nàng và Hàn Linh ba người vượt qua nhiều năm như vậy, bọn họ sớm chính là có nạn cùng chịu, lúc này đây đồng dạng không có ngoại lệ, nhất là nàng đối Mục Phong, cho tới nay cũng sinh lòng sùng bái và cảm kích, nếu như không có Mục Phong, sẽ không có hiện tại nàng, bây giờ lại có người miệt thị Mục Phong, nàng đương nhiên sẽ không khách khí. Một cái nửa bước hóa thần tu sĩ nói ra như thế sát khí bốn phía nói, thật đúng là làm cho tất cả mọi người trong lòng chấn động, mà Cực Lạc Ma Quân lại đột nhiên lộ ra một tia dâm loạn cười, nói, bản quân ban đầu thẩm nghị thu nàng một cái, hiện tại xem ra, bản quân hôm nay cũng muốn hưởng thụ một lần tề nhân chi phúc. Thanh Thanh nhưng mặt sắc không thay đổi, lạnh lùng nhìn bầu trời Cực Lạc Ma Quân, nói, hôm nay chúng ta hoặc là cũng sẽ tử, nhưng ta dám cam đoan, ngươi cũng sống không bao lâu. Đối với Thanh Thanh cùng Cực Lạc Ma Quân đối chọi gay gắt, Hàn Lệ ba người cũng không có bất kỳ biểu thị, hiển nhiên là nhận thức nàng thuyết pháp, nhưng có người không có, đó chính là Thanh Thanh người trong lòng, chỉ thấy trong mắt hắn lộ ra vẻ lo lắng, thấp giọng nói, Thanh Thanh, ngươi chính là bất tranh cãi đi, bây giờ không phải là đối chọi gay gắt thời điểm. Thanh Thanh xem hắn, chân mày không khỏi nhíu một cái, nàng đột nhiên cảm giác được chính hắn một người trong lòng, có chút nhát gan sợ phiền phức, nhưng Thanh Thanh cũng không nghĩ nhiều, dù sao hắn nói cũng là có lý. Có thể bản thân tuyệt sẽ không bởi vì hắn một câu nói, liền tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Một hàng, ngươi cũng không cần khuyên ta, chúng ta bốn người đồng sinh cộng tử nhiều năm như vậy, hôm nay nếu như là ta gặp phải như vậy sự tình, bọn họ cũng sẽ làm như vậy, hơn nữa chúng ta là công tử người, công tử hành sự cho tới bây giờ không có tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, chúng ta lại không biết, bằng không, chúng ta cũng liền vong cố công tử bồi dưỡng. Nghe vậy, Trương Một Hàng trong ánh mắt hiện lên nhất đạo dị sắc, nhưng trên mặt nhưng cười nói, Thanh Thanh, yên tâm đi, ngươi phải làm sao, ta đều lại ủng hộ ngươi. Hai người bọn họ nói chuyện, cũng bị Hàn Linh ba người nghe rõ, ba người là mặt lộ vui vẻ, mà Hầu Lập trong mắt nhưng hiện lên nhất đạo dị sắc, bất quá, ở trên mặt ngược lại cũng không có cái gì biểu thị, không có ai biết hắn ý nghĩ trong lòng. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 529, Mục Phong hiện thân. Ha ha ha, giỏi một cái tình chàng ý thiếp, giỏi một cái huynh muội tình thâm, các ngươi đã không biết điều, bản kia quân liền không khách khí. Giết ba người các ngươi, các nàng hai người hay là trốn không thoát bản quân lòng bàn tay. Tiếng nói rơi, Cực Lạc Ma Quân chậm rãi đưa tay phải ra, tùy theo liền ra hiện một cái phấn sắc đầu khô lâu, biến chứng ra mê loạn khí tức, ngay sau đó liền thoát thủ đi, chậm rãi nhẹ nhàng xuống phía dưới năm người. Bản quân phấn hồng khô lâu, lại cho các ngươi tại trong Cực Lạc chết đi, cho các ngươi tại bốn trước khi chết thật tốt thể hội một chút cái gì mới phải Cực Lạc tư vị. Phấn hồng khô lâu bay rất chậm, nhưng đem Cực Lạc Ma Quân tự tin hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn. Cái cũng khó trách, ai bảo hắn là hóa thần đỉnh phong tu sĩ đây, mà đối phương mạnh nhất cũng bất quá là hóa thần sơ kỳ mà thôi, căn bản không cùng một cấp bậc ở trên. Nhìn từ trên trời giáng xuống phấn hồng khô lâu, Hàn Lệ, Hàn Linh, Hầu Lập cùng Thanh Thanh, đột nhiên song song mà đứng, cũng đồng thời ngưng ra một thanh kiếm quang, chỉ là cái này bốn chuôi kiếm quang nhan sắc nhưng đều không giống nhau, theo thứ tự là kim sắc, thủy lam sắc, xanh biếc sắc, còn có hồng sắc, phân biệt đối ứng kim thủy mộc hỏa tứ loại thuộc tính chất. Bốn chuôi kiếm quang đồng thời xuất hiện, cũng đồng thời vọt lên, nhưng Hầu Lập hỏa kiếm tại trước mặt nhất, sau đó chính là Hàn Lệ kim kiếm, Hàn Linh thủy kiếm, Thanh Thanh kiếm gỗ, mà ba kiếm này tại vọt lên thời điểm, ngay lập tức tới gần, trong nháy, không giữ quy tắc thành nhất thể, phát tán khí thế cũng là trong nháy mắt tăng vọt. Ở nơi này tam kiếm hợp nhất đồng thời, trước mặt nhất hỏa kiếm lại đột nhiên dừng lại, cũng trong nháy mắt cùng phía sau cái này một kiếm quang chạm vào nhau, hai người nhưng lại cũng trực tiếp tương dung. Vốn là đỏ rực kiếm quang trong nháy mắt biến thành thâm trầm đỏ sẫm sắc, rừng rực tia sáng cũng chợt trở nên ảm đạm, giống như hỏa diễm sẽ dập tắt. nhưng trải qua cái này bốn loại thuộc tính chất tương dung sau đó kiếm quang, khí thế cũng đã không thể so sánh nổi, ban đầu bốn kiếm, uy lực mạnh nhất cũng chính là hầu lập hỏa kiếm, khí thế cũng là hóa thần sơ kỳ, nhưng bây giờ chi này đỏ sẫm sắc kiếm quang, nhưng phát ra hóa thần hậu kỳ khí thế, uy lực đâu chỉ tăng mấy lần. Thấy như vậy một màn, không chung mọi người đều là mặt sắc đại biến, Hàn Lệ bốn người lần công kích này lực, bọn họ cũng không phải rất quan tâm, nhưng đòn công kích này phương thức, bọn họ lại không thể không để bụng. Tứ hành tương sinh thuật. Không chỉ là người nào kinh hô một tiếng, nhưng như dường như sấm sét, khiếp sợ mọi người, bao quát giữa sân duy nhất một hóa thần đỉnh phong tu sĩ Cực Lạc Ma Quân. Một cái hóa thần sơ kỳ cùng ba cái nửa bước hóa thần tu sĩ, lại có thể phát ra hóa thần hậu kỳ tu sĩ lực công kích, trong này ý nghĩa, ai cũng có thể tưởng tượng ra. Phấn hồng khô lâu cùng đỏ sẫm sắc kiếm quang, tại chúng nhân kinh ngạc trong ánh mắt, ầm ầm chạm vào nhau, nhưng lại song song tiêu tán. Thế lực ngang nhau một lần giao phong, đây vốn là rất bình thường một việc, nhưng ở này đôi địa phương nhân thân ở trên, liền có vẻ là như vậy không bình thường. Bọn họ cảnh giới chênh lệch quá nhiều, nhưng lại đồ xuất hiện như vậy hiệu quả, mọi người tâm lại một lần nữa bị hung hăng rung động một cái. Ha ha ha, tứ hành tương sinh thuật, quả nhiên là không giống tầm thường. Cực Lạc Ma Quân chẳng những không có bởi vì mình công kích bị ngăn lại, mà vừa kinh vừa sợ, ngược lại là điên cuồng cười ra tiếng. Các ngươi lại có thể thi triển tứ hành tương sinh thuật, bản quân bây giờ còn thật không bỏ được giết các ngươi. Bất quá vừa nói, Cực Lạc Ma Quân tự tiếu phi tiếu nói xem bốn người một cái, nói, các ngươi đám này vẫn không phải chân chính tứ hành tương sinh thuật, nếu không, uy lực chỉ biết càng mạnh, bởi vì các ngươi thực lực không giống nhau, vẫn làm không được chân chính tứ hành tương dung. Bất quá, có thể làm đến bước này, cũng đã là đáng quý. Hiện tại, bản quân cho các ngươi một cái cơ hội, chỉ cần các ngươi thần phục với ta, bản quân liền tha các ngươi một con đường sống, như thế nào đây? Có thể có mấy cái lại tứ hành tương sinh thuật thuộc hạ, sợ rằng phóng tại cái gì trên thân người, cũng sẽ không buông bỏ như vậy cơ hội, mặc dù bọn hắn bây giờ còn không cách nào thi triển chân chính tứ hành tương sinh, nhưng đây chỉ là vấn đề thời gian. Những mọi người vây xem, đều là kinh nghi nhìn Hàn Lệ bốn người, muốn biết bọn họ lại làm thế nào ý định, là làm sinh mệnh mà cải đầu người khác. Vẫn tiếp tục bọn họ kiên trì, cho đến bỏ mình. Hầu Lập nhưng không có bất kỳ do dự nào, cất cao giọng nói, nghĩ để cho chúng ta phản bội công tử, quả thực là si tâm vọng tưởng. Ngươi có thể đại biểu ba người bọn họ sao? Đương nhiên. Đây là bốn người đồng thanh trả lời, không có bất kỳ suy nghĩ. Đã như vậy, các ngươi đều có thể đi tìm chết. Cực Lạc Ma Quân cũng không có tâm tư cùng bọn họ rong dài đi xuống, coi như không chiếm được, liền đưa bọn họ hủy diệt, không có thể vì chính mình lưu lại một kẻ địch mạnh mẽ. Theo hắn tiếng nói rơi xuống đất, nó trong hai tay đồng thời xuất hiện một cái phấn sắc đầu khô lâu, hình dạng cùng trước toái thạch giống nhau, nhưng khí thế nhưng mạnh mẽ rất nhiều, đây mới thực sự là hóa thần đỉnh phong công kích. Nhưng cái này hai cái đầu khô lâu còn không có rời tay, tại thân thể hắn hai bên liền đột nhiên xuất hiện hai cái kiếm quang, cũng đồng thời chém xuống. Cực Lạc Ma Quân sắc mặt biến đổi, trong tay hai cái đầu khô lâu cũng theo đó rời tay, trong nháy mắt cùng kiếm quang chạm vào nhau, song song tiêu tán, mà va chạm sản xuất sinh dư ba. Vẫn là hung hăng tập kích Cực Lạc Ma Quân, như một trận cuồng phong thổi qua, để cho áo quần phát ra phần phật tiếng, nhưng hắn cũng không có bị bất cứ thương tổn gì. Mặc dù không có bị thương tổn, nhưng Cực Lạc Ma Quân sắc mặt nhưng cực kỳ âm trầm, trầm giọng nói, là ai đánh lén bản quân? Không có người trả lời, nhưng từ đàng xa nhưng rất nhanh mà tới một thân ảnh, trong nháy liền ở trước mặt mọi người dừng lại, không tính là tuấn lãng trên mặt, cũng là lạnh lùng như băng. Mục Phong, công tử, chứng kiến người này sau đó. Giữa sân nhất thời có người kinh hô thành tiếng, mà Hầu Lập bốn người cũng là mặt lộ kinh hỉ sắc, trăm năm phân biệt, rốt cục lại một lần nữa gặp lại. Mục Phong xem bốn người một cái, lạnh lùng thần sắc trong cũng lộ ra mỉm cười, nói, các ngươi biểu hiện rất tốt, không uổng công cái này trăm năm lịch luyện, các ngươi trước tiên lui qua một bên, chuyện này ta sẽ giải quyết. Phải. Bốn người cung kính một tiếng, ngay sau đó liền lùi bước mười mấy trượng, hiện lặng nhìn Mục Phong bóng lưng, cái bóng lưng này là bọn hắn kiên trì đến bây giờ động lực. Cũng là cái bóng lưng này cho bọn hắn hiện tại toàn bộ. Người tiểu là Mục Phong. Nghe vậy, Mục Phong quay đầu liếc mắt nhìn thần sắc ngưng trọng Cực Lạc Ma Quân, cười lạnh nói, không sai, chính là ta Mục Phong. Nói như vậy, vừa rồi đánh lén bản quân người, cũng chính là ngươi. Đánh lén. Mục Phong cười khẩy nói, nếu như ngươi cho rằng đó là đánh lén, cũng là có thể. Ha ha ha, đường đường danh dương thiên hoa vượt Mục Phong, nhưng lại cũng làm lên đánh lén hoạt động, thật là khiến người thất vọng à. Vừa nói, Cực Lạc Ma Quân vẫn là vẻ mặt thất vọng lắc đầu, một bộ ngươi cũng không gì hơn cái này nét mặt. Mục Phong nhưng mặt không thay đổi sắc cười lạnh nói, ta cho tới bây giờ không cho là mình là cao cỡ nào còn, nhưng thật ra ngươi nói đường hoàng, làm xảy ra chuyện lại cùng hạng người xấu có gì khác biệt. Vừa nói, Mộc Phong liếc mắt nhìn Cực Lạc Ma Quân trong lòng cô gái kia, cười khẩy nói, ngươi đem dâm loạn tà tâm tình chiếm giữ nàng thần trí, để cho nàng rơi vào trong bể dục tạo điều kiện cho ngươi vui đùa, đây chính là ngươi đường hoàng. Thật là buồn cười. Cực Lạc Ma Quân nhưng không chút phật lòng, khẽ cười nói, nếu như không phải ngươi xuất hiện, bây giờ đang ở ta trong lòng thì không phải là nàng, mà là hai vị kia. Vừa nói, ánh mắt vẫn dâm loạn tà nhẹ nhàng Hàn Linh cùng Thanh Thanh một cái. Mộc Phong nhưng lạnh nhạt nói, tiếc là ngươi không có cơ hội này, có vài người không phải ngươi có thể phanh. Ồ, nói như vậy, ngươi là phải vì bọn họ xuất đầu, ngươi có thực lực này sao? Có hay không thực lực này, ngươi đại khái có thể thử một chút. Mộc Phong tiếng nói còn chưa xuống, liền thấy Cực Lạc Ma Quân trong tay có vẻ sáng lóe một cái rồi biến mất. Mộc Phong cười lạnh một tiếng, trong tay trong nháy mắt sáng lên một ánh hào quang, không chút suy nghĩ, trực tiếp chém về phía sau lưng. Ngay tại lúc đó, một món pháp khí cũng từ hắn xuất hiện sau lưng, hai người nhưng lại trong nháy mắt chạm vào nhau. Trong tiếng ầm ầm, kiện pháp khí kia nhưng lại trực tiếp bị đập hạ xuống địa, trên đó tia sáng cũng là một trận loạn run rẩy, hiển nhiên là bị thương nặng. Thấy như vậy một màn, mọi người đều là hai mắt co rụt lại. Một phong cảnh giới chỉ hóa thần sơ kỳ, nhưng lại cứng rắn cảnh ngũ tinh đỉnh phong pháp khí thiệt hại nặng, tuy nhiên bọn họ trước liền nghe nói qua, nhưng nghe nói kém xa tận mắt nhìn thấy thời cơ đến chấn động. Cực Lạc Ma Quân cũng là hai mắt co rụt lại, nói, không hổ là Một Phong, xem ra liên quan tới ngươi lời đồn, cũng là chân thật. Là có hay không thật, ngươi thử qua thì biết. Vừa nói, Một Phong chuyển đề tài, nói, không hổ là Cực Lạc Ma Quân, chẳng những thủ đoạn ti tiện, đánh lén cũng là ngươi cường hạng A. Cái gì là đối chọi gay gắt, chuyện gì gậy ông đập lưng ông, là cái này. Cũng vậy a. Cực Lạc Ma Quân sắc mặt chợt trầm xuống, nói, hôm nay để bản quân nhìn một chút người Mộc Phong tới cùng có năng lực gì. Chống đi trên tay phải, lại một lần nữa xuất hiện một con phấn hồng khô lâu, cũng rất nhanh bay về phía Mộc Phong, mà hắn tay trái cũng trong nháy mắt ly khai nữ tử kích thước lưng áo, nhất chỉ Mộc Phong, quát lệnh, cấm không. Tại cấm không hai chữ vừa ra cửa, Mộc Phong bóng dáng ngay lập tức giảm xuống, tốc độ cực nhanh. Như lưu tinh truy rơi, Mộc Phong đương nhiên biết mình cùng hóa thần đỉnh phong giữa các tu sĩ chênh lệch, cấm không thuật là hiện nay bản thân, vẫn không cách nào chống lại một loại năng lực, sở dĩ, Mộc Phong tự động trước hết rơi xuống đất lại nói. Lúc Mộc Phong làm đến nơi đến trốn sau đó, trong tay trong nháy mắt nhiều một thanh toàn thân huyết hồng trường kiếm, cũng ngay sau đó nâng lên, ngay sau đó, nhất đạo hồng sắc nghìn trượng kiếm quang, liền phóng lên cao, lại mãnh liệt chém xuống. Đây là Mộc Phong từ trước tới nay, lần thứ hai sử dụng cái chuôi này tu la kiếm. Tu La kiếm bản thân mặc dù là một thanh kiếm, nhưng hắn trên thực tế chính là Qua Vân, một cái thực lực chân chính cũng không kém ở tại Mộc Phong người. Sở dĩ, Mộc Phong một kích này, nhìn như là một mình hắn công kích, nhưng xác xác thật thật là hai người bọn họ liên thủ một kích. Qua Vân công kích mạnh nhất chính là lực lượng, điểm này liền Mộc Phong đều không được không mặc cảm, mà Mộc Phong công kích mạnh nhất chính là luyện khí thành bình chỗ thi công kích, bởi vì hắn có đại lượng nguyên khí chống đỡ, hai người từng ra, uy lực có thể nghĩ. Đang ở tại đây hồng sắc nghìn trượng kiếm quang phóng lên cao nháy mắt, liền khiếp sợ tất cả mọi người tại chỗ, bọn họ cũng có thể cảm nhận được chiêu kiếm này uy lực, đã vượt qua hóa thần đỉnh phong tu sĩ một kích, chỉ là thiếu cấm không lực a. Kiếm quang nơi đi qua, phấn hồng khô lâu đầu trong nháy mắt bị chôn vùi, mà kiếm quang nhưng không giảm chút nào khí thế, rất nhanh chém về phía Cực Lạc Ma Quân. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 530, một kích lui địch. Chứng kiến xông tới mặt nghìn trượng kiếm quang. Nguyên bản vẫn còn ở Cực Lạc Ma Quân xung quanh không xa những hóa thần tu sĩ, từng cái nhanh chóng lùi về phía sau, bọn họ cũng không muốn chịu cái này thai bay vạ gió. Cực Lạc Ma Quân cũng là mặt sắc chợt biến, hắn cũng không muốn ngạnh kháng cái này nhất công kích, sở dĩ hắn cũng muốn tránh ở dưới, nhưng đang ở hắn muốn né tránh lúc, sau lưng hắn cùng với hai bên từng người xuất hiện một thanh kiếm quang, cũng nhất tề chém xuống, đưa hắn đường lui, toàn bộ phong kín. Cảm thụ được bản thân tứ diện bốn đạo công kích, Cực Lạc Ma Quân sắc mặt khỏi nói rất khó coi. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Mộc Phong là thế nào thi triển ra quỷ dị như vậy công kích, nhưng lại một điểm dấu hiệu cũng không có. Nếu như đây là ba cái ngũ tinh đỉnh phong pháp khí đó còn dễ nói, nhưng đây không phải là nhưng lại cũng có thể đạt đến tương đồng hiệu quả, thật mẹ nó vô cùng quỷ dị. Nhưng nghĩ thì nghĩ, hắn vẫn ban đầu cao nhất phòng ngự biện pháp, đó chính là giống như trước mộc như gió, rất nhanh xa xuống, cũng chỉ có như vậy mới có thể tránh khai cái này đồng thời xuất hiện bốn đạo công kích. Còn như... bên cạnh hắn cô gái kia cũng chỉ nghe theo mệnh trời, mình mới là tối trọng yếu, quả nhiên như thế, đang ở hắn mới vừa xa xuống chạy ra sau lưng tam kiếm lúc công kích sau, cô gái kia lại bị tam kiếm hung hăng chạm ở trên người, trong nháy mắt phai mở, liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Cực Lạc Ma Quân tuy nhiên tránh thoát sau lưng tam đạo công kích, nhưng phía trước đạo kia nghìn trượng kiếm quang, hắn nhưng tránh không khỏi, hơn nữa ở còn chưa xuống địa chi trước, kiếm quang liền đã tới trước mặt, hồng sắc kiếm quang, tựa như một chiếc gương, để cho hắn đem chính mình ngưng trọng thần sắc, cũng xem nhất thanh nhị sở. Không kịp nghĩ nhiều, trong tay cũng theo đó xuất hiện một cái phấn sắc đao hình pháp khí, cũng trong nháy mắt buộc phát ra rừng rực tia sáng, mà lúc này, nghìn trượng hồng sắc kiếm quang cũng rốt cục đi tới, hai người mãnh liệt chạm vào nhau, ngay sau đó liền vang lên một tiếng điếc tai nhức óc tiếng nổ mạnh. Cực lạc ma quân một kích toàn lực, tuy nhiên chặn một phong cái này nhất công kích, nhưng bởi vì bạo tạc nơi, đang ở cực lạc ma quân trước mặt, hơn nữa, hắn vẫn trên không trung, đang nổ phía dưới, thân thể hắn cũng không còn cách nào duy trì, bị hung hăng về phía sau ném, bay ra trăm trượng sau đó, mới tính dừng lại, cũng duy trì vọt lên. Tuy nhiên hắn không có bị đập hạ xuống địa, cũng không có chịu bao lớn bị thương, nhưng trên người hắn nhưng trở nên chật vật không chịu nổi, tóc lăng loạn, quần áo cũng có nhiều chỗ xuất hiện tổn hại, nhưng hắn cũng không có nhìn kỹ trên người mình biến hóa, mà là nhanh vọt lên, xoay người đi. Mục Phong, chuyện hôm nay, bản quân tương lai sẽ cùng ngươi thanh toán. Một câu nói mang tính hình thức rõ ràng truyền đến, nhưng cực lạc ma quân bóng dáng, lại giống như cầu vồng giống nhau, vạch về phía xa phương thiên không. Cực lạc ma quân đương nhiên không đốc, Mục Phong chiến lực đã vượt qua hắn tưởng tượng, nhất là cái này mặt đối mặt chiến lực, thậm chí đều đã vượt ra bản thân, tuy nhiên nó không thể thoát khỏi bản thân cấm công lực, nhưng đây chỉ là hạn chế hắn di động thôi, nhưng không ảnh hưởng lực công kích của hắn, dưới tình huống như vậy, mình đã không có bất kỳ phần thắng, cùng với tiếp tục dây dưa tiếp, còn không bằng tránh trước người, chờ đợi sau này đi thêm giải quyết. Chứng kiến cực lạc ma quân đào tẩu, Mục Phong hừ lạnh một tiếng, cũng không có đuổi kịp, bản thân tốc độ tuy nhiên không kém hơn đối phương, nhưng đối phương có cấm không năng lực, bản thân căn bản cũng không có đuổi theo khả năng. Mục Phong cầm trong tay huyết hồng sắc trường kiếm, yên lặng đứng tại chỗ, giống như trước đợt công kích kia, không liên quan đến mình, lạnh lùng xem mọi người chung quanh một cái, hờ hững nói, các ngươi người nào còn muốn thủy nguyên ngư. Băng Lanh nói, làm cho tất cả mọi người cũng trầm mặc xuống, Mục Phong chiến lực lại một lần nữa hương thế nhân tuyên cáo cái gì là vượt cấp mà chiến, chỉ một cú đánh, liền đem hóa thần đỉnh phong tu sĩ bước lui, như vậy chiến lực, ai còn có thể coi hắn là thành một cái hóa thần sơ kỳ tu sĩ. Trong bọn họ, thậm chí còn có trước đây gặp qua Mục Phong người, nhưng bọn hắn vẫn là lần đầu tiên chứng kiến Mục Phong trong tay chuôi này huyết hồng sắc trường kiếm, bọn họ mặc dù không biết thanh kiếm này rốt cuộc là cái gì, nhưng là có thể cảm nhận được trong đó bất phàm, bọn họ thậm chí suy đoán, Mục Phong trước một cái kia, rất lớn một bộ phận cũng là bởi vì chuôi này huyết hồng sắc trường kiếm, nếu không, ban đầu ở thành Nhật Nguyệt, hắn cũng sẽ không chật vật như vậy. Nhưng mặc kệ như thế nào, bọn họ đối Thủy Nguyên Ngư là không ôm bất kỳ hy vọng nào, trong bọn họ, vốn là chỉ cực lạc ma quân một người là hóa thần đỉnh phong, liền hắn đều tại Mục Phong trong một kích chật vật mà chạy, còn lại những người này, liền càng không được, Thủy Nguyên Ngư tuy tốt, nhưng cũng phải có mệnh hưởng dụng mới phải, mệnh đều không, nắm giữ có lại thứ tốt, cũng không có ý nghĩa. Đã Thủy Nguyên Ngư cùng Mục đạo hữu bằng hữu hữu duyên, chúng ta cũng liền không tham vọng quá đáng, cáo tử. Nói là một cái hóa thần hậu kỳ trung nhân nhân, nói xong đối Mục Phong chắp tay thi lễ, cường giả ở đâu cũng phải bị tôn trọng, bất cứ lúc nào cũng sẽ không cải biến. Người khác cho mình mặt mũi, mình đương nhiên không thể tránh xa người ngàn dặm, thu hồi tu la kiếm, cũng đối với người này chắp tay thi lễ, nói, đa tạ. Người này ha ha cười, nói, bảo trọng. Bảo trọng. Người này cũng không nói thêm nữa, xoay người rời đi, có người dẫn đầu, những người khác cũng là lần lượt rời đi. Những hóa thần này tu sĩ tuy nhiên không cam lòng, nhưng cũng là không biết làm thế nào, bất quá khi bọn họ nghĩ đến chạy trốn cực lạc ma quân, trong lòng cũng liền cân bằng rất nhiều. Mà những hóa thần đó dưới tu sĩ, là không có nhiều như vậy ý nghĩ, Thủy Nguyên Ngư vốn là không có bọn họ phần, bọn họ tới cũng chính là xem trận cho hay, tuy nhiên tuần vui này kết thúc có chút nhanh, nhưng cho bọn hắn chấn động cũng là không gì sánh kịp, hóa thần sơ kỳ Mục Phong, cứng rắn đem hóa thần đỉnh phong tu sĩ đẩy lùi, như vậy sự tình. Sau này từ trong miệng mình nói ra, cũng có thể khoe khoang. Ở nơi này quần rời đi trong đám người, còn có một cái thanh niên, đúng là tặng không một phong tin tức người thanh niên kia, hắn tại lúc rời đi sau, trong mắt nhưng lộ ra một tia tán thưởng, tiếc là không có ai chứng kiến. Công tử, mọi người ở đây cũng sau khi rời khỏi, Hàn Lệ 5 người cũng tới đến một phong sau lưng, Hàn Lệ 4 người cũng cung kính nói. Một phong ngược lại xem 4 người một cái, mắt ngầm tán thưởng gật đầu một cái, nói, xem ra cái này trăm năm. Các ngươi cũng không có nhàn rỗi. Vừa nói, lại nói với Hàn Lệ, có sao không? Không có việc gì. Hàn Lệ trên mặt nhưng lộ ra một tia quý sắc, nói, thuộc hạ vô dụng, xin thỉnh công tử trách phạt. Mục Phong khép cười một tiếng, nói, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, trăm năm, ngươi có thể đạt đến nửa bước hóa thần, cũng là rất tốt, hầu lập sở dĩ so với các ngươi sớm vào nhập hóa thần, đó là bởi vì hắn kinh lịch so với các ngươi nhiều, điểm này không là đơn thuần tu luyện là có thể bù đắp. Hàn Lệ 3 người gật đầu một cái, Hàn Linh lại nói, công tử, cái này Thủy Nguyên Ngư. Ngươi có thể được nó cũng là ngươi cơ duyên, nhận lấy đi. Thủy Nguyên Ngư tuy tốt, đối Mộc Phong mà nói, căn bản không có tác dụng, nhưng đặt ở Hàn Linh trong tay liền không giống nhau. Mộc Phong ngay sau đó nhìn về phía Thanh Thanh bên người Trương Một Hàng, khẽ cười nói, ngươi tiểu là Thanh Thanh vẫn muốn tìm kiếm người. Trương Một Hàng vội vàng đối Mộc Phong chắp tay thi lễ, nói, Trương Một Hàng gặp qua một công tử. Ngươi không cần khách khí như vậy. Vừa nói, Mộc Phong tán thưởng gật đầu một cái, nói, ngươi và Thanh Thanh tuổi tác cũng không sai biệt nhiều, có thể nhanh như vậy vào nhập hóa thần, cũng có thiên tư kinh nhân, rất tốt. Không dám nhận, tại một công tử trước mặt, bất kỳ thiên tài cũng không có ý nghĩa. Mộc Phong thật sâu xem Trương Một Hàng một cái, ngay sau đó cười nhạt một tiếng, nói, được, nơi này không phải nói chuyện nơi, hay là trước đổi chỗ khác đi. Nói xong, liền bay lên trời, rất nhanh đi. Hàn Lệ năm người cũng không dám thờ ơ, vội vàng theo sau, biến mất ở chân trời. Một tòa cao vóc như mây ngọn núi dưới chân, một chỗ vừa mới khai ra trong động phủ, Mộc Phong sáu người từng người ngồi xếp bằng, tại Mộc Phong hai bên, một bên là Trương Một Hàng cùng Thanh Thanh, bên kia là Hàn Lệ ba người. Do Hầu Lập hướng Mộc Phong kể bọn họ ly khai Thiên Thu Thành sau đó, chỗ kinh lịch các loại, mà Mộc Phong chỉ là mặt không chút thay đổi nghe, cho tới bây giờ không cắm một câu nói, Hầu Lập cũng chỉ là đưa bọn họ những năm nay chỗ kinh lịch sự tình, cơ bản nói một bên, vô luận là cái gì, đều là nói đơn giản hai câu, bao quát cùng Trương Một Hàng gặp nhau, cũng là một câu nói mang qua. Cứ như vậy, Hầu Lập cũng chọn nói nửa ngày, từ đầu đến cuối đều là một mình hắn rồi nói, bất quá, trang diện ngược lại cũng sẽ không xấu hổ, chỉ là bọn hắn năm người thỉnh thoảng nhìn về phía Mộc Phong, muốn biết Mộc Phong ý nghĩ, nhưng Mộc Phong thần sắc vẫn luôn là bình tĩnh không lay động, căn bản đoán không ra nội tâm hắn ý nghĩ. Mộc Phong trên mặt là thản nhiên phi thường, nhưng trong lòng hắn nhưng sẽ không có ý nghĩ, bất quá, hắn không có cầm đối với mình yêu cầu, đi yêu cầu mấy người bọn hắn, mỗi người đều có bản thân phong cách hành sự, miễn là bọn họ không làm ra thương thiên hại lý sự tình, Mộc Phong liền sẽ không nói gì nhiều. Mãi đến Hầu Lập nói xong, Mộc Phong cũng coi như đưa bọn họ những năm nay kinh lịch, hiểu rõ không sai biệt lắm, ly khai Thiên Thu Thành phía sau bốn người, liền đi thẳng tới Thiên Hoa Vực, ở chỗ này, tuy nhiên tu sĩ rất nhiều, cao thủ cũng là vô số kể. Nhưng đối với bọn hắn mà nói, cũng so với tại loạn thế chi địa phải an toàn nhiều. Bất quá, bọn họ hành sự coi như khiêm tốn, cũng không có trêu chọc tới quá đại phiền toái, mặc dù nhỏ phiền toái vẫn là không ngừng, cái này cũng chính hảo thành vì chúng nó rèn đúc bản thân cơ hội. Mộc Phong cũng không có đối với bọn họ có bất kỳ phê bình, khoảng khắc sau khi trầm mặc, Mộc Phong nhưng trực tiếp đối Trương Một Hàng nói ra, "Trương công tử, không biết ngươi sư thừa chỗ đó." Nghe vậy, Trương Một Hàng cũng không có chút nào ngoài ý muốn, khẽ cười một tiếng. Nói, gia sư chỉ là nhất giới tán tu, đang cùng Thanh Thanh gặp lại trước, ta vẫn luôn theo gia sư tu hành, mãi đến gặp phải Thanh Thanh bọn họ sau đó, ta mới hướng gia sư yêu cầu, theo Thanh Thanh bọn họ cùng nhau lịch luyện, mà gia sư khi đó mãi đến bọn họ là một công tử nhóm người phía sau, cũng là mừng rỡ phi thường, còn từng trịnh trọng bàn giao một hàng, gặp phải một công tử sau đó, nhất định phải nhiều hơn. Hướng công tử học tập, chứ một hàng còn trẻ như vậy thì thành công vào nhập hóa thần, có thể thấy được hắn vị sư phó này năng lực. Ít nhất cũng phải là hóa thần hậu kỳ, thậm chí là hóa thần đỉnh phong tu sĩ cũng có rất lớn khả năng, người như vậy, có thể đối Mộc Phong khách khí như vậy, đã là cấp đủ hắn mặt mũi. Mộc Phong khép cười một tiếng, nói, có thể giao ra còn trẻ như vậy hóa thần tu sĩ, sư phụ của ngươi định không phải một người bình thường, có cơ hội, Mộc Mộ nhất định sẽ đăng môn bái phỏng. Gia sư nếu như hiểu rõ, nói vậy cũng sẽ mừng rỡ vạn phần. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 531, Mộc Phong cảnh cáo. Mộc Phong khép cười một tiếng, tiếp tục nói, ngươi và Thanh Thanh sự tình, tại ban đầu, Thanh Thanh đã nói với ta rõ ràng, nàng sở dĩ lại theo ta ly khai, đây hết thể đều là ngươi, hơn nữa nàng thúc thúc đã từng nhắc nhở một mỗ, phải chiếu cố thật tốt Thanh Thanh, nàng tuy nhiên luôn mồm gọi ta là công tử, nhưng ta liên tục coi nàng là muội muội ta để đối đãi, sở dĩ ta không hy vọng thấy nàng chịu đến bất kỳ ủy khuất gì, nếu có một ngày, ngươi làm ra có lỗi với Thanh Thanh sự tình đến, ta sẽ đích thân giết ngươi. Mộc Phong nửa đoạn trước nói rất là nhẹ nhõm thản nhiên, nhưng không ai từng nghĩ tới, hắn cuối cùng sẽ nói một câu như vậy sát khí bốn phía lời nói đến, ngay cả Thanh Thanh cũng bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, vội vàng nói, công tử, nhất hàng hắn không có. Chứng kiến Thanh Thanh gấp như vậy dáng vẻ, Mộc Phong nhưng khẽ cười nói, Thanh Thanh, ngươi không nên gấp gáp, ta chỉ nói là nếu như, nhìn ngươi cấp bách. Nghe vậy, Thanh Thanh nhất thời thở phào một cái, ngay sau đó khuôn mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng nói ra, xin lỗi công tử. Được. Ta biết. Mộc Phong khoát khoát tay, trong nháy mắt cắt đứt Thanh Thanh nói, nhưng hắn vẫn chính xác nói, Thanh Thanh, thúc thúc ngươi giao cho ta sự tình, nói vậy ngươi cũng biết, ngươi là thấy thế nào. Thanh Thanh năm đó nghe trộm Mộc Phong cùng Dương Lão Thất nói chuyện, Lúc trước nàng hoặc là cho rằng Mộc Phong không biết, nhưng bây giờ nàng cũng một người tu sĩ, cũng biết khi đó bản thân, căn bản không thể gạt được Mộc Phong, sở dĩ Mộc Phong nói ra lời nói này, nàng cũng không có gì kinh ngạc. Đây, toàn bộ toàn bằng công tử làm chủ. Thanh Thanh rất là thành thật trả lời, nàng tin tưởng Trương Nhất Hàng nhất định có thể để cho Mộc Phong hài lòng. Tốt lắm. Mộc Phong khép cười một tiếng, ngay sau đó nhìn về phía Trương Nhất Hàng, nói, ta vẫn là câu nói kia, Thanh Thanh là muội muội ta. Ta không hy vọng thấy nàng thương tâm, nếu như ngươi thật làm ra có lỗi với Thanh Thanh sự tình đến, ta còn là sẽ giết ngươi, ngươi nên tin tưởng ta có năng lực như vậy. Trương Nhất Hàng hai mắt co rụt lại, nhưng ngay sau đó liền trịnh trọng nói, một công tử xin yên tâm, năm đó chính là ta là Thanh Thanh mới bỏ nhà ra đi, làm sao có thể làm ra có lỗi với nàng sự tình đây. Rất tốt. Hy vọng ngươi nhớ kỹ hôm nay ngươi nói. Nhất định. Truy cập, choe nu a toài. Mộc Phong cũng không muốn lại tại cái đề tài này ở trên dây dưa tiếp, hắn nói nhiều như vậy, chỉ là nhắc nhở ở dưới Trương Nhất Hàng, cùng thì cũng là cảnh cáo. Mộc Phong ngay sau đó tại Hàn Lệ huynh muội cùng trên người Thanh Thanh đảo qua, nói, ba người các ngươi bây giờ là nửa bước hóa thần, bất quá, các ngươi cũng không cần phải gấp, ta sẽ trong thời gian ngắn nhất để cho toàn bộ các ngươi vào nhập hóa thần. Thật sao? Tam người nhất thời kinh hỉ lên tiếng, hơn nữa, xem Mộc Phong dáng vẻ là như vậy lòng tin mười phần. Giống như chuyện này đối với hắn mà nói, căn bản không tính là cái gì. Làm sao? Các ngươi không tin ta? A, không phải, làm sao biết chứ? Ba người vội vàng phủ nhận, bọn họ chẳng qua là cảm thấy việc này có chút khó tin a. Ngay cả Hầu Lập hai người cũng là vẻ mặt khiếp sợ, bọn họ lúc nào nghe nói qua, có người nhưng lại có thể sinh sinh đem nửa bước hóa thần để thăng tới hóa thần kỳ. Nếu quả thật có năng lực như vậy, cao cao tại thượng hóa thần tu sĩ, không phải đem biến thành đất than thượng rau cải trắng giống nhau sao? Đây đối với, nhân gia hao hết thiên tân vạn khổ mới vào nhập hóa thần người mà nói, cái này là bực nào đả kích ta. Nhưng Hầu Lập nhưng đối Mộc Phong nói, không có chút nào hoài nghi, hắn lẫn nhau tin người khác làm không được sự tình, Mộc Phong liền có thể làm được. Mà Trương Nhất Hàng nhưng không nghĩ như thế, hắn không tin Mộc Phong có năng lực như vậy, nếu như Mộc Phong là hư cảnh, thậm chí càng mạnh, vậy hắn sẽ tin tưởng, nhưng Mộc Phong chỉ là hóa thần sơ kỳ mà thôi, tuy nhiên chiến lực cường hãn. Nhưng trước mắt chuyện này, lại cùng chiến lược không quan hệ, sở dĩ, hắn không tin, bất quá hắn cũng không có ở trên mặt biểu lộ đi ra. Mộc Phong bất kể người khác nói là tin tưởng vẫn là chưa tin, chính hắn tin tưởng là được. Mộc Phong ngay sau đó nói ra, các ngươi ngay ở bên cạnh mở ra động phủ, chúng ta liền tạm thời trước ở chỗ này đặt chân, Thanh Thanh ngươi và Hàn Linh đồng thời tu luyện, có thủy nguyên ngư tại, cũng có thể cho ngươi nhanh hơn ngươi tu hành tốc độ. Được, các ngươi thì đi giải quyết trước đi. Phải. Năm người lập tức đứng dậy, cũng xoay người rời đi, mà Hầu Lập tại chuyển thân trong nháy mắt, trong mắt nhưng hiện lên nhất đạo dị sắc, nhưng ngay sau đó liền khôi phục bình thường, không có bất kỳ dị thường đi ra sơn động. Chứng kiến bọn họ cũng ly khai, Mộc Phong trong mắt cũng lộ ra một tia trầm tư, nhưng sau một lát, liền nhắm hai mắt lại, bắt đầu tinh tu. Hàn Lệ năm người tại đi ra sơn động sau đó, đang ở Mộc Phong cái sơn động này bên cạnh, lại mở ra bốn cái sơn động, chiếu theo Mộc Phong nói, Hàn Linh muốn cùng Thanh Thanh đồng thời tu luyện. Các nàng cần một hang núi liền đầy đủ, mà ba người khác còn lại là mỗi người một cái, lẫn nhau liền nhau, coi như có chuyện gì, lẫn nhau ngay đầu tiên cũng có thể biết. Khi toàn bộ đều an tĩnh lại thời điểm, ngày cũng đã đen, mọi người cũng đều tại từng người trong sân động, ngồi xuống điều tức, có một phong tại, Hàn Lệ mấy người cũng căn bản không cần đi phòng bị cái gì, coi như có nguy hiểm gì, một phong chỉ biết so với hắn sớm hiểu rõ, sở dĩ, căn bản không cần phải bọn họ đi làm cái gì cảnh giới các loại sự tình. Mà đang ở yên tĩnh này buổi tối, một đạo thân ảnh nhưng tiến nhập Mộc Phong sơn động, lúc hắn chứng kiến trong động chính đang nhắm mắt điều tức Mộc Phong sau đó, cung kính nói, công tử. Theo tiếng, Mộc Phong cũng mở hai mắt ra, lạnh nhạt nói, ngồi đi. Vừa nói, Mộc Phong trong sơn động, bố tầng kế tiếp cấm, phòng ngừa có người thám thính. Không có ai biết hai người này nói cái gì đó, thậm chí cũng không có ai biết hai người bọn họ sẽ có lúc này đây nói chuyện, mãi đến sau một canh giờ, đạo thân ảnh kia mới rời khỏi Mộc Phong sơn động. Cũng phản hồi chỗ mình ở, từ đầu đến cuối đều là an tĩnh như vậy. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Mộc Phong liền đem 5 người hô đến trước mặt, cũng hướng bọn họ bàn giao, bản thân phải bắt đầu luyện đan, để cho bọn họ không nên quấy rầy. Mà ngũ người vẫn là lần đầu tiên hiểu rõ Mộc Phong vẫn biết luyện đan, sở dĩ, nghe tới Mộc Phong những lời này, vẫn là không nhịn được mặt lộ kinh nghi, bất quá, bọn hắn cũng đều không có hỏi nhiều, có một số việc tự mình biết là được, chưa cần thiết phải biết rõ ràng như vậy. Mộc Phong cũng không có hướng bọn họ giải thích ý tứ, giao phó xong, liền đưa bọn họ toàn bộ đánh phát ra ngoài, mà Mộc Phong cũng không có trong sơn động làm bất kỳ phòng vệ nào, cũng không cần làm bất kỳ phòng vệ nào, cho dù không tính cả Hàn Lệ năm người, trên người mình còn có Phượng Thượng, còn có Chiến Hồn, còn có Qua Vân, còn có Hoang Xà, những thứ này cái nào đều có thể một mình đảm đương một phía. Mục Phong hiện tại phải luyện đan, không phải là luyện chế hóa thần đan mà thôi. Ban đầu ở Thanh Vân Thành thời điểm, hắn liền mua 2 phần hóa thần đan tài liệu, mà Liễu Như Yên còn nhiều hơn đưa hắn 2 phần, ngoại trừ lần đầu tiên luyện đan thất bại ở ngoài, mặt khác 3 phần đã toàn bộ luyện thành hóa thần đan. 3 viên hóa thần đan, Mục Phong khi đó liền dùng 1 khỏa, còn lại 2 khỏa liên tục phóng ở trên người, chưa từng sử dụng. Hơn nữa, dọc theo con đường này hắn vẫn cố ý tập hợp một ít hóa thần đan tài liệu, cũng có thể góp đủ 1 khỏa, miễn là đem cái này 1 khỏa luyện chế thành công. Hàn Lệ 3 người liền có thể dùng này tới rất nhanh vào nhập hóa thần kỳ, cũng coi như hoàn thành bản thân đối với bọn họ hứa hẹn. Mục Phong tại Nguyên Anh kỳ thời điểm, liền có thể luyện chế thành công hóa thần đan, như vậy hiện tại đối với hắn mà nói, luyện chế hóa thần đan thì càng thêm không khó khăn, bất quá, khi tất yếu ở giữa, vẫn là không cách nào tránh khỏi. Hàn Lệ 4 người mặc dù không biết Mục Phong phải luyện chế cái gì đang ăn dược, nhưng bọn hắn nhưng biết mình phải làm cho tốt cảnh giới, sở dĩ. Ngoại trừ Hàn Linh cùng Thanh Thanh vẫn ở trong động tu luyện ở ngoài, Hầu Lập cùng Hàn Lệ liền trực tiếp tại Mục Phong trước sân động, ngồi xuống, cứ như vậy, cho dù có bất kỳ nguy hiểm nào, muốn đang đánh quấy nhiễu Mục Phong trước, nhất định phải trước trải qua bọn họ. Còn như Trương Nhất Hàng, hắn không có khả năng giống như 2 người như vậy, đối Mục Phong có vô tận sùng bái và tận tâm, sở dĩ, hắn vẫn còn ở hắn nơi ở bình yên ngồi xuống. Cũng may cái này viễn cổ bí cảnh mênh mông vô bờ, nhất dạng rất khó nhìn thấy người đi đường. Coi như thỉnh thoảng có người từ bầu trời bay qua, cũng căn bản sẽ không lưu ý phía dưới này tình hình, bọn họ không phải không thấy được người phía dưới, chỉ là bọn hắn là tới tầm bảo, không phải tới gây chuyện thị phi, đang không có gặp phải linh vật gì trước, sợ rằng không có ai sẽ chủ động trêu chọc người khác. Bất quá, Mục Phong lúc này đây luyện đan, cũng không có duy trì liên tục quá lâu, mấy ngày sau, tại Mục Phong hiện đang ở phía trên hang núi này khoảng không, lại đột nhiên tụ tập một mảng lớn kim sắc tường vân, ngay sau đó, liền từ tường vân khốn đốn ở dưới một vệt kim quang, mà kim quang soi sáng nơi, đúng là Mục Phong động phủ. Biến hóa này, cũng trong nháy mắt đem Hàn Lệ 5 người toàn bộ giật mình tỉnh giấc, khi bọn hắn chứng kiến Mục trong hang gió bị một tầng kim quang bao phủ thời điểm, trên mặt ngoại trừ khiếp sợ ở ngoài, còn có thật sâu nghi hoặc. Trước mắt một màn này, bọn họ đều gặp, có còn thân hơn thân trải qua, chính là bởi vì như vậy, bọn họ mới có thể nghi hoặc, ngày như vậy địa chi thay đổi. Rõ ràng chính là tu sĩ đột phá hóa thần lúc dẫn dắt lên thế giới dị biến, trên thực tế cũng không có cái gì tốt kinh ngạc địa phương, nhưng vấn đề là, loại này dị biến là phát sinh ở trên người Mục Phong, vậy quá không bình thường. Mục Phong thế nhưng hàng thật giá thật hóa thần tu sĩ, điểm này không có ai lại hoài nghi, đã nàng đã là hóa thần tu sĩ, trước mắt một màn này, lại tính là chuyện gì xảy ra, lẽ nào hắn vừa nặng tới một hồi, đây cũng quá ly kỳ đi. 5 người không kịp nghĩ nhiều, liền sắc mặt đột nhiên thay đổi. Chính vì đã có người đi nơi này chạy tới, tại đây mênh mông cả vùng đất, đột nhiên xuất hiện như thế một bộ tràng cảnh, đây còn không phải là thật xa đều bị người thấy rõ ràng à, coi như nhân gia lại lấy vì đây là có người phải đột phá hóa thần kỳ, nhưng tự mình xem một chút, vẫn rất có cần phải, sở dĩ, chứng kiến cái này kim sắc tường vân người, cũng tới. Người đến, là càng ngày càng nhiều, nhưng bọn hắn cũng không có tới gần, chỉ là hiện lặng dừng ở trên hư không, nhưng khi bọn hắn xem xuống phía dưới Hàn Lệ 5 người thời điểm, có là nghi hoặc, bởi vì bọn họ chưa từng thấy qua, nhưng có còn lại là kinh hô, đây không phải là Mục Phong thuộc hạ sao. Thế giới chính chỗ này sao nhỏ, tại đó đều có thể gặp phải một ít người quen biết, hơn nữa, trước Mục Phong cùng Cực Lạc Ma Quân đánh một trận, vây xem người nhiều như vậy, ở chỗ này dù sao vẫn có thể tìm tới mấy cái, sở dĩ, bọn họ một cái liền nhận ra Hàn Lệ 5 người, đồng thời cũng nghĩ đến cái này dẫn động thế giới dị biến người, chính là Mục Phong không thể nghi ngờ. Nhưng ngay sau đó, bọn họ lại lần nữa nghi hoặc lên, bọn họ ý nghĩ cùng Hàn Lệ mấy người giống nhau, chính là không minh bạch, Mục Phong là làm sao làm đến bước này, bản thân cũng đã là hóa thần kỳ, làm sao có thể đột phá hóa thần kỳ, đây cũng quá bất khả tư nghị đi. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 532, tin nhờ giúp đỡ. Nếu biết người phía dưới chính là Mục Phong, sở dĩ bọn họ lại càng không có chỗ gì động, bọn họ đang nhìn, bọn họ đang các loại, chờ đợi Mục Phong xuất hiện, xem hắn trên thân tới cùng có biến hóa gì. Đương nhiên, hắn nếu có thể cho mọi người một lời giải thích, vậy không còn gì tốt hơn nhất. Mọi người ở đây âm thầm mong đợi cùng nghi hoặc thời điểm, từ trên trời giáng xuống đạo kim quang kia đột nhiên biến mất, ngay sau đó, không trung tường vân cũng là nhanh tiêu tán, trong nháy, trước vẫn tường vân bao phủ thế giới dị biến, cũng đã biến mất không còn tăm tích, giống như chưa hiện ra. Thấy như vậy một màn, mọi người chẳng những không có thất vọng, ngược lại là tới tinh thần, trong mắt tràn ngập kỳ vọng, bọn họ hiểu rõ, Mục Phong sẽ đi ra. Nhưng bọn hắn đột nhiên sắc mặt một thay đổi, bọn họ không nhìn thấy Mộc Phong, lại nghe đến một cổ nồng nặc dược hương. Có người lập tức kinh hô, đây là đan dược, hắn tại luyện đan. Vừa rồi thế giới dị biến nhất định là đan dược thành hình đưa tới, không phải hắn đột phá hóa thần kỳ. Lời thưa, hắn vốn chính là hóa thần kỳ, dĩ nhiên không phải đột phá hóa thần kỳ, có thể đây là cái gì đan dược, có thể khiến cho như vậy thế giới dị biến. Nhất định là không dậy nổi đan dược. Cắt câu này lời thừa, nhất thời làm cho tất cả mọi người cũng trợn mắt một cái, đều biết đây là không dậy nổi đan dược, còn cần ngươi nói. Mà đúng lúc này, không trung bao phủ dược hương cũng đang nhanh chóng biến mất, tại chúng nhân mong đợi trong ánh mắt, một phong bóng dáng rốt cục xuất hiện ở cửa sơn động, hắn vẫn trước răng rớp, nhưng ở trong mắt mọi người, hắn nhưng trở nên càng thêm thần bí. Một phong cho tới bây giờ đều là sát lục cùng huyết tinh đại danh tử, cho tới bây giờ đều là vượt cấp mà trong chiến đấu nhân vật đại biểu, mà bây giờ, lại nhiều xưng hô. Đó chính là luyện đan sư, bậc thầy luyện đan, như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ vô luận như thế nào cũng sẽ không đem Mục Phong cùng luyện đan sư liên hệ với nhau. Tiếc là bọn họ không biết, Mục Phong từng qua vẫn lái qua y quán, đã cứu người, nếu như hiểu rõ, chỉ sợ bọn họ lại càng thêm khiếp sợ. Công tử, Hàn Lệ bốn người chứng kiến Mục Phong sau đó, liền vội vàng cung kính mở miệng, mà Trương Nhất Hàng không có hướng bọn họ như vậy đối Mục Phong cung kính như thế, chỉ là tượng trưng tinh chất ân cần thăm hỏi một câu, Mục công tử. Một phong đối với bọn họ khoát khoát tay, ngay sau đó ngửa đầu nhìn trời nhìn về phía mọi người, nói, một mỗi luyện đan mà đưa tới thế giới dị biến, nhưng không nghĩ để cho tất cả mọi người nghe tin chạy tới, thật sự là xin lỗi mọi người. Mọi người kinh ngạc, vốn tưởng rằng một phong lại đối với bọn họ không mời mà tới, mà cảm thấy không thích, có thể không nghĩ tới hắn nhưng lại khách khí như vậy, cái này để cho bọn họ rất là kinh ngạc. Nhưng rất nhanh thì có người phản ứng kịp, vội vàng đối một phong chắp tay nói, một đạo hữu khách khí. Bọn ta không mời mà tới, đã có làm phiền ngại, mong rằng một đạo hữu không nên trách tội mới phải. Một phong khách khí với bọn họ đương nhiên phải lấy lễ để tiếp đón. Một phong cười nhạt một tiếng, nói, đạo hữu khách khí, một mỗ cũng không phải người bất cận nhân tình, các vị có thể tới, cũng là coi trọng một mỗ làm sao có thể trách tội đây. Đã một đạo hữu đã xuất quan, vậy bọn ta cũng liền không quấy rầy nữa, như có cơ hội sẽ cùng một đạo hữu tâm tình, cáo tử. Bảo trọng. Mọi người cũng đều đối Mục Phong chắp tay thi lễ, sau đó lần lượt rời đi, bọn họ mặc dù rất muốn hiểu rõ Mục Phong luyện là cái gì đang ăn dược, nhưng cũng biết Mục Phong là tuyệt đối sẽ không cho biết, đừng nói là Mục Phong, coi như là những người khác cũng sẽ không nói, cái này dù sao cũng là bản thân bí mật, có thể nào truyền tin. Chứng kiến mọi người sau khi rời khỏi, Mục Phong mới xoay người phản hồi về hang núi, mà Hàn Lệ 5 người cũng theo đó tiến nhập. Mục Phong xem Hàn Lệ 3 người một cái, ngay sau đó trong tay là hơn 3 miếng đang ăn dược, nói: Cái này 3 miếng đan dược, mỗi người các ngươi một viên, nó có thể cho các ngươi trong nháy mắt vào nhập hóa thần kỳ, nhưng là duy trì không bao lâu thời gian, nhưng có thể cho ngươi môn sớm cảm ngộ ở dưới hóa thần kỳ, đối với các ngươi chân chính đột phá hóa thần, có trợ giúp rất lớn, như vậy cũng có thể cho ngươi môn trong thời gian ngắn nhất vào nhập hóa thần. Nghe xong, ngũ người nhất thời bị chấn ngay tại chỗ, một viên đan dược nhưng lại có thể trong nháy mắt khiến người ta vào nhập hóa thần kỳ, cái này ý tứ hàm xúc cái gì? Ý vị này tân tân khổ khổ tu luyện mấy trăm năm, còn không bằng một khỏa đan dược tới thực sự, điều này làm cho những vẫn đang khổ cực muốn đi vào hóa thần người, làm sao chịu nổi. Nhưng rất nhanh, Hàn Lệ 3 người liền mặt lộ mừng như điên, vội vàng nói, đa tạ công tử. Ngoài miệng vừa nói, hai mắt vẫn còn nhìn chằm chằm Mục Phong trong tay đan dược. Mục Phong khép cười một tiếng, đan dược tùy theo bay lên, bay đến tam người trước mặt, ngay sau đó mới lên tiếng, các ngươi cũng không cần rất cao hứng. Cái này tuy nhiên có thể cho ngươi môn trong nháy mắt vào nhập hóa thần kỳ, nhưng cái này dù sao cũng là giả, sau nửa canh giờ, hóa thần kỳ thực lực thì sẽ tiêu tán, đến lúc đó, các ngươi vẫn là nửa bước hóa thần tu sĩ, còn như cuối cùng các ngươi có thể hay không bằng vào nửa canh giờ cảm ngộ, nhất cử vào nhập hóa thần, hay là muốn nhìn chính. Các ngươi, không ai có thể giúp các ngươi. Nghe vậy, ba người thần sắc nghiêm, đồng nói, định sẽ không để cho công tử thất vọng. Ừ, các ngươi chuẩn bị một chút. Liền ăn vào chúng đi, thật tốt lĩnh hội cái này nửa canh giờ cảm ngộ. Sau đó, liền bế quan đi. Vừa nói, rồi hướng Hầu Lập cùng Trương Nhất Hàng nói ra, bọn họ tại trong lúc bế quan, vấn đề an toàn liền giao cho ngươi môn hai, ta không hy vọng xem đến bất kỳ phát sinh ngoài ý muốn. Phải. Hầu Lập là không do dự nhận lời, Mục Phong nói đúng hắn mà nói, chính là cao nhất, căn bản không cần hoài nghi. Mà Trương Nhất Hàng nhưng cười nói, yên tâm đi. Có chúng ta ở đây, bọn họ không có việc gì. Mục Phong ngừ một tiếng, mà đúng lúc này, hắn thần sắc đột nhiên động một cái, trong tay trong nháy mắt nhiều khiết bạch ngọc giản, ngay sau đó để lại tại mi tâm, điều tra nó trong tin tức, nhưng sau một lát, hắn sắc mặt liền chợt mà thay đổi, nhưng rất nhanh thì khôi phục bình thường. Bất quá, hắn biến hóa này, vẫn bị 5 người thấy rõ ràng, Hàn Linh vội vàng nói, công tử, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Mục Phong khép cười một tiếng, nói, không có việc gì, đây chỉ là ta một ít chuyện riêng thôi, các ngươi khỏi cần thao tâm, cứ việc yên tâm bế quan là tốt rồi, nhớ kỹ, cái này 3 viên đan dược ta tuy nhiên có khả năng luyện chế, nhưng nguyên liệu nhưng không dễ có, các ngươi nghìn vạn lần nên nắm chắc được. Hàn Linh hiểu rõ Mục Phong nói như vậy, chỉ là không muốn để cho mình 3 người phân tâm thôi, nhưng Mục Phong không muốn nói tới cùng xảy ra chuyện gì, nàng cũng không tiện tiếp tục truy vấn, chỉ có thể gật đầu nói, phải. Mục Phong ngay sau đó lại nói với Hầu Lập, ta một hồi phải đi ra ngoài một chuyến, rõ ràng còn không biết lúc nào trở lại, tại ta ly khai trong khoảng thời gian này, bọn họ an toàn phải nhờ vào ngươi, bất quá, nơi này đã bị người biết được, các ngươi ở chỗ này cũng đã không an toàn, một hồi, các ngươi liền nên rời đi trước nơi này, đến lúc đó, ta sẽ tìm các ngươi. Hầu Lập không chút do dự lại lần nữa nhận lời, hắn mặc dù không có hỏi, nhưng là có thể từ Mục Phong giữa những hàng chữ trong. Nghe ra Mục Phong lúc này đầy thời gian rời đi chỉ sợ sẽ không ngắn, nếu không, cũng sẽ không khiến bản thân rời đi trận địa. Đi thôi. Lấy bản thân an toàn làm trọng, tại ta không có tìm được các ngươi trước, các ngươi tốt nhất không nên chung quanh đi đi lại lại. Mục Phong như vậy giao thay bọn họ, cũng là từ đối với bọn họ an toàn nghĩ, nếu như không có mình và Cực Lạc Ma Quân trận chiến ấy, bọn họ 5 người còn sẽ không như thế nào. Nhưng bây giờ, sợ rằng nơi này tất cả mọi người đã biết, bọn họ và bản thân quan hệ, mà mình ở nơi này còn có vài tên địch nhân, từng cái đều không phải là bọn họ 5 người chỗ có thể ứng phó. Nếu như mình không còn nữa, nói không chừng những người đó sẽ tới tìm bọn họ để gây sự, đến lúc đó, bọn họ khả năng liền số kiếp đã. Định. Nghe được Mục Phong vừa nói như thế, 5 người thần sắc cũng là nghiêm, hiển nhiên cũng đoán ra trong đó nguyên do. Vì vậy, 5 người đều là trịnh trọng gật đầu một cái, ngay sau đó liền xoay người rời đi. Khi bọn hắn đi tới ngoài động, Hàn Linh liền lấy ra một cái bình ngọc, cũng đổ ra 5 miếng đan dược, phân cho mỗi người một viên. Hàn Lệ 4 người không chút do dự liền ăn vào, chỉ Trương Nhất Hàng trên mặt nhưng đều là nghi hoặc, nhưng ngay khi hắn nghĩ còn muốn hỏi thời điểm, lại phát hiện 4 người này diện mạo đã phát sinh đổi thay đổi. Thấy như vậy một màn, Trương Nhất Hàng cũng trong nháy mắt bừng tỉnh, cũng liền không nói thêm nữa, tùy theo ăn vào, diện mạo cũng lập tức đổi thay đổi, khi toàn bộ thỏa đáng sau đó, 5 người mới đồng thời bay khỏi nơi này. Cảm thụ được 5 người hành vi, Mục Phong cũng là cười. Hoán Nhan Đan vẫn là lúc trước bản thân giao cho bọn họ, không nghĩ tới bây giờ bọn họ còn nữa, bất quá, để cho Mục Phong chân chính cảm thấy vui mừng là, bọn họ đã không phải là lúc trước người nào, làm việc trở nên cẩn thận. Khi thấy sau khi bọn hắn rời đi, Mục Phong trên mặt mới lộ ra vẻ ngưng trọng, một lần nữa đem trước cái ngọc giản xuất ra, không có lại lần nữa điều tra nó trong tin tức, xem theo ngọc giản trong tay, trong mắt nhưng lộ ra suy tư sắc. Cái thẻ ngọc này, đúng là tại Cửu Phương Thành thời điểm. Bạch Y thanh niên cho Mục Phong nguyên thần ngọc giản, lúc trước Mục Phong này đây một loại khác thân phận đoán được khối ngọc này giản, mà khi sơ cái kia thân phận, đã chết tại trước mắt bao người, sở dĩ, sau đó Mục Phong liền không còn có đem khối này ngọc giản để ở trong lòng, nhưng là hôm nay, ngọc giản nhưng có động tĩnh. Mục Phong, có việc gấp cần ngươi trợ giúp, nhanh tới. Rất một câu đơn giản nói, nghe vào Mục Phong trong tai, lại giống như kinh thiên sóng biển một dạng, chỉ vì những lời này ở dưới liền điểm ra thân phận mình. Nói cách khác, Kỳ Thành chính là Mục Phong thân phận, tại rất cũng sớm đã bị Bạch Y thanh niên biết được, nếu không, hắn không lại khẳng định như vậy. Cho tới nay, Mục Phong chính là dựa vào, di hình hoán ảnh, thuật, qua lại biến hóa thân phận, cũng vẫn luôn không có xảy ra sai lầm, mà bây giờ, nhưng thất bại, Mục Phong làm sao có thể không kinh ngạc. Nhưng càng làm cho Mục Phong kinh ngạc là, ý những lời này, đây rõ ràng là gặp phải nguy hiểm lúc, mới có thể phát ra tín hiệu cầu cứu, Bạch Y thanh niên là ai? Đó là cùng mình so sánh cũng thế nào vô lễ sắc thiên tài tuyệt thế, có thể để cho hắn phát ra như vậy tín hiệu, nguy hiểm cũng liền có thể nghĩ. Nhất là, tại Bạch Y thanh niên bên người còn có một cái hóa thần vô song quỷ bà, hai người bọn họ liên thủ, hóa thần kỳ bên trong, căn bản cũng không có người là đối thủ của bọn họ, nhưng bọn hắn vẫn là phát ra như vậy tín hiệu, ý vị như thế nào? Chẳng lẽ là gặp phải hư cảnh tu sĩ? Mục Phong không tự chủ được liền nghĩ tới đây, nhưng hắn rất nhanh thì phủ định cái ý nghĩ này. Nếu quả thật là hư cảnh tu sĩ, bọn họ căn bản cũng không có thời gian phát ra như vậy tín hiệu, cũng căn bản sẽ không phát ra như vậy tín hiệu. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 533, Hóa Linh. Chẳng lẽ là gặp phải hư cảnh tu sĩ? Mục Phong không tự chủ được liền nghĩ tới đây, nhưng hắn rất nhanh thì phủ định cái ý nghĩ này. Nếu quả thật là hư cảnh tu sĩ, bọn họ căn bản cũng không có thời gian phát ra như vậy tín hiệu, cũng căn bản sẽ không phát ra như vậy tín hiệu. Hai người bọn họ liên thủ, khẳng định mạnh hơn chính mình, điểm này bọn họ không phải không biết, liền bọn họ đều không thể ứng đối nguy hiểm, bản thân đi vậy phí công, sở dĩ, tuyệt sẽ không là hư cảnh tu sĩ. Bất kể là cái gì, xem ra chuyến này là không thể không đi. Một Phong đối Bạch Y thanh niên cũng không có gì ác cảm, càng chưa nói tới cửu hận gì, hơn nữa, tại cửu phương thành tiếp xúc đoạn cuộc sống kia đến xem, Bạch Y thanh niên cũng không phải là cái gì kẻ xấu, dù sao hai người coi như từng có một đoạn giao tiếp, thấy chết mà không cứu vẫn thật không phải là Một Phong phong cách. Bất quá, Một Phong vẫn có chút hiếu kỳ, đây rốt cuộc gặp phải cái gì, lại hướng so với thực lực của chính mình thấp người cầu cứu, cái này làm trái thường thức a. Một Phong lập tức đứng dậy, đi ra sơn động, liếc mắt nhìn xa phương thiên không, sau lưng trong nháy mắt mở một đôi quang xí, ngay sau đó giống như kinh hồng mở dạng, vạch về phía phương xa. Đã tuyển chọn xuất thủ cứu rút, như vậy thì phải toàn lực ứng phó, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất chạy tới. Thật may mắn trong tay có Bạch Y thanh niên nguyên thần ngọc giản, có khả năng hiểu rõ hắn nơi phương hướng, không lo lắng tìm không được hắn. Một Phong toàn lực thi triển tốc độ, để cho hắn giống như một đạo thiểm điện, tại mênh mông chân trời ở dưới, tùy ý rong ruổi, nhưng hắn trải qua nơi, chỉ để lại trận trận kinh hô cùng thán phục. Liên quan tới Một Phong nắm giữ có quang xí phi hành, đối mọi người mà nói sớm đã không phải là cái gì bí mật, sở dĩ, lúc Một Phong trải qua thời điểm, bọn họ liếc mắt liền nhìn ra là Một Phong. Đối với lần này bọn họ cũng không kinh ngạc, nhưng bọn hắn kinh ngạc là Một Phong tốc độ kinh người, là có thể ngạo thị toàn bộ hóa thần tu sĩ tốc độ. Tốc độ vẫn luôn là Một Phong cường hạng, cho tới bây giờ cũng không có thay đổi, trước đây như vậy, hiện tại càng phải như vậy. Một Phong mới sẽ không lưu ý người khác nghĩ như thế nào, hắn bây giờ còn có sự tình, không có lòng thanh thản phản ứng đến hắn môn. Coi như Một Phong lấy như vậy tốc độ bay được, cũng phi hành trọn một ngày, đây chính là mười mấy vạn dặm khoảng cách ra. Ngay cả Một Phong mình cũng không khỏi âm thầm đem Bạch Y thanh niên oán giận một trận. Mãi đến Một Phong chứng kiến một mảnh hoang vu thổ địa, mới cấp tốc dừng lại, hắn có thể cảm nhận được Bạch Y thanh niên liền ở phía trước, nhưng trước mắt mảnh này hoang vu đại địa, lại làm cho Một Phong trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Trước mắt sở chứng kiến, tựa như ban đầu ở loạn thế chi địa ở trên hoang nguyên giống nhau, đồng dạng là đại địa nứt nẻ, đồng dạng là không có một mảng cỏ, nhưng cùng hoang nguyên không giống nhau là, nơi này tràn ngập một loại không khí quỷ quái, đó là oán hận. Không chung là vạn dặm không mây, nhưng vẫn là để cho Một Phong cảm thụ được một loại oán hận, giống như cả vùng đất này, là bị người chớ chú giống nhau, để cho đại địa bản thân liền mang có chút nồng nặc tâm tình. Một Phong mặc dù không biết loại cảm giác này rốt cuộc là có phải hay không xuất phát từ đại địa bản thân, nhưng hắn có thể nhất định là, trước mặt cả vùng đất này, không là địa phương tốt gì, mặc dù bây giờ nhìn không ra có cái gì mờ ám, nhưng thâm nhập sau đó, liền khó nói thật, Một Phong thập phần không muốn đi vào, nơi này quá quỷ dị. Nhưng Bạch Y thanh niên đang ở bên trong, hơn nữa mình đã đến, nếu như từ đấy rút lui, thì có vi Một Phong vượt khó tiến lên chuẩn tắc, sở dĩ, hắn vẫn muốn đi vào. Cái này tử biến thái, không có việc gì tới nơi này làm cái gì. Cho dù là quyết định đi vào, nhưng Một Phong còn là tại trong lòng xả giận lại nói, ngay sau đó liền tiến vào mảnh này tràn ngập oán hận cả vùng đất. Vừa tiến vào cả vùng đất này phạm vi, Một Phong cũng cảm giác một loại oán hận tâm tình hướng mình đánh tới, thậm chí cũng dẫn động sâu trong nội tâm mình tâm tình tiêu cực. Một Phong nhướng mày, tuy nhiên loại này oán hận tâm tình đối với mình ảnh hưởng cũng không phải rất lớn, nhưng liên tục, đối với mình cũng tuyệt không có lợi, bất quá, Một Phong cũng không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể khẩn thủ tâm thần, thủy chung để cho mình ở vào thanh minh trạng thái, để tránh khỏi trong lúc vô tình. Bị nơi này oán hận ăn mòn. Một Phong rất nhanh bay qua, nhìn phía dưới nước nẻ đại địa, tựa như từng con ác ma ngủ lớn, tại ngửa mặt lên trời gào thét, tại giữ tợn gầm thét, phảng phất là phải chiếm đoạt đi qua từ nơi này sinh linh. Phảng phất là giận dữ hỏi trời xanh, vì sao bất nhân? Một Phong lúc này đây cũng không có ra tốc phi hành, nơi này tràn ngập quỷ dị, hắn cũng không thể không cẩn thận là hơn. Tuy nhiên nơi này là mênh mông vô bờ, nhưng người nào có thể bảo đảm có thể xuất hiện hay không vật gì vậy? Cái này loại này tràn ngập không biết, thêm cực kỳ quỷ dị địa phương, cẩn thận đó là phải. Dần dần, Một Phong liền phát hiện, càng đi ở chỗ sâu trong loại này oán hận tâm tình liền càng thêm rõ ràng, mà loại tăng trưởng này xu thế cũng không phải mạnh tăng. Cũng là một cái tiến hành theo chất lượng quá trình, như không phải Một Phong liên tục để phòng theo, hắn cũng rất khó phát giác. Nửa ngày trời sau, Một Phong cũng đã thâm nhập ngàn dặm xa, trong mắt nước nẻ đại địa, cũng rốt cục xuất hiện không giống nhau một màn. Phía trước là một mảnh mê sương mù, chứng kiến bản này mê sương mù, Một Phong hai mắt nhất thời co rụt lại. Trước mắt mê sương mù, chẳng những có thể suy yếu thần thức dò xét khoảng cách, hơn nữa, oán hận khí tức so với bên ngoài càng thêm mãnh liệt, biến chứng ra ô ô tiếng. Giống như bên trong đang có hàng vạn hàng nghìn oan hồn đang khóc. Cho tới nay, chỉ cần là đụng phải có mê sương mù bao phủ nơi, liền tuyệt đối không phải địa phương tốt gì, từ ban đầu mê sương mù ao đầm, rồi đến anh hồn chiến trường, còn có trước mới vừa đi qua ám chi xâm lâm, cái nào đều có khó dây vào chủ, phương diện này nói vậy cũng sẽ không ngoại lệ. Gia hỏa này có phải hay không nhàn rỗi không chuyện gì a? Nơi này cũng dám đến, thật đúng là không có kinh nghiệm gì, cũng không biết hắn là thế nào sống đến bây giờ. Mục Phong rất là bất đắc dĩ, nếu như đổi thành hắn, là tuyệt đối sẽ không tiến nhập nơi này, quá quỷ dị. Bất quá, nghĩ thì nghĩ, Mục Phong vẫn là đi vào, ở tiến nhập mê sương ngủ đồng thời, trên thân cũng tràn ra một lớp bụi sắc vũ khí, cũng chỉ có tử chi khí, mới có thể làm cho nơi này mê sương ngủ không cách nào ảnh hưởng đến bản thân. Nơi này mê sương ngủ tuy nhiên để cho Mục Phong thần thức thật to bị quản chế, nhưng có nguyên thần ngọc giản tại, hắn vẫn có thể rõ ràng cảm thụ được bạch y thanh niên vị trí chính xác, không đến mức tại mê trong sương ngủ hạ chuyển du. Lúc này đây, Mục Phong thật không có đi bao lâu, sau một canh giờ, Mục Phong liền cảm thụ được phía trước có tiếng động, bởi thần thức dò xét tới, hắn chỉ có thể bước nhanh về phía trước, mà khi hắn vẫn chưa ra khỏi thạch lâm rất xa thời điểm, trước mắt mê sương ngủ lại đột nhiên biến mất. Không phải mê sương ngủ biến mất, mà là đang mảnh này mê trong sương ngủ, vẫn còn có một mảnh đất trống lớn, Mục Phong chính là đi vào mảnh đất trống này, mới có thể cảm giác mê sương ngủ biến mất, nhưng khi hắn thấy rõ trước mặt tình hình sau đó, hắn đột nhiên cảm thấy bản thân còn không bằng không có đi ra khỏi mê sương mù đây. Chỉ thấy, cái này mấy ngàn trượng phương viên trên đất trống, đang có chi chít bóng người, đang không ngừng bay lượn, mà ở, bọn họ những bóng người này trong, còn có thể nghe ra cường liệt nguyên khí chấn động, lại xuyên thấu qua bóng người khe, còn có thể chứng kiến trong đó có hắc quang, cũng cảm thụ được đó là thiên ma khí khí tức, không cần phải nói chính là bạch y thanh niên. Vây hắn lại những bóng người này, căn bản cũng không phải là người, mà là như oan hồn giống nhau hồn thể, nhưng bọn hắn cùng oan hồn khí tức nhưng không giống nhau, tản mát ra cường liệt oán hận khí tức, đây là oán linh. Oán linh cùng oan hồn, nói giống nhau cũng giống vậy, nói không giống nhau cũng không giống nhau, bởi vì bọn họ đều là trước khi chết, trong lòng sản sinh đại lượng oán khí, mới cam đoan bọn họ linh hồn không tiêu tan, do đó chuyển hóa thành oan hồn hoặc là oán linh. Oan hồn tuy nhiên tản mát ra oán khí, nhưng bọn hắn ý thức lại sẽ không. Trên người bọn họ oán niệm cũng là cùng với nắm giữ có sống trước ký ức bao nhiêu có quan hệ, tựa như phượng thược như vậy, lúc trước trên người nàng cũng tản mát ra cường đại oán khí, nhưng nàng ý thức lại cùng thường nhân không khác, vẫn có ý thức tới chủ đạo nàng tư tưởng, như vậy oan hồn, vẫn có nó lúc còn sống ý thức tới chủ đạo. Nhưng oán linh nhưng không giống nhau, bọn họ vô luận là có hay không nắm giữ có sống trước ký ức, bọn họ trong ý thức, đều sẽ có đại lượng tâm tình tiêu cực, cho dù có oán linh nắm giữ có sống trước ký ức, nhưng vẫn sẽ bị những tâm tình tiêu cực tà hữu, do đó trở nên tà ác. Thuyết bạch, nếu như oan hồn là một cái bề ngoài tà ác, nội tâm bình thường hồn thể, như vậy oán linh là bề ngoài tà ác, nội tâm đồng dạng tà ác hồn thể, đây chính là bọn họ khác biệt. Đang ở một phong mới vừa đi ra khỏi mê sương ngủ, những vây công bạch y thanh niên rất nhiều oán linh, lại đột nhiên dừng lại, cũng ào ào quay đầu, vô số song tà ác hai mắt, đồng loạt tụ tập đến trên người một phong, sở dĩ một phong mới có không bằng không đi ra mê sương ngủ cảm khái. Nhưng bây giờ, coi như hắn nghĩ lui, cũng đã không có khả năng, chỉ có thể nhắm mắt lại trước một bước, đối của bọn hắn chắp tay thi lễ, nói, các vị được. Các người đám này là... Một phong nét mặt, tựa như một cái đi nhầm nói, cũng trước tới hỏi người, nhưng người nào sẽ tin tưởng, có thể chúng oán linh vẫn chưa có người nào tiếp lời. Ở đó đoàn màu đen thiên ma khí trong, liền truyền đến bạch y thanh niên thanh âm, tử hỗn đản, ngươi làm sao đến bây giờ mới đến. Những oán linh vừa nghe, nhất thời minh bạch, đây là giúp đỡ đến. Mà Mục Phong vừa nghe, nhất thời sạm mặt lại, đây không phải là cầu người, đây là đại gia a. Vì vậy, liền tức giận nói ra, ngươi một cái tử biến thái, ta là tới cứu ngươi, ngươi nhưng lại nói như vậy với ta, có tin ta hay không hiện tại đi liền. Ngươi cái này tử hỗn đản, lại dám vẫn nói như vậy ta, ngươi nếu như đi, sẽ chờ cho ta nhặt xác đi. Cầu ngươi có thể cầu đến như thế lẽ thẳng khí hùng, Mục Phong vẫn là lần đầu chứng kiến, đồng thời, Mục Phong cũng cảm thấy một trận buồn cười, có như thế người uy hiếp sao? Thật là vô tri điện phạm. Bất quá, Mục Phong tuy nhiên là nghĩ như vậy, nhưng hắn đã tới đương nhiên không có rời đi luôn. Hơn nữa, coi như hắn muốn đi, cũng đã muộn. Những thứ này oán linh, trong đó mặc dù có rất nhiều là không có có ý thức tự chủ, nhưng còn rất nhiều đã nắm giữ có ý thức tự chủ, mặc dù là tà ác, nhưng cái này cũng không trở ngại bọn họ suy nghĩ. Từ vừa rồi bạch y thanh niên một câu nói trong, cũng đã nghe ra Mục Phong là người này giúp đỡ, làm sao có thể để cho hắn ly khai. Sở dĩ, tại Mục Phong cùng bạch y thanh niên nói cái này trong khoảng thời gian ngắn, thì có đại lượng oán linh hướng Mục Phong nào tới, xem bọn hắn dương nanh múa vướt dáng vẻ, giống như Mục Phong cùng bọn họ có bất cộng đái thiên cửu hận. Những thứ này oán linh trong, từ luyện khí kỳ đến hóa thần kỳ cái gì cần có đều có, thực lực càng thấp số lượng thì càng nhiều, thực lực càng cao số lượng thì càng ít, đồng dạng linh trí cũng liền càng rõ ràng, hóa thần kỳ hoán linh, chỉ mười mấy mà thôi, đây chỉ là một phong sở chứng kiến, rõ ràng có còn hay không, cũng không rõ ràng. Bài này đến từ lưới. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 534, cứu người. Nhưng mặc kệ những thứ này hoán linh có bao nhiêu, đối một phong mà nói, cũng không có khác nhau quá nhiều, chính vì tử vong chi khí chính là chúng khắc tinh, vô luận là hoán linh cũng tốt là hoan hồn cũng được, chúng đều là hồn thể, cũng không có chân chính thân thể, tử vong chi khí đối hồn thể thương tổn, phải xa xa cao hơn đối thân thể thương tổn, tuy nhiên chúng cũng sẽ theo cảnh giới bất đồng, đối tử vong chi khí cũng có bất đồng sức chống cự, nhưng liền dưới cảnh giới ngang hàng, đối tử vong chi khí sức chống cự, hồn thể cũng không bằng tu sĩ. Sở dĩ, khi nhìn đến những thứ này hoán linh nhào về phía mình đồng thời, trên người một phong tử vong chi khí liền trong nháy mắt tăng vọt trăm trượng, trực tiếp đem xông lên phía trước nhất những hoán linh toàn bộ bao phủ ở bên trong, tùy theo liền vang lên thê lương tột cùng kêu thảm thiết, cũng rất nhanh thì dừng rồi dừng. Những thứ này vốn chính là thực lực thấp hoán linh, chúng làm sao có thể ngăn cản tử vong chi khí ăn mòn đây. Mà những không có bị tử vong chi khí bao phủ hoán linh, còn lại là cấp tốc lùi bước, cũng nhanh chóng kéo ra cùng tử vong chi khí khoảng cách. Một phong cũng không để ý chúng như thế nào, mang theo ngoài thân cái này phạm vi trăm trượng tử vong chi khí, hướng bạch đi thanh niên phương hướng, rất nhanh di chuyển về phía trước theo, mà nơi hắn đi qua, vô luận là cảnh giới gì hoán linh đều liên tục trở ra, lui chậm liền với hàm ý hồn phi phách tán, chúng tuy nhiên tà ác, cũng còn không muốn chết. Vốn là đem bạch đi thanh niên vây ba tầng trong ba tầng ngoài hoán linh, cứng rắn bị một phong lao ra một con đường, những hoán linh mặc dù là phẫn nộ gào thét trận trận, nhưng bọn hắn vẫn thật không có biện pháp rất tốt. Chỉ có thể nhìn cái này đoàn tử vong mây đen lo lắng xuông. Cảm thụ được tử vong chi khí tới gần, bạch y thanh niên ngoài thân thiên ma khí cũng là nhanh thu hẹp, trong nháy hắn bóng dáng đang ở thiên ma khí trong như ẩn như hiện, mà lúc này, một phong tử vong chi khí cũng đã đến, cũng không chút do dự bao hắn vào bên trong. Lúc một phong đi tới bạch y thanh niên bên người, chính giữa tử vong chi khí lập tức tách ra, chống đi một mảnh, dù sao bạch y thanh niên cũng không có thể thời gian dài sống ở tử vong chi khí trong, hiện tại. Cái này bao phủ trăm trượng tử vong chi khí, tựa như một cái bóng không thể. Cảm thụ được tử vong chi khí cách xa, thanh niên mặc áo trắng kia cũng rốt cục đem thiên ma khí thu hồi, mà lúc một phong xem đến lúc này bạch y thanh niên lúc, hai mắt nhất thời co rụt lại, chỉ vì hiện tại bạch y thanh niên, đã không có những ngày qua sở kiến lạnh nhạt như vậy, mặc dù cũng không có thụ thương, nhưng hắn sắc mặt đã trắng bệch như tờ giấy, vẫn không có cách nào che giấu lo lắng. Bạch y thanh niên thu hồi thiên ma khí sau đó, căn bản cũng không có xem một phong một cái, mà là vội vàng nhìn về phía ở bên cạnh hắn ngồi xếp bằng quỷ bà, cũng gấp giọng nói, bà, ngươi như thế nào đây? Nhưng lúc này quỷ bà, căn bản không thể trả lời hắn, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt cũng là nhanh biến hóa, một hồi bình tĩnh, một hồi dữ tợn, phảng phất là có một người khác ở trong cơ thể nàng một dạng, thấy như vậy một màn, bạch y thanh niên trên mặt lo lắng càng đậm, hai mắt cũng hơi gặp hồng, có thể thấy được nội tâm hắn lo lắng. Thấy như vậy một màn, Một Phong cũng là hai mắt co rút nhanh, trên mặt cũng lộ ra vẻ ngưng trọng, trầm giọng nói, ngươi bây giờ đừng quấy rầy nàng, không thể để cho nàng phân tâm, nếu không, ngươi chỉ biết hại nàng. Nghe vậy, bạch y thanh niên quay đầu liếc mắt nhìn Một Phong, lo lắng nói, Một Phong, ngươi mau nhìn xem, bà nàng thế nào, ta làm như thế nào giúp nàng. Từ bạch y thanh niên trên nét mặt là có thể nhìn ra, hắn đối quỷ bà lo lắng là thật tâm. Một Phong hít sâu một hơi, chậm rãi đi tới quỷ bà bên người. Nhìn nàng kia không ngừng biến hóa thần sắc, còn có trên người bao phủ cường liệt oán khí, loại này oán khí, giống như bên ngoài những oán linh trên thân giống nhau như lúc, chỉ là càng thêm mãnh liệt. Nàng có phải hay không bị oán linh xâm vào bên trong cơ thể? Một Phong cũng không quay đầu lại hỏi. Là, hơn nữa còn là một cái hóa thần đỉnh phong oán linh, này cũng hai ngày, bà vẫn luôn như vậy, ta thật sự là không có cách nào, sở dĩ. Một Phong không đợi hắn nói xong, cứ tiếp tục hỏi các ngươi làm sao sẽ tới chỗ như thế. Tại vào trước khi tới, các ngươi nên cảm giác được nơi này không đơn giản. Nghe vậy, bạch y thanh niên trên mặt nhất thời lộ ra vẻ khổ sở, nói, tại vào trước khi tới, chúng ta quả thực cảm thụ được nơi này tràn ngập quỷ dị, nhưng minh xà nhưng cảm thụ được phương diện này có một gốc cây minh vương hoa đối minh xà trọng yếu tính chất, ngươi cũng biết, chỗ bằng vào chúng ta mới có thể đi vào. Bắt đầu trước thời điểm, chúng ta cũng không có phát giác có cái gì hoán linh, cũng thuận lợi nhìn thấy minh vương hoa. Mà khi Minh Xà vừa đem Minh Vương Hoa sau khi dùng, Hoán Linh liền ra hiện, ta và bà mà bắt đầu xông ra ngoài, nghĩ phải mau ly khai nơi này. Ban đầu đối với xuất hiện những Hoán Linh, chúng ta cũng không quá mức để ý, dù sao chúng thực lực phổ biến cũng thấp, căn bản đối với chúng ta hình bất thành uy hiếp, nhưng không bao lâu, chúng ta liền phát hiện mình sai, chính vì khi đó thiên đã đen, đang ở trời tối một khắc kia, liền ra hiện mấy cái cường đại hoán linh, từng cái là hóa thần đỉnh phong. Nhưng đang ở chúng ta cùng mấy cái hóa thần đỉnh phong hoán linh qua lại khi đối chiến, ai biết ở đâu chút hoán linh trong đám, nhưng lại đột nhiên lại xuất hiện một cái hóa thần đỉnh phong hoán linh, nhưng bởi vì hắn xuất hiện quá mức đột nhiên, khi bà phản ứng kịp, hoán linh cũng đã xâm nhập trong cơ thể nàng, vì vậy liền ra hiện tại một màn. Nếu như không phải bà mấy cái hồn linh vẫn còn, ta cũng không khả năng chống đỡ đến bây giờ. Hơn nữa, bây giờ là ban ngày, mấy cái hóa thần đỉnh phong oán linh đều đã rút lui, cái này cũng cho chúng ta có thời gian thở dốc, nhưng cái này lại lập tức phải trời tối, đến lúc đó, bọn họ sẽ xuất hiện lần nữa. Hóa thần đỉnh phong oán linh. Nghe được Bạch Y thanh niên kể ra, Mục Phong cũng không khỏi trong lòng chấn động, khó khăn trách chúng nó sẽ bị bức có thảm như vậy, nếu như mình không có tử vong chi khí, ở dưới loại tình huống đó, cũng tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. Người mình xả đây. Có nó tại, những thứ này oán linh hẳn là không tổn thương được các ngươi a. Minh xà tại dùng Minh Vương Hoa sau đó, liền rơi vào trạng thái ngủ say, căn bản không có khả năng giúp ta. Một phong nhất thời bừng tỉnh, Minh Vương Hoa tên là rất có khí phách, nhưng loại này linh hoa nhưng có chút có tiếng không có miếng, thậm chí có thể sử dụng yếu để hình dung, chỉ vì Minh Vương Hoa bản thân xác thực mang có một ít tử vong chi khí, nhưng cũng không phải là rất nhiều, tối đa giống như một khối minh thạch không sai biệt lắm, loại hoa này, đối với những khác người cũng có lẽ không có ích lợi gì, nhưng chính là như vậy một đóa linh hoa. Nhưng đối Minh xà tác dụng cũng là vượt quá. Tưởng tượng tốt. Minh Vương Hoa bị những người khác luyện hóa, cũng chính là đạt được một chút như vậy tử vong chi khí thôi. Nhưng nếu như bị Minh xà luyện hóa, trong cơ thể nó tử vong chi khí, lại kịch liệt tăng. Hơn nữa, thực lực cũng sẽ xuất hiện tăng vọt. Sở dĩ, Minh Vương Hoa chính là vì Minh xà sở sanh linh hoa, những người khác có vô dụng. Nếu như loại sự tình này phát sinh ở trên người tự mình cũng sẽ làm như vậy. Dù sao đây đối với Minh xà là một lần kinh ngộ. Đã gặp phải, liền không thể bỏ qua. Đều tại ta, nếu không phải là ta, bà hắn cũng sẽ không biến thành như vậy. Bạch Y thanh niên nói, để cho Mục Phong sững sờ, hắn không nghĩ tới Bạch Y thanh niên còn có như vậy một mặt, có thể đối với mình thuộc hạ quan tâm như vậy người, sợ rằng vẫn thật không nhiều. Mục Phong khép cười một tiếng, nói, được, ngươi cũng không cần quá mức tự trách, mỗi người cũng phải trải qua vô số nguy hiểm, mới có thể chân chính thành trưởng, không có ai lại ngoại lệ, lúc này đây tuy nhiên rất nguy hiểm. Nhưng đối với ngươi mà nói, coi như là một sự rèn luyện. Bạch Y thanh niên vẻ mặt đau khổ gật đầu một cái, ngay sau đó lại là vội vàng hỏi, ngươi có biện pháp nào không cứu bà? Ta thật rất sợ nàng sẽ xảy ra chuyện. Nghe vậy, một phong nụ cười trên mặt cũng là trong nháy mắt biến mất, từ quỷ bà trên thân tình hình là có thể nhìn ra, cái kia oán linh đã tiến nhập nàng thức hải, không cần nghĩ cũng biết bọn họ đang ở trong thức hải dây dưa cùng nhau, mà muốn cứu nàng liền muốn đi vào nàng thức hải, nhưng thức hải là một người chỗ căn bản. Cùng thì cũng là yếu ớt nhất nơi, tại trong thức hải chiến đấu, một cái không tốt chính là lưỡng bại câu thương kết quả, loại sự tình này không thể không cẩn thận. Ứng đối. Trầm tư khoảng khắc, tại Bạch Di thanh niên hy vọng gì trong ánh mắt, Mục Phong mở miệng nói, cũng không phải là không có biện pháp, nhưng ta toàn bộ thần thức, muốn đi vào nàng thức hải, cứ như vậy, tình huống bên ngoài phải nhờ vào chính ngươi. Nghe được Mục Phong nói như vậy, Bạch Di thanh niên cũng không nhịn là sắc mặt nhỏ thay đổi, hắn đương nhiên minh bạch tại trong thức hải chiến đấu kết quả. Nhưng bây giờ cũng không có những biện pháp khác, dựa vào quỷ bà một người, thật đúng là rất khó nói nàng có thể thắng, coi như có thể thắng, trong khoảng thời gian ngắn cũng không khả năng hoàn thành, mà ở chỗ này dừng lại một ngày, nguy hiểm liền tăng thêm một phần. Nhưng rất nhanh, Bạch Y thanh niên lại đột nhiên nói ra, Mục Phong, ngươi liền tin tưởng ta như vậy, ngươi thần thức toàn bộ ly thể, ngươi biết như vậy kết quả sao? Thần thức toàn bộ ly thể, Mục Phong cơ thể giống như một cái trống giống người thường, đến lúc đó, là một người có thể đem giết chết. Càng không cần phải nói là Bạch Y thanh niên, nhưng Mục Phong nhưng nói như vậy đi ra, nói rõ hắn đối Bạch Y thanh niên là tuyệt đối tín nhiệm, nếu không, không có ai sẽ làm như vậy. Mục Phong cười nhạt một tiếng, nói, ngươi có thể hướng ta cầu cứu, nói rõ ngươi là tín nhiệm ta, mà ngươi có thể tin tưởng ta, ta vì sao không thể, lại nói vừa nói, Mục Phong cố ý dừng một cái, ngay sau đó còn nói thêm, lại nói, chỉ ngươi cái này cái gì cũng đều không hiểu dáng vẻ, ngươi biết rõ làm sao hại ta sao. Ngươi, vừa mới còn có chút cảm động Bạch Y thanh niên, nghe Mục Phong câu nói sau cùng, mới mọc lên cảm động, trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích, nhưng bây giờ hắn có việc cầu người, cũng mạnh mẽ đè xuống trong lòng khó chịu, hừ lạnh một tiếng cũng không có nhiều lời. Chứng kiến Bạch Y thanh niên hầm hừ dáng vẻ, Mục Phong nhất thời khẽ cười một tiếng, nhưng cũng không có tiếp tục đả kích hắn, trong tay đột nhiên lóe lên một vệt sáng, một giọt tỏa ra linh khí nồng nặc dịch thể, liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay, đưa tới Bạch Y thanh niên trước mặt, nói, ngươi cũng tiêu hao không ít. Ăn vào nó, có thể bổ sung ngươi nguyên khí tiêu hao, như vậy ta cũng liền an toàn một điểm. Địa tâm linh nũ. Chứng kiến Mộc Phong trong tay dịch thể, bạch y thanh niên nhất thời kinh hô một tiếng, thật sâu xem Mộc Phong một cái, cũng không chút khách khí nhận lấy, cũng trực tiếp ăn vào, trong nháy, cái kia trắng bạch thần sắc liền ra hiện một tia đỏ ửng, trên thân khí thế cũng đang nhanh chóng bốc lên, mãi đến khôi phục lại trạng thái tốt cùng. Chứng kiến hắn đã khôi phục, Mộc Phong mới xoay người lại đến quỷ bà bà sau lưng, cũng ngồi xếp bằng, nhưng đột nhiên nói ra, cái này tử vong chi khí, ngươi không cần quản nó có bản thân ý thức, ngươi chỉ cần bảo vệ tốt ta là được. Nói xong, cũng không nghe bạch tí thanh niên trả lời, liền lập tức nhắm hai mắt lại. Cồn vật bi, Kinh Kỳ Nờ. Chương 535, Thức Hải Chi Chiến. Chứng kiến hắn đã khôi phục, Mộc Phong mới xoay người lại đến quỷ bà sau lưng, cũng ngồi xếp bằng, nhưng đột nhiên nói ra, cái này tử vong chi khí, ngươi không cần quản nó có bản thân ý thức, ngươi chỉ cần bảo vệ tốt ta là được. Nói xong, cũng không nghe bạch tí thanh niên trả lời, liền lập tức nhắm hai mắt lại. Cái này sợ chết hỗn đản. Bạch y thanh niên vẫn là không nhịn được nguyền rủa chửi một câu, hắn đương nhiên minh bạch Mộc Phong hảo ý, nhưng vốn là van xin, từ miệng Mộc Phong nói ra, sẽ luôn để cho hắn sản sinh một loại nổ tung kích động, như không phải bây giờ còn nguy cơ trùng trùng, nói không chừng hắn đã cùng Mộc Phong mắm nhau. Khó chịu thì khó chịu, nhưng hắn vẫn đi tới bên cạnh hai người, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mộc Phong cũng biết chuyện quá khẩn cấp, bây giờ còn là ban ngày, mình còn có thời gian cứu trợ quỷ bà, nhưng nếu như đến đêm tối, mấy cái hóa thần đỉnh phong oán linh vừa xuất hiện, bọn họ sẽ không để cho mình cứu trợ quỷ bà, sở dĩ Mộc Phong nhất định phải trước lúc trời tối, liền đem quỷ bà trong cơ thể oán linh thanh trừ. Mộc Phong tại hai mắt nhắm lại nháy mắt, trên người hắn liền tản mát ra một cổ cô độc khí tức, ngay tại lúc đó, ở mi tâm cũng xuất hiện một cái kiếm hình ấn ký, tùy theo, một thanh hư huyễn tiểu kiếm, liền chậm rãi bay ra, cũng trong nháy mắt ẩn vào quỷ bà trong cơ thể, theo tiểu kiếm này biến mất, trên người Mộc Phong cô độc khí tức, cũng biến mất theo không gặp. Đây chính là hắn cô tuyệt kiếm ý sao? Bạch y thanh niên thì thầm một tiếng, nhưng ngay sau đó lại là một tiếng hừ nhẹ, hôn đản này trên thân thứ tốt thật đúng là nhiều, cũng không biết là đi vận cất chó gì. Mộc Phong lúc này đây xuất hiện hư huyễn tiểu kiếm, nhìn như cùng hắn lúc chiến đấu thần thức công kích giống nhau như lúc, nhưng cái này hư huyễn tiểu kiếm trong, nhưng ngưng tụ hắn toàn bộ thần thức, còn kém nguyên thần cũng đi theo xuất hiện, chỉ là hiện tại hắn, vẫn làm không được nguyên thần ly thể cảnh giới, trừ phi cổ thân thể này hắn không muốn. Lúc Mộc Phong vừa tiến vào quỷ bà thức hải, liền thấy hai cái hư huyễn bóng dáng, một người trong đó đúng là quỷ bà, ở sau lưng nàng đúng là một cái đã thành hình nguyên thần, mà nguyên thần này hình dạng lại cùng thông thường thanh thảo người thường. Chứng kiến nguyên thần này, Mộc Phong đầu tiên là sững sờ, hắn là lần đầu tiên thấy người khác đã thành hình nguyên thần, ban đầu lấy vì tu sĩ thành hình nguyên thần, lại cùng mình dáng dấp giống nhau, tựa như nguyên anh như vậy, hiện tại xem ra, căn bản không phải chuyện như vậy. Nhưng ngay sau đó hắn liền bừng tỉnh. Vì sao quỷ bà lại phân ra mấy đạo nguyên thần, tới luyện chế bốn cái hồn linh, thanh thảo tuy nhiên phổ thông nhưng nắm giữ có cường đại sinh mệnh lực, mà thanh thảo trạng nguyên thần, liền nắm giữ có cường đại năng lực khôi phục, coi như hắn phân chia ra một khối nguyên thần, cũng sẽ so với người khác khôi phục nhanh. Bất quá, loại nguyên thần này sự khôi phục sức khỏe rất mạnh, nhưng cũng chỉ là và những người khác so sánh, cùng một phong loại này có thể chủ động cướp đoạt cây cỏ lực lượng tinh thần so sánh, vẫn là sai rất nhiều, không có cách nào đây là công pháp sở trí. Ai bảo Mộc Phong tu luyện nguyên thần luyện đây? Mà ở quỷ bà đối diện ngoài mấy trăm trượng, cũng là một cô gái bóng dáng, bởi nàng đưa lưng về phía Mộc Phong, Mộc Phong cũng thấy không rõ nàng tướng mạo, nhưng từ trên người nàng phát tán ra hoàn khí liền có thể cảm nhận được, đây chính là hóa thần đó đỉnh phong oán linh. Mộc Phong, tại sao là ngươi? Mộc Phong đã gặp các nàng thời điểm, quỷ bà cũng ngay đầu tiên chứng kiến Mộc Phong, bởi nàng ý thức toàn bộ canh giữ ở thức hải, đối với ngoại giới sự tình là không biết chút nào, sở dĩ nàng nhìn thấy Mộc Phong sau đó, mới lại kinh ngạc như vậy. Quỷ bà thanh âm, cũng khiến cho cô gái kia chú ý, cũng là lập tức quay đầu nhìn về phía Mộc Phong, nhưng lúc nàng chứng kiến Mộc Phong sau đó, trong mắt nhất thời lộ ra một tia xem thường, nhưng rất nhanh cái này sợi xem thường trở nên nghi hoặc. Nàng có thể rõ ràng cảm thụ được Mộc Phong nguyên thần cảnh giới, đó là hóa thần trung kỳ, tuy nhiên coi như không tệ, nhưng cùng nàng như vậy hóa thần đỉnh phong tu sĩ so sánh, căn bản không cùng một cấp bậc ở trên. Nhưng trên người Mộc Phong bao phủ cô độc khí tức, lại làm cho nàng cảm thụ được một loại nhàn nhạt nguy cơ, loại nguy cơ này, chỉ thế lực ngang nhau dưới tình huống, mới có thể sản sinh. Hóa thần trung kỳ nguyên thần, nhưng có thể làm cho nàng có loại nguy cơ này, này căn bản là không nên chuyện phát sinh, nhưng nàng tin tưởng mình cảm giác, cho nên hắn có chút nghi hoặc, muốn biết hóa thần trung kỳ này tại sao lại cho nàng loại cảm giác này. Vì vậy, liền mắt lộ xem thường nói ra, tìm một như vậy giúp đỡ, không biết có thể làm cái gì. Mộc Phong hướng về phía quỷ bà gật đầu một cái, xem như là chào hỏi, ngay sau đó nhìn về phía tên này oán linh nữ tử, lạnh nhạt nói, ta có thể làm cái gì, thử qua mới biết được. Nữ tử ung dung cười, nói, ngươi nguyên thần tuy nhiên rất là quỷ dị, nhưng cũng bất quá là hóa thần trung kỳ mà thôi, như vậy ngươi, thật sự cho rằng có thể cứu cho bọn họ sao? Mục Phong không chút phật lòng, thản nhiên như trước, nói, hóa thần đỉnh phong ngươi, tuy nhiên rất mạnh, nhưng có một số việc không phải cảnh giới là có thể quyết định. Ồ, ngươi nói có lẽ là toàn thân thực lực, nhưng bây giờ nhưng không giống nhau, bởi vì ngươi hiện tại chỉ là nguyên thần, chỉ bằng vào nguyên thần đã nghĩ vượt cấp mà chiến, chỉ sợ ngươi vẫn làm không được chứ. Mục Phong nhưng cười nhạt một tiếng, nói, có thể bây giờ không phải là ta một người. Nghe vậy, nữ tử này nhất thời sắc mặt một thay đổi, nàng trước cùng quỷ bà đã dây dưa thật lâu, song phương cảnh giới tương đồng, cũng vẫn không có phân ra kết quả gì, mà bây giờ, đột nhiên nhiều Mục Phong, coi như hắn chỉ là đơn thuần hóa thần trung kỳ, nếu như hai người liên thủ, vẫn là mạnh hơn chính mình, nữ tử oán linh đương nhiên không thể nhìn loại tình huống này xuất hiện. Nữ tử trên mặt nhất thời lộ ra một tia nhe răng cười, nói, ngươi thật đúng là nhắc nhở ta, ta phòng ngừa một ít không tất yếu ngoài ý muốn, vậy ngươi cũng có thể đi chết. Tiếng nói rơi, nữ tử cơ thể liền hướng Mục Phong kích bắn mà tới. Chứng kiến nữ tử đoạt động thủ trước, Mục Phong nhất thời cười lớn một tiếng, ha ha ha. Hôm nay liền cho ta xem, ta cùng với hóa thần đỉnh phong giữa, tới cùng ai mạnh hơn. Theo Mục Phong thanh âm, cái kia hư huyễn cơ thể, đột nhiên biến mất, không phải biến mất, mà là hóa thành một cái tiểu kiếm, tựa như ly khai Mục Phong thân thể một khắc kia răng rớp, tiểu kiếm vừa hiện, phát tán cô độc khí tức cũng là trong nháy mắt tăng vọt, hơn nữa tại sự cô độc này trong hơi thở, còn có bức người sắc bén khí tức, tựa như một bả tuyệt thế hảo kiếm, sơ lộ cao chót vót. Mục Phong nguyên thần, tại hóa thần sơ kỳ thời điểm, là có thể chém giết hóa thần hậu kỳ Tô Không Hành, mà bây giờ, đã hóa thần trung kỳ nguyên thần, so với trước kia mạnh hơn quá nhiều, nhưng cùng hóa thần đỉnh phong giữa các tu sĩ, Mục Phong cũng không biết ai mạnh hơn, sở dĩ, hắn phải thử một chút. Mục Phong tiến nhập quỷ bà trong thức hải thần thức, là hắn toàn bộ, đây cũng là hắn mạnh nhất thần thức công kích, thắng là toàn thân trở ra, bại là lại lập bị thương nặng, thậm chí thần thức toàn bộ tiêu tán, như vậy kết quả chính là, Mục Phong thân thể đem sẽ biến thành một người ngu ngốc. Mục Phong đột nhiên bạo phát, để cho một bên quỷ bà thần sắc lập thay đổi, nàng hiểu rõ Mục Phong chiến lực rất mạnh, nhưng hiện tại xem ra, Mục Phong mạnh nhất không phải bề ngoài chỗ hiện ra những, mà chính là nguyên thần, chỉ là cảm thụ được một kích này phát ra khí tức, cũng đã không kém hơn hóa thần đỉnh phong tu sĩ, nhất là sắc bén khí tức càng hơn. Đồng dạng thay đổi sắc còn có tên kia oán linh nữ tử, nhưng bây giờ song phương đã là tên đã trên dây không phát không được, ban đầu thần thức công kích sẽ không có nhiều như vậy thủ đoạn, chính là cứng đối cứng, hoặc là thắng, hoặc là thua, thắng là sinh, thua là chết. Đây cũng là vì sao đồng cấp giữa các tu sĩ, rất ít sử dụng thần thức công kích nguyên nhân, cũng là bởi vì loại công kích này quá mức nguy hiểm, giống như quyết đánh đến cùng giống nhau. Mục Phong cũng là bất đắc dĩ mới làm như vậy, hắn rõ rệt hiểu rõ tại trong thức hải chiến đấu, một cái không tốt sẽ đối thức hải sản sinh tổn thương to lớn, sở dĩ, hắn không thể cùng nữ tử dây dưa, chỉ có thể lấy thẳng thắn nhất phương thức, nhanh chóng nhất kết thúc trận chiến đấu này, như vậy mới có thể không ảnh hưởng quỷ bà thức hải. Một phe là tà ác, một phe là sắc bén, hai người trong nháy mắt chạm vào nhau, không có bất kỳ thanh âm truyền ra, giống như thời gian tại hai người chạm vào nhau một khắc kia liền ra hiện đình chỉ, hết thảy đều vào giờ khắc này xuất hiện định cách, là đảo mắt nghìn năm, cũng là trong nháy mắt. Loại này tình huống quỷ dị, theo một tiếng trầm thấp tiếng kêu rên, cũng rốt cục tuyên bố kết thúc, song phương lại trong nháy mắt tách ra, nhưng song phương vị trí nhưng xuất hiện đảo ngược, thế nhưng, kiếm vẫn là kiếm, nữ tử vẫn là nữ tử, ngoại trừ vị trí chuyển hoán ở ngoài, còn lại không có gì cả đổi thay đổi, giống như trước một màn, chỉ là một ảo giác mà thôi. Trầm mặc, tĩnh mịch vậy trầm mặc, nhưng loại trầm mặc này cũng không có duy trì liên tục bao lâu, chỉ thấy cô gái kia đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức xoa ngực nửa quỵ dưới đất, trên người nàng khí tức cũng đã xuất hiện không theo quy tắc tán loạn, nhưng cũng không có tiêu tán dấu hiệu. Nữ tử không quay đầu lại, mà là trầm giọng nói, vì sao không giết ta? Một Phong bóng dáng cũng xuất hiện lần nữa, mà lúc này hắn thần sắc cũng chẳng tốt hơn là bao, cũng là cực kỳ nhợt nhạt, hiển nhiên trước một kích này, đối với hắn thương tổn cũng không nhỏ, nhưng hắn vẫn thắng. Một Phong xoay người nhìn nữ tử bóng lưng, lạnh nhạt nói, ta tới chỉ là cứu bọn họ ly khai, cũng không muốn giết người, hơn nữa, chuyện này bản là bọn hắn sai, là bọn hắn tự ý xông vào các ngươi lãnh địa, về tình về lý, ta cũng không thể giết ngươi. Nghe Một Phong đoạn văn này, phía sau hắn quỷ bà trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ, giống như là lần đầu tiên nhận thức Một Phong giống như. Mà cô gái kia cũng là cười khúc khích, ngay sau đó đứng dậy, ngược lại nhìn về phía Một Phong, trên mặt tà ác sắc cũng bởi vì nàng suy yếu, mà phai nhạt rất nhiều, nói, ngươi nói ra lời như vậy, lừa gạt tiểu hài tử tạm được, đừng nói ta không tin, sợ rằng nói ra, ngay cả nhân loại các ngươi tu sĩ cũng sẽ không tin tưởng. Bất quá, không quản ngươi có đúng hay không xuất phát từ chân tâm, lý do này, ta tiếp thu, chúng ta cái này oán hận hoang nguyên, không cho ngoại nhân tiến nhập, cũng chưa từng có người sống ly khai, lúc này đây xem ở mặt mũi ngươi ở trên, chúng ta liền vì ngươi phá một lần lệ, để cho bọn họ ly khai. Đa tạ. Nữ tử cũng không nói nhiều, trong nháy mắt biến mất trước mặt Mục Phong, hiển nhiên là rút khỏi quỷ bà thức hải. Chứng kiến nữ tử ly khai, Mục Phong nhẹ nhàng một hơi thở, cũng lập tức rút khỏi thức hải, hắn cũng không muốn bản thân thể xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Lúc Mục Phong thân thể mở mắt ra nháy mắt, liền thấy cô gái kia oán linh chính đứng ở một bên, mà ở đối diện nàng, đúng là thần sắc nghiêm trọng, trận địa sẵn sàng đón quân địch bạch y thanh niên. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 536, tiếng động có chút lớn. Mà đúng lúc này quỷ bà cũng mở hai mắt ra, chứng kiến bạch y thanh niên sau đó, lập tức đứng dậy, nói, công tử. Nghe vậy, bạch y thanh niên lập tức đem lực chú ý từ oán linh trên thân rời đi, vui vẻ nói, bà, ngươi không có việc gì. Quỷ bà cũng là cười, nói, cái này còn phải cảm ơn một công tử tương trợ. Các ngươi là hẳn là cảm tạ hắn, nếu không, các ngươi người nào cũng đừng nghĩ ly khai. Ngươi nghe được oán linh nữ tử nói, bạch y thanh niên trên mặt nhất thời lộ ra một vẻ tức giận. Như không phải quỷ bà thụ thương, không cách nào di động, hắn sớm liền rời đi. Công tử quỷ bà kéo lại bạch y thanh niên cánh tay, đối với hắn lắc đầu, bây giờ còn đang địch nhân trong vòng đây, không thể chính vì một hơi thở, sẽ lại lần nữa rơi vào khổ chiến. Bạch y thanh niên nói nhiên hiểu rõ tình huống trước mắt, hừ lạnh một tiếng, cũng liền không nói thêm nữa. Oán linh nữ tử lạnh lùng liếc hắn một cái, ngay sau đó chuyển hướng một phòng, nói, hôm nay ngươi không có giết ta, ta cũng thả bọn họ một con đường sống. Xem như là trả lại ngươi nhân tình này, giữa chúng ta cũng đã trưởng thành, các ngươi có thể đi. Mục Phong cười nhạt một tiếng, nói, đa tạ cô nương rộng lượng, một mũ cáo tử. Nói xong, liền đem xung quanh tử vong chi khí thu hồi. Đang ở tử vong chi khí biến mất trong nháy mắt, bên ngoài oán linh lập tức chen chúc tới, bạch y thanh niên sắc mặt một thay đổi, sẽ làm ra phòng ngự, mà Mục Phong cũng là thần sắc không thay đổi, không nói một lời. Đúng lúc này, oán linh nữ tử đột nhiên quát lạnh một tiếng, dừng tay. Nghe được cái này thanh âm, bốn phía oán linh chợt dừng lại, mắt lộ nghi hoặc nhìn tên nữ tử này, nữ tử nhưng lạnh lùng nói, để cho bọn họ ly khai. Nghe vậy, những thứ này oán linh nhất thời lộ ra một tia không tình nguyện, nhưng nữ tử nói, bọn họ cũng không có thể phản kháng, do dự phía dưới, cuối cùng vẫn tách ra một con đường, để cho một phòng ba người ly khai. Bạch y thanh niên cùng quỷ bà không nói một câu, trước mà đi, mà một phòng nhưng đối nữ tử chắp tay nói, đa tạ, cáo tử. Nữ tử nhưng hừ lạnh một tiếng. Nói, không tiễn. Mục Phong cũng không để bụng, xoay người sẽ theo bạch y thanh niên cùng nhau ly khai, nơi bọn họ đi qua, hai bên oán linh cũng nóng lòng muốn thử, nhưng từ đầu đến cuối không có một cái thật xuất thủ. Mãi đến Mục Phong ba người biến mất ở mê vụ chi phía sau, tại chúng oán linh trong, đột nhiên đi ra sáu gã oán linh, hơn nữa, từng cái cũng không như cô gái này yếu, nhưng lại toàn bộ là hóa thần đỉnh phong, như vậy thực lực, nói muốn đem bạch y thanh niên lưu lại, cũng không phải là không thể được. Một người trong đó mặt hướng hung ác nam tử mở miệng nói, vì sao thả bọn họ đi. Nữ tử lạnh lùng liếc hắn một cái, nói, hắn có giết năng lực ta, thì có giết các ngươi năng lực, liền coi như chúng ta đem hai người kia toàn bộ lưu lại, đến lúc đó chúng ta cũng là tổn thất nặng nề. Hơn nữa, người này vẫn nắm giữ có tử vong chi khí, chúng ta căn bản thì không giết chết được hắn, sẽ chỉ làm người chúng ta xuất hiện đại lượng ngã xuống, như vậy tổn thất, các ngươi nguyện ý chứng kiến sao. Sáu người nhất thời trầm mặc, đúng như nữ tử từng nói. Bọn họ có năng lực lưu lại lúc trước hai người, nhưng không để lại sau lại một phòng, liền tử vong chi khí cái này hấp nhất, bản thân chút oán linh sẽ rất khó đem giết chết, hắn muốn đi, bản thân thật đúng là ngăn không được, cùng với rơi cái tổn thất nặng nề kết quả, vẫn không bằng dứt khoát để cho bọn họ ly khai. Sau một ngày, một phong ba người tại một chỗ núi xanh chân núi dừng lại, cũng mở ra một chỗ sơn động, khi ba người vừa mới an định lại, quỷ bà cùng một phong hai người sắc mặt liền đột nhiên trắng lên. Chứng kiến cái này đột nhiên biến hóa. Bạch y thanh niên sắc mặt một thay đổi, vội vàng nói, các ngươi làm sao? Không có việc gì, chỉ là thần thức có chút tiêu hao a. Một phong cùng quỷ bà đều cùng nữ tử từng có chiến đấu, đây là nguy hiểm nhất nhiều thần thức chi chiến, tuy nhiên cuối cùng lấy một phong thắng lợi mà kết thúc, nhưng nếu như không có một tia thương tổn, vậy căn bản chính là không có khả năng, nhưng lúc đó bọn họ vẫn còn nguy cơ tứ phía tình hình, cho dù có tổn thương, cũng chỉ có thể cố nén, nếu không, nữ tử sẽ làm phản hay không hối, bọn họ thật không biết. Vậy các ngươi nhanh khôi phục đi. Ta cho các ngươi cảnh giới. Quỷ bà cười nhạt một tiếng, nói, công tử, ngươi không cần phải gấp, thần thức bị thương, không phải một sớm một chiều liền có thể hồi phục. Bất quá, chúng ta thụ thương cũng không phải rất nặng, không ngại sự tình. Bạch y thanh niên lắc đầu, nói, các ngươi thương thế là không nặng, nhưng cũng không có thể liên tục tiếp tục như vậy, thần thức tuy nhiên không thể lại trong khoảng thời gian ngắn khôi phục như lúc ban đầu, nhưng khôi phục một điểm là một điểm, nơi này không có có nguy hiểm gì, các ngươi yên tâm tĩnh tu liền có thể, cho dù có vài ngoài ý muốn, còn có ta cho các ngươi nhìn, các ngươi cứ việc yên tâm. Nghe vậy, quỷ bà cũng liền không khăng khăng nữa, ngay sau đó mà bắt đầu nhắm mắt tĩnh tu, nhưng Mục Phong lại đột nhiên đứng dậy, hướng động đi ra ngoài. Chứng kiến Mục Phong như vậy, Bạch Y thanh niên vội vàng nói, uy, ngươi đi làm gì? Mục Phong cũng không quay đầu lại nói ra, ta tu luyện tiếng động hơi lớn, ở chỗ này sẽ ảnh hưởng tiền bối, ta còn là tại trong sơn cốc tu luyện là tốt rồi. Tiếng nói rơi, hắn cũng chạy tới ngoài động. Tiếng động hơi lớn. Bạch Y thanh niên nhất thời trợn mắt một cái, thì thầm nói, cái này cũng không phải là khôi phục nguyên khí, có thể có động tĩnh gì, thật là tự cho là đúng ra hỏa. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể bao lớn tiếng động. Vừa nói, liền đi tới cửa động, nhưng hắn cũng không có cách xa, mà đang ở cửa động ngồi xếp bằng, như vậy cũng có thể bảo vệ cho sau lưng quỷ bà, còn có thể nhìn thấy bên ngoài Mục Phong, hay không làm lỡ. Mục Phong đi ra sơn động sau đó, liền đi thẳng tới ngoài trăm trượng một chỗ trên đất trống, cơ bản xem chung quanh một cái tình hình, liền địa ngồi xếp bằng, căn bản không có làm bất kỳ phòng ngự biện pháp, liền rơi vào minh tưởng trong. Đối Mục Phong mà nói, phòng hộ không có gì khác nhau. Ai bảo trong cơ thể hắn còn có phượng thượng, còn có qua vân, còn có chiến hồn đây. Đang ở Mục Phong tiến nhập minh tưởng đồng thời, nó trong thức hải kiếm hình nguyên thần, cũng bắt đầu rất nhanh xoay tròn, trong nháy, tiểu lấy Mục Phong làm trung tâm, xuất hiện một cái nhìn không thấy vòng xoáy, bế quan rất nhanh lan tràn ra phía ngoài. Tại vòng xoáy này xuất hiện nháy mắt, xung quanh thì dường như nổi lên một trận thanh phong, từng cơn gió nhẹ thổi qua, để cho đầy đất thanh thảo nhẹ nhàng rung động, mà theo, thanh phong này thổi chúng càng ngày càng xa. Không bao lâu sau công phu, cái này lắc lư động tác, liền lan đến gần trên núi cây cối, cành lá cũng bắt đầu hoa hoa tác hưởng. Mục Phong bây giờ là hóa thần kỳ, nguyên thần hấp thu cây cỏ lực lượng tinh thần năng lực, sớm đã không phải lúc trước, vô luận là tốc độ, vẫn là diện tích che phủ tích, cũng không thể so sánh nổi. Chỉ là ngắn ngủi mậy hơi thở, nay cổ đột nhiên xuất hiện thanh phong thì khoác lắc qua phương viên hơn 10 dặm phạm vi, có lẽ đem xung quanh toàn bộ có cỏ mục sinh dáng dấp địa phương toàn bộ bao phủ ở bên trong. Tùy theo liền có một loại lực lượng vô hình, như phóng túng dạng mặt nước rung động giống nhau, hướng Mục Phong nơi này tụ tập, Mục Phong tựa như một cái sâu không thấy đáy vòng xoáy, để cho xung quanh nước không ngừng tràn vào, nhưng vĩnh viễn không gặp trang bị đầy đủ một khắc kia. Ở nơi này cây cỏ lực lượng tinh thần mới xuất hiện, cũng hướng Mục Phong tụ tập thời điểm, ngồi ở cửa động Bạch Y thanh niên cũng đã nhận thấy được, dù sao hắn là như vậy hóa thần tu sĩ, đối loại này vô hình lực lượng tinh thần, vẫn là rất mẫn cảm, có thể chính là bởi vì cảm giác được, hắn mới sẽ khiếp sợ. Hắn vẫn là lần đầu tiên chứng kiến, lại có người có thể không kiêng nể gì cả cướp đoạt cây cỏ lực lượng tinh thần, cũng đem hấp thu luyện hóa, biến thành bản thân một bộ phận. Cứ như vậy, tu sĩ kia nguyên thần bị thương khôi phục khó khăn vấn đề, liền không còn là cái vấn đề, nhưng Bạch Y thanh niên rất muốn biết, Mục Phong là làm sao làm đến bước này, bất quá, rất nhanh hắn liền đem ý nghĩ này vứt qua một bên, thám thính người khác công pháp, đây đối với người nào mà nói cũng là một loại tối kỵ. Cái này tử hỗn đản, trên thân bí mật thật đúng là nhiều. Nghĩ thì nghĩ, Bạch Y thanh niên lại đột nhiên nhắm hai mắt lại, không nghĩ lại nhìn cái này để cho trong lòng hắn khó chịu người. Bất quá, hắn cũng không có tiến nhập tu luyện, chỉ là nhắm mắt dưỡng thần thôi, mà hắn thần thức, nhưng sớm đã tăng hẳn ra, nhìn chăm chú vào xung quanh toàn bộ biến hóa. Mà Mục Phong đưa tới tiếng động, không chỉ là để cho Bạch Y thanh niên khiếp sợ, ngay cả sau lưng trong động quỷ bà cũng là mặt lộ sợ sắc mở hai mắt ra, nhưng ngay sau đó lại là cười, nàng thì không cách nào chủ động cướp đoạt cây cỏ lực lượng tinh thần. Nhưng bây giờ bởi Mục Phong hành vi, làm cho cả không trung cũng tràn ngập vô hình lực lượng tinh thần, mà chút thế nhưng sẵn, có thể trực tiếp hấp thu luyện hóa, sở dĩ, quỷ bà cũng là ai đến cũng không cự tuyệt, tuy nhiên không bằng. Mục Phong hấp thu nhiều, nhưng là không thể nghi ngờ là nhanh hơn nàng tốc độ khôi phục. Mục Phong lúc này đây tu luyện, cũng không có duy trì liên tục quá lâu thời gian, khi nửa tháng thời gian vừa quá, Mục Phong lại đột nhiên dừng lại, theo hắn đình chỉ, không trung liên tục quát nửa tháng phong, cũng chợt đình chỉ. Nhưng lưu lại cũng là một mảnh ngày mùa thu trong cảnh sắc. Chỉ thấy, khắp nơi trên đất lục sắc sớm đã không thấy, chỉ còn lại có trước mắt vàng sắc, đó là khô vàng, đó là héo rũ sau đó nhan sắc. Thấy như vậy một màn, Mục Phong thì thầm nói, thực sự xin lỗi. Mục Phong ngay sau đó đứng dậy, hai tay rất nhanh bấm tay niệm thần chú, theo hai tay hắn động tác, tại phía trên vùng trời này, đột nhiên xuất hiện một đám mây đen, trong đó cũng kèm theo nhẹ nhẹ lôi quang thiểm nháy, ngay sau đó, những thứ này lôi điện liền ầm ầm nổ vang. Giọt mưa tùy theo mà rơi. Mục Phong có thể làm cũng chỉ là những cỏ này mục, đưa đi một ít thanh lương nước mưa, cũng thoải mái chúng gần chết đi sinh mệnh. Nếu như không phải có người ngoài ở đây trợ, Mục Phong thậm chí biết dùng sinh khí, tới vì chúng nó đền bù tổn thất, nhưng bây giờ rõ ràng cho thấy không thể. Nước mưa đáp xuống, cũng xác thực là những cỏ này mục mang đi một tia thoải mái, khiến chúng nó sinh mệnh lực cũng xuất hiện một tia tăng, Mục Phong thậm chí có thể nghe được chúng hân hoan. Thế gian vạn vật vô luận là cái gì sinh mệnh, chỉ cần là sinh mệnh sẽ không có phân biệt giàu nghèo, mà cảm ngộ qua sinh tử luân hồi Mục Phong, đối với sinh mạng lý giải, cũng vượt xa người khác. Cho tới nay, Mục Phong đều có bản thân nguyên tắc, ngươi muốn giết ta, liền muốn thừa nhận tử vong kết quả, mà nếu như ngươi tốt với ta, ta đồng dạng lại gấp đôi hoàn trả, đây chính là Mục Phong. Lúc này đây, hắn là vì mình, mới để cho nhiều như vậy cây cỏ bị thương tổn, sở dĩ, hắn sẽ đối nó làm ra đền bù tổn thất, dù cho chỉ là cực kỳ bé nhỏ một điểm đền bù tổn thất. Có lẽ là Mục Phong tâm tình chập chờn, để cho trong không khí đột nhiên nhiều một cổ nhàn nhạt hai thán, mà đúng lúc này, xung quanh những đã héo rũ cây cỏ, đột nhiên lại không gió mà bay lên, phảng phất là trở về đáp Mục Phong ai thán, hay hoặc giả là đang làm cuối cùng cáo biệt. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 537, sinh mệnh ý nghĩa. Thấy như vậy một màn, Mục Phong đột nhiên hai mắt co rụt lại, trong mắt nhất thời lộ ra một tia suy tư sắc, trầm mặc sau một lát, trong mưa Mục Phong đột nhiên cười ha hả, vạn vật có linh, đều là bởi vì vạn vật có sống, như nếu không có mạng sống, vạn vật cũng đem không có ý nghĩa, sinh khí chính là sinh mạng, có thể thai nghén vạn vật sinh linh nguyên lực, sinh không dùng cho sinh, vậy muốn còn sống để làm gì? Cho tới nay, nguyên lai đều là ta sai, sinh là vạn vật sinh, chỉ dùng cho vạn vật, mới tính thật sinh mệnh chi khí, biển thủ sinh mệnh chi khí, cũng đã mất đi nó ban đầu ý nghĩa, tuy nhiên bản chất không thay đổi, nhưng linh hồn thôi thay đổi, sinh không còn là sinh. Phảng phất là suy nghĩ cẩn thận cho tới nay cũng không hề nghĩ rằng sự tình, Mục Phong vào giờ khắc này, có vẻ hơi mê, có chút quên hết tất cả, có chút tự dễ ước, có chút tự mình tỉnh lại, đứng ở trong mưa Mục Phong, hai tay mở rộng, ngửa mặt lên trời thét dài, trên thân không có bất kỳ nguyên khí chấn động, mặc cho nước mưa ướt nhẹp toàn thân hắn, thanh tẩy hắn tâm linh. Cho tới nay, hắn đều đem sinh khí làm bản thân bảo mệnh át chủ bài, từ không ở trước mặt bất kỳ người nào triển khai lộ, hắn cũng chưa từng có nghĩ tới. Làm như vậy tới cùng có gì không ổn, bởi vì đây là hắn đồ mình, hắn có quyền lợi tuyển chọn. Mà vào giờ khắc này, tại cái này thảo mục hân hoan trong, cảm thụ được sinh mệnh tồn tại ý nghĩa, cũng cảm thụ được sinh khí tồn tại ý nghĩa, sinh mệnh sở dị mỹ hảo, chính là sinh mạng vẫn còn, sinh khí sở dị mỹ hảo, đó là nó có thể dựng dưỡng vạn vật, nếu như nó không có, vậy nó tồn tại vẫn có ý nghĩa gì? Trọng sinh đi. Sinh khí. Theo một phong hét dài một tiếng, trên người chợt tràn ra một tầng xanh biếc sắc vũ khí, cũng trong nháy mắt tăng vọt, nhưng chỉ là lan tràn mấy trăm trượng mà thôi, đối với cái này mảnh nhỏ héo rũ cây cỏ mà nói, vẫn còn thiếu rất nhiều. Mà đúng lúc này, cái này đoàn xanh biếc sắc sinh khí trong, đột nhiên kích bắn ra mấy đạo lục tuyến, cũng trong nháy mắt ẩn vào không trung trong mây đen, trong nháy, u ám mây đen cũng lập tức đổi thay đổi nhan sắc, cũng biến thành xanh biếc. Nhưng lôi điện vẫn còn, nước mưa vẫn còn, lôi điện không thay đổi, nhưng nước mưa nhưng thay đổi. Bản kia là trong suốt không có sắc nước mưa, cũng biến thành xanh biếc sắc, cũng tản mát ra nồng nặc sinh khí, đây là sinh khí cùng nước mưa kết hợp, tuy nhiên không bằng đơn thuần sinh khí, nhưng đối với những thứ này héo rũ cây cỏ mà nói đã đầy đủ. Theo sinh mệnh nước mưa đáp xuống, trên người Mục Phong bao phủ sinh khí lại đột nhiên thu, nhưng ở trong tay hắn nhưng có mấy đạo lục tuyến cùng không trung áng mây tương liên, vì đó bổ sung liên tục không ngừng sinh cơ. Mà ở bên kia, Bạch Y thanh niên cùng quỷ bà còn lại là trong mắt chứa khiếp sợ nhìn trong mưa có chút điên cuồng Mục Phong, bọn họ không biết trước còn rất tốt Mục Phong, làm sao đảo mắt thì trở thành như vậy, nhất là hắn mới vừa nói một đoạn kia nói, càng làm cho hai người có chút không hiểu ra sao cả. Cứ việc hai người đoán không ra đoạn nói ý tứ chân chính, nhưng khẳng định cùng hiện xuất hiện sinh khí có quan hệ, nếu không, Mục Phong làm sao sẽ đem trọng yếu như vậy đồ đạc, triển khai lộ trước mặt người ở bên ngoài. Nhưng mặc kệ như thế nào, bọn họ đối Mục Phong người mang sinh khí sự tình, vẫn là lòng mang khiếp sợ, tại đi vào viễn cổ bí cảnh trước, bọn họ cũng đã đem Mục Phong trước đây các loại sự tích, toàn bộ tra tra rõ ràng. Từ Mục Phong lần đầu tiên bước vào Bắc Hoa Tông bắt đầu, mãi cho đến bọn họ lần đầu tiên gặp phải Mục Phong, chính giữa có quan hệ Mục Phong toàn bộ, đều bị bọn họ rõ rệt biết được, vốn cho là bọn họ đã đối Mục Phong nhược chỉ trưởng, nhưng hiện tại xem ra, bọn họ chỗ điều tra được những tin tức, chỉ là một ít các mặt đồ đạc thôi, cùng chân chính hiểu rõ, còn kém khá xa. Hắn đây là muốn làm gì? Lẽ nào chỉ là cái này thảo mộc sao? Vì làm liền không tiếc đem sinh khí bạo lộ trước mặt người ở bên ngoài, đáng giá sao? Bạch y thanh niên thì thầm nói nhỏ, tràn ngập khó có thể tin, nếu như hắn là Mục Phong, tuyệt sẽ không như vậy làm, chính vì không có ý nghĩa, một điểm ý nghĩa cũng không có. Quỷ bà này một thành không thay đổi thần sắc trong, cũng là lộ ra vẻ khổ sở, nói, chúng ta chỗ nhận được tin tức, chưa từng có liên quan tới sinh mệnh chi khí bất kỳ miêu tả, nói rõ hắn cho tới nay đều chưa từng tại người trước mặt triển khai lộ qua sinh mệnh chi khí, mà bây giờ, hắn chẳng những triển khai lộ, hơn nữa còn là trắng trợn như vậy, dòng trống khứa chiêng, nghĩ đến phải cùng trước hắn nói đoạn nói có quan hệ. Có thể coi là hắn nghĩ tới nói rõ, cũng không cần phải. Lộ ra sinh khí A. Quỷ bà cười khổ một tiếng, cái này cũng chỉ có hắn tự mình biết, bất quá, y theo thực lực của hắn, coi như sinh khí bạo lộ tại trong mắt thế nhân, cũng không có gì đáng ngại, dù sao hắn tử vong chi khí sớm đã tên khắp thiên hạ, lại nhiều sinh mệnh chi khí, cũng không có cái gì đại không. Tại chúng ta tiến nhập viễn cổ bí cảnh trước, tại Cửu Phương Thành bên ngoài từng xuất hiện một cổ cường đại chiến ý, hơn nữa chúng ta nhận được tin tức, điều này nói rõ một phong trăm tên chiến hồn đã trở lại, cái này không thể nghi ngờ lại để cho hắn chiến lực tăng vọt rất nhiều, hiện tại hắn, ngoại trừ hư cảnh tu sĩ ở ngoài, hóa thần trong đã không có người lại là đối thủ của hắn, sở dĩ, hiện tại coi như có người biết hắn người mang sinh mệnh chi khí, đối với hắn cũng không hình thành nên bất cứ uy hiếp gì. Bất quá, những thứ này hẳn không phải là hắn bạo lộ sinh mệnh chi khí nguyên nhân thực sự, cái này cùng hắn nhất quán phong cách hành sự bất đồng, cũng còn là hắn mới vừa nói ra những nói, mới để cho hắn tuyển chọn hiện tại triển khai lộ sinh mệnh chi khí. Nghe được quỷ bà phân tích, bạch y thanh niên trên mặt khiếp sợ, vẫn là không có hoàn toàn tán đi, thì thầm nói, trên người hắn tới cùng còn có bao nhiêu chúng ta chỗ không biết bí mật, chẳng những là chúng ta không biết, trên đời hiểu rõ hắn lai lịch chân chính người, ngoại trừ hắn bên ngoài tự mình, chỉ sợ cũng không có những người khác. Chứng kiến bạch y thanh niên có chút mất mát dáng vẻ, quỷ bà nhưng lạnh nhạt nói, công tử, mỗi người đều có hắn kỳ ngộ, đây là mạnh mẽ cầu không được, ngươi cũng không cần quá mức để ở trong lòng, dù sao hắn kinh lịch ngươi không có trải qua các loại nguy cơ, mới có hiện tại hắn, mà trên người ngươi cũng có hắn không cụ bị đồ đạc, sở dĩ, các ngươi là không thể đánh đồng, người khác cường thịnh trở lại đó cũng chỉ là người khác, chỉ làm tốt chính mình, cái này đầy đủ. Nghe vậy, bạch y thanh niên chỉ cảm thấy chấn động trong lòng, trên mặt cũng xuất hiện trong nháy mắt kinh ngạc, nhưng rất nhanh cái này kinh ngạc thì trở thành bình tĩnh, hít sâu một hơi, nhìn vẫn còn ở trong mưa đạo thân ảnh kia, chính xác nói, ta có ta đường, ta chỉ cần chiếu theo tự ta đường đi xuống là được. Bạch y thanh niên cũng là thể trạng thiên tư tuyệt luân nhân vật, nếu không hắn cũng sẽ không nắm giữ có thiên ma khí theo vật như vậy, chính là bởi vì như vậy, hắn cũng trong lúc vô tình có bản thân kiêu ngạo, mặc dù nhưng cái này kiêu ngạo không phải những người khác như vậy liều lĩnh tự đại, nhưng không có thể phủ nhận hắn có hắn kiêu ngạo. Mà cùng một phong tiếp xúc tới nay, trận chiến đầu tiên xem như là thế lực ngang nhau, nhưng theo gặp mặt số lần tăng, một phong lần lượt đều có thể mang đến cho hắn chấn động, lúc này đây lần chấn động đã ở lần lượt đả kích hắn này phần kiêu ngạo kia, đồng thời cũng kích khởi hắn lòng hào thắng. Nhưng khi phần này lòng hào thắng, bị càng kéo càng xa thời điểm, cái này lòng hào thắng, liền sẽ biến thành thất lạc, liền sẽ biến thành lùi bước, nếu như không thể thoát khỏi loại tâm cảnh này, cái này sẽ trở thành trong lòng hắn vĩnh viễn tâm ma, mãi đến một phong chết đi. Mà quỷ bà chính là một cái nhìn ra hắn tâm cảnh, mới có thể nói ra như vậy mấy câu nói. Nàng tuyệt không hy vọng bạch y thanh niên từ đấy hủy ở một phong trong tay, cho dù là gián tiếp cũng không được. Cũng may bạch y thanh niên cũng không có để cho nàng thất vọng, tại thời gian ngắn như vậy trong, đi liền ra cái này vừa mới đắp lên bóng tối. Mà đang khi hắn môn nói chuyện kết thúc thời điểm, bên ngoài một phong cũng rốt cục dừng lại, trong tay lục tuyến thu hồi, không trùng áng mây cũng tiêu tán theo. Khi toàn bộ bình tĩnh lại sau đó, hiện ra tại một phong trước mắt chính là một mảnh xanh un tươi tốt cây cỏ thế giới, trước tràn ngập hoang vắng ngày mùa thu cảnh tượng. Đã biến mất, lúc này nơi này sinh cơ, so với trước đây cũng mạnh hơn rất nhiều. Nhưng một phong chỉ là liếc mắt nhìn, liền lập tức nhắm hai mắt lại, hắn đang cảm thụ nơi này cây cỏ tâm tình, cảm thụ chúng hân hoan, cảm thụ chúng một lần nữa nắm giữ có đồng bộ sinh cơ sau đó vui sướng, sau khi sống lại vui sướng. Loại vui sướng này, là đơn thuần nhất vui sướng, cũng là chân thật nhất tâm tình, không có chút nào giả dối. Hơn nữa, một phong chỗ cảm thụ được loại cảm giác này tâm tình, không chỉ là tới từ ngoại giới cái này thảo mục, vẫn có thân thể trong, chính là mình sinh mệnh chi khí, hắn có thể rõ ràng cảm thụ được, sinh mệnh chi khí phát ra tâm tình vui sướng, đây là một phong nắm giữ con nó tới nay, lần đầu tiên cảm thụ được nó tâm tình. Tựa như một cái thiện lương người, làm một món trợ giúp người khác sự tình, phát ra cái loại này tự đáy lòng mừng rỡ, cái này chính là sinh mạng chi khí tâm tình, chính là nó tâm tình lúc này. Đây mới thực sự là sinh mệnh chi khí. Hai mắt nhắm nghiền một phong, trong miệng nhưng thì thầm theo những lời này, mà hắn thần sắc đã ở trong những lời này, trở nên nhu hòa rất nhiều. Nửa ngày sau, một phong mới từ cảm giác này trong tỉnh táo lại, xem chung quanh một cái cảnh sắc, thấp giọng nói, đây mới là sinh mệnh, cũng là sinh mệnh chi khí ý nghĩa chỗ. Đây mới là bắt đầu, muốn chân tránh từ sinh mệnh chi khí trong cảm ngộ cái gì, hay là muốn thời gian vẫn có cơ duyên, bất quá, có cái này mới bắt đầu, cũng coi là ta tìm được một cái phương hướng. Một Phong hít sâu một hơi, cảm giác lòng dạ một trận trống trải, ngay sau đó nhìn về phía cửa động hai người, cũng chậm rãi hướng đi hai người, ngăn tại hai người trước mặt đứng thẳng, liền đối quỷ bà nói ra, tiền bối, ngài khôi phục. Quỷ bà cười nhạt một tiếng, nói, cái này còn phải cảm tạ một công tử, để cho lão thân có thể nhờ tu luyện, mới lại nhanh như vậy liền khôi phục. Một Phong cười cười, cũng không nói gì nữa lời khách sáo, mà là chuyển hướng Bạch Y thanh niên, nói, ngươi có phải hay không sớm đã biết, chính là ta Một Phong. Bạch Y thanh niên đương nhiên minh bạch Một Phong hỏi là cái gì, bất quá, hắn cũng không có phủ nhận, gật đầu nói, không tệ. Coi như Một Phong sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là lộ ra một tia kinh ngạc, nói, ngươi là người thứ nhất xem thấu ta ngụy trang người, ta rất ngạc nhiên, ngươi là thế nào xem thấu. Bạch Y thanh niên nhất thời cười, xem Một Phong một cái, nói, ta có thể nói cho ngươi biết, nhưng ta có một nho nhỏ điều kiện. Nói một chút coi, ngươi không nên đem ta cho ngươi nguyên thần ngọc giản mất, như vậy, nếu như ta gặp lại phiền phải gì, cũng có thể xin ngươi giúp một tay, như thế nào đây? Quyển sách ở tại đọc sách. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 538, phá huyễn trí nhãn. Có thể. Một Phong không chút do dự liền gật đầu ưng thuận, Bạch Y thanh niên yêu cầu, mặc dù chỉ là nói thỉnh Một Phong hỗ trợ, nhưng mặt khác, Một Phong đồng dạng có thể thông qua nguyên thần ngọc giản, thỉnh Bạch Y thanh niên hỗ trợ, dù sao Bạch Y thanh niên thực lực, cũng là không thể khinh thường. Nghe vậy, Bạch Y thanh niên nhất thời cười thần bí, nói cho ngươi biết cũng không sao, ta mặc dù có thể xem thấu ngươi ngụy trang, đó là ta bẩm sinh năng lực. Một Phong chứng kiến hắn thần thần bí bí dáng vẻ, nhất thời có chút chán nản, không nghĩ tới cuối cùng hắn nhưng dùng nhảm chán như vậy mượn cớ, tới qua loa tắc trách bản thân, vì vậy tức giận nói ra, lẽ nào ngươi là yêu thú? Bạch Y thanh niên vui vẻ, trong nháy mắt cứng ngắc ở trên mặt, ngay sau đó khí hừ một cái, nói, ngươi mới phải yêu thú đây. Ai nói chỉ yêu thú mới năng lực thiên phú? Chẳng lẽ không đúng sao? Dĩ nhiên không phải, ngươi chưa có nghe nói qua, là nói rõ ngươi không có mở mang kiến thức. Ồ, vậy ngươi nói ngay, để cho ta kiến thức một chút. Bạch Y thanh niên cười đắc ý, nhưng ngay sau đó liền thần sắc nghiêm, nói, ngươi hẳn nghe nói qua thiên ma đồng đi. Thiên ma đồng. Một Phong nhất thời lộ ra một tia nghi hoặc, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được cái này tên gọi, nhưng ngay sau đó hắn thần sắc chính là một thay đổi, kinh ngạc nói, chẳng lẽ là phá huyễn chi nhãn. Chứng kiến Một Phong khiếp sợ dáng vẻ, Bạch Y thanh niên nhất thời là đánh vừa vang lên chỉ, đắc ý cười nói, không sai, chính là phá huyễn chi nhãn, như thế nào đây? Đây là thiên phú đi. Phá huyễn chi nhãn, tựa như nó tên giống nhau, xem lấy xem thấu toàn bộ ảo cảnh cùng ngụy trang, loại năng lực này là bẩm sinh, không phải hậu thiên có khả năng nắm giữ có, phá huyễn chi nhãn còn có một cái tên khác, liền là chân thực chi nhãn, tại đôi mắt này trong, chỉ chân thực, không có giả tạo. Một Phong thật sâu liếc hắn một cái, nói như vậy, ngươi là cố ý để cho ta vì ngươi đánh xe. Chúc mừng ngươi trả lời. Chứng kiến Bạch Y thanh niên đắc ý liên tục dáng vẻ, Một Phong thì có loại muốn đánh hắn một trận tơi bời kích động, hừ lạnh một tiếng, nói, cáo tử. Nói xong, cũng không đợi đối phương nói, liền bay lên trời. Bạch Y thanh niên nhưng cất cao giọng nói, đi thong thả, không tiễn, hát hát hát nhất là cuối cùng cười dài một tiếng, vốn là nối liền tiếng cười, cứng rắn bị hắn kéo ra, để cho nghe được người còn sẽ cảm thấy đây không phải là tiếng cười, mà là trần khoe khoang cùng đắc ý. Nghe được cái này tiếng cười, Một Phong cơ thể nhịn không được một trận, nhưng ngay sau đó liền càng nhanh hơn ly khai, thấy như vậy một màn, Bạch Y thanh niên tiếng cười càng thêm vang dội, thật vất vả có thể đả kích một chút Một Phong, hắn đương nhiên vui vẻ. Thiên tài thật là không chỗ nào không có mặt, nên ông trời chết tiệt. Một Phong con có khả năng đem loại không công bình, thuộc về ra ở tại Lao Thiên trên thân, thiên tư là Một Phong trong lòng vĩnh viễn lao không đi đau xót, vẫn luôn là một cái Mộc Tuyết, một cái Vũ Ngọc Tiệp, còn có một cái càng thêm biến thái khinh ngữ, hiện tại lại xuất hiện một cái Bạch Y thanh niên, thiên tư đều là thật là không có pháp nói, cùng các nàng so sánh, Một Phong thiên tư liền chẳng là cái thá gì, cứ việc thực lực mạnh mẽ, nhưng Một Phong vẫn không thể cùng các nàng loại người này thảo luận thiên tư, không đả thương nổi a. Nhất là Bạch Y thanh niên tiếng cười, để cho Một Phong càng là có loại nổ tung kích động, hắn hiện tại liền có một cái ý nghĩ, đó chính là mãi mãi cũng không muốn gặp lại cái này ghê tởm ra hỏa. Đến bây giờ, cũng còn không biết người kia tên gọi là gì, tính, không biết cũng tốt, mắt không thấy tâm không phiền. Một Phong bằng yên tĩnh một chút nỗi lòng, hướng về nơi đến phương hướng, rất nhanh đi. Lúc tới sau, là vì cứu Bạch Y thanh niên, sở dĩ tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng bây giờ, liền không cần phải làm vậy, hắn tin tưởng Hắc Hàn Lệ 5 người là không có việc gì, dù sao trăm năm, bọn họ cũng đã kinh lịch rất nhiều, biết rõ làm sao che giấu mình. Bất quá, Mộc Phong cũng không có cố ý ở trên đường kéo dài thời gian, chỉ là không có lúc tới liều mạng như thế à. Lúc tới, bởi Mộc Phong chỉ lo phi hành, cũng không có chú ý trên đường toàn bộ, mà bây giờ, hắn có tâm tư đi chú ý trên đường chỗ chuyện phát sinh, lại phát hiện, cái này viễn cổ bí cảnh thật đúng là nguy cơ cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Đủ loại linh vật, thậm chí rất nhiều tại thiên hoa vực cũng không có linh vật, ở chỗ này chỉ thấy rất nhiều, nhưng tương tự, chỉ cần có linh vật xuất hiện, liền sẽ đưa tới đại lượng tu sĩ xuất thủ cấp giật, đây là ở đâu cũng không cách nào tránh khỏi sự tình, ở chỗ này chỉ là càng thêm rõ ràng a. Vô luận là kim đan kỳ giữa cấp giật, vẫn là nguyên anh kỳ giữa cấp giật, thậm chí là hóa thần kỳ giữa cấp giật, cuối cùng cũng sẽ có rất nhiều người ngã xuống, nhưng chỉ có một người biến thành máy man đó. Nhìn phía dưới thỉnh thoảng xuất hiện chém giết tràng diện, Mộc Phong cũng chỉ là xem một chút, tối đa cũng chính là dừng lại chốc lát, nhưng hắn con là nhìn xa xa, căn bản không có bất kỳ tham dự ý tứ, không phải hắn thanh cao, cũng không phải hắn xem thường, hắn chỉ là không muốn thành vì bọn họ trong một thành viên. Mộc Phong ánh mắt, đã không phải là phổ thông hóa thần tu sĩ có khả năng so sánh, chỉ vì hắn đã từng thấy qua ngạo thiên ma tôn bốn loại tâm tình, để cho hắn sớm hiểu rõ, cao cao tại thượng người ánh mắt, nhìn xuống người khác lúc tâm tình. Hắn hiện tại mặc dù không cách nào cùng ngạo thiên ma tôn đánh đồng, nhưng ở vô hình chung, ngạo thiên ma tôn bốn loại tâm tình đã thật sâu ảnh hưởng hắn, nhất là hắn vào nhập hóa thần kỳ tới nay. Hiện tại Mộc Phong, căn bản tìm không ra lúc trước răng dấp, năm đó cái kia thuần phát thản nhiên thiếu niên, sớm đã không còn nữa, mặc dù nhạt nhiên còn nữa, nhưng thuần phát nhưng sớm đã biến thành lạnh lùng, như sắt thép lạnh lùng, cho dù hiện tại có người ở hắn không coi vào đâu chết đi, hắn tâm đều sẽ không còn có bất kỳ gợn sóng nào, đây chính là hắn đổi thay đổi. Mộc Phong một bên thờ ơ lạnh nhạt chứng kiến những người đó hỉ nộ ai ố, một bên hướng Hàn Lệ 5 người phương hướng chạy đi, mai cho đến 10 ngày sau, Mộc Phong mới ở một cái bốn bề toàn núi trong sơn cốc dừng lại, nhưng phương diện này cũng không ai. Mộc Phong cũng không có trực tiếp tìm tới Hàn Lệ bọn họ, chỉ là ở tại bọn hắn ngoài mười mấy dặm nơi dừng lại, lời như vậy, Hàn Lệ bọn họ coi như phát sinh chút chuyện gì, Mộc Phong cũng có thể biết, mà cũng sẽ không bởi vì mình đến, để cho bọn họ sản sinh quá nhiều ý lại, nói như vậy. Đối với bọn họ cũng không có lợi. Mộc Phong cũng không có lập tức mở động phủ, mà là đang tứ diện trên đỉnh núi hạ xuống, ngay sau đó liền bái lộng cái gì, cho đến sau một lát, hắn lại biết bay hướng cái khác đỉnh núi, tái diễn đồng dạng động tác, cho đến, đem sơn cốc này tứ diện núi xanh, xoay một lần, hắn mới bay về phía trên sơn cốc khoảng không. Chỉ thấy trong tay hắn đột nhiên kích bắn ra kể ra vệt sáng, phân biệt rơi mới vừa rồi hắn chỗ dừng lại những trên đỉnh núi, Mộc Phong quát lạnh một tiếng, ảo trợ, khai. Theo Mộc Phong thanh âm, chỉ thấy những đỉnh núi kia ở trên nhất thời sáng lên lên hơi bạch quang, cũng rất nhanh kích bắn ra, trên không trung tụ tập, có thể chỉ là trong chớp mắt, lại lần nữa biến mất, nhưng lúc này, tại trong sơn cốc lại đột nhiên xuất hiện đại lượng mê sương mù, cũng rất nhanh mở rộng, cho đến đều cái sơn cốc cùng chung quanh những núi xanh, toàn bộ bị mê sương mù bao phủ. Mộc Phong bóng dáng, cũng bị cái này mê sương mù che giấu, lại cũng không nhìn thấy hắn bóng dáng, nhưng tùy theo nhưng ở mê trong sương mù, truyền đến trận trận tiếng oanh minh. Cũng chỉ có rất ngắn một hồi, mê trong sương mù liền rơi vào bình tĩnh, lại không cái gì âm thanh. Muốn rời khỏi cái này viễn cổ bí cảnh, nhưng phải trăm năm, mà trong đó mặc dù là kỳ ngộ khắp nơi trên đất, nhưng bởi, bí cảnh này trong không biết bao lớn, càng không biết bất kỳ phương hướng, điều này khiến người ta rất là bị động, cho dù có kỳ ngộ, cũng không phải mỗi người cũng có thể gặp được. Nếu như chỉ là một lòng muốn ở trong bí cảnh loạn xoay, nghĩ phải tìm mờ ảo vậy kỳ ngộ, chẳng những phải hao phí đại lượng thời gian, còn chưa nhất định đạt được rất kết quả tốt, hơn nữa, phổ thông kỳ ngộ đối Mộc Phong mà nói, đã không có ý nghĩa gì, trừ phi là nghịch thiên vậy kỳ ngộ, nhưng như vậy kỳ ngộ, như thế nào muốn gặp là có thể nhìn thấy. Cùng với ở trong bí cảnh hạt chuyển du, còn không bằng thật tốt tính tu, ở trong trí nhớ, còn có quá nhiều đồ cần hắn đi nghiên cứu, mà chút chính là nghịch thiên kỳ ngộ, đủ để cho hắn hưởng dụng cả đời. Trong sơn động, Mộc Phong ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, nhưng hắn cũng không có tu luyện, mà chỉ là đơn thuần tính tu. Nhưng đây cũng chỉ là biểu hiện ra tinh tu, bởi vì hắn ý thức đã thu sạch vào thức hải, chuyên tâm nghiên cứu lao hóa tử lưu cho hắn trận pháp, đây cũng là Mộc Phong lần đầu tiên như thế chuyên tâm, cũng đã chuẩn bị tiêu hao đại lượng thời gian, tới nghiên cứu trận này nói. Mộc Phong tiến nhập tinh tu, mà Phượng Thược lại đột nhiên ra hiện ở bên cạnh hắn, nhìn đã quên mất Mộc Phong, cũng là khẽ gật gật đầu, dưới cái nhìn của nàng, Mộc Phong chỗ có chính mình đồ vật, đã đủ nhiều, thậm chí cũng là người khác nhất sinh đều không thể với tới đồ đạc, Mộc Phong hiện tại muốn làm. Không phải dù có được những vật khác, mà là, đem đã nắm giữ có toàn bộ tiêu hóa. Nhưng cho tới nay, Mục Phong chỉ lo như thế nào để thăng thực lực của chính mình, như thế nào mới có thể làm cho mình thủ đoạn càng nhiều, chỉ như vậy mới có thể làm cho hắn trở nên càng mạnh. Hơn nữa, hắn là như vậy làm như vậy, chỉ từ hắn hiện tại chỗ có các loại thủ đoạn là có thể nhìn ra, nhưng hắn chưa từng có chăm chú nghiên cứu qua trận pháp. Mục Phong cũng không phải quên mất trận pháp, mà là hắn dù sao vẫn vì mình kiếm cớ, dù sao vẫn cho rằng tìm hiểu trận pháp cần đại lượng thời gian, mà hắn nhưng không có thời gian này, sở dĩ, trận pháp đã bị hắn đẩy một cái đẩy nữa, quá lớn thậm chí đã xếp hạng cuối cùng. Phượng Thược rất cũng sớm đã phát giác vấn đề này, nhưng bởi vì lúc trước Mục Phong cấp thiết tăng thực lực lên tâm tình, Phượng Thược cũng liền không nói gì thêm. Hơn nữa, nàng cũng biết, loại sự tình này chỉ có thể dựa vào Mục Phong bản thân đi phát giác, sửa lại, bằng không, mình coi như nói, cũng chỉ có thể đưa đến nhất thời tác dụng, giải quyết không căn bản tính chất vấn đề. Mục Phong tiến nhập trạng thái vong ngã, Phượng Thược lại không được, mặc dù bây giờ bên ngoài có trận pháp phòng ngự, nhưng là lấy phòng ngừa vạn nhất, Phượng Thược cũng chỉ có thể vì Mục Phong cảnh giới. Hơn nữa, Phượng Thược không phải chân chính tu sĩ, mà là một cái oan hồn, sở dĩ, tu sĩ một bộ kia phương pháp tu luyện, đối với nàng mà nói, căn bản cũng không có tác dụng, nàng muốn tăng thực lực lên, chỉ có thể thôn phệ hồn phách, lấy tăng linh hồn cường độ. Hiểu rõ như vậy, để Mục Phong đem vạn niên hồn ngọc lấy ra, cũng có thể xua đuổi cái này buồn chán thời gian. Vạn niên hồn ngọc tuy nhiên không bằng trực tiếp thôn phệ linh hồn hiệu quả nhanh, nhưng thắng ở. Cồn vật bi, Kinh Kỳ N. Chương 539, tìm hiểu trận pháp. Cái này bị mê sương mù bao phủ sơn cốc, cũng theo đó bình tĩnh trở lại, mà bên ngoài sơn cốc thế giới, nhưng vẫn không có chút nào đổi thay đổi, cướp giật cùng sát lục, tốt hơn theo nơi có thể thấy được, nhưng ngay cả như vậy, những người đó vẫn là người trước ngã xuống, người sau tiến lên, làm không biết mệt. Mảnh này mê sương mù cũng rất nhanh thì khiến cho qua lại người chú ý, nhưng bọn hắn linh thức hoặc là thần thức, đều không thể dò xét trong đó toàn bộ, như vậy kết quả, đương nhiên sẽ khiến bọn họ hiếu kỳ. Mà có chút cẩn thận người, lại chọn rời đi, không bất chấp nguy hiểm, mà có người liền thiên sinh ưa thích mạo hiểm, vì vậy, bọn họ liền đi vào, nhưng kết quả lại là, mấy ngày sau, bọn họ cũng không hiểu ra sao cả đi tới, không có chịu đến bất cứ thương tổn gì, nhưng là không lấy được gì cả, thậm chí ngay cả đi như thế nào đi ra cũng không biết. Vì vậy, mảnh này không biết tên mê sương mù liền truyền ra danh tiếng, cũng hấp dẫn nhiều người hơn đến đây, muốn tìm tòi kết quả, bất quá, bọn họ kết quả, cũng không có ngoài dự liệu của mọi người, đồng dạng là không hiểu ra sao cả đi tới. Theo thời gian đưa đẩy, tại rất nhiều người cũng dò xét không có kết quả dưới tình huống, cũng không có người lại ở mảnh này mê sương mù ở trên lãng phí tinh lực. Thời gian 10 năm, cứ như vậy lặng lẽ trôi qua, đi qua từ nơi này người, cũng là càng ngày càng ít, thậm chí, 10 ngày nửa tháng cũng không trông thấy một người, không biết là bọn họ đều đi chỗ hắn, vẫn là nhân số đã kém xa lúc trước. Mặc kệ ngoại giới là như thế nào biến hóa, mảnh này tồn tại trọn 10 năm mê sương mù, nhưng vẫn là trước sau như một bình tĩnh, nhưng cái này nhìn như bình tĩnh mê sương mù, bên trong nhưng cũng xuất hiện một tia biến hóa là một phòng, tính tọa 10 năm một phòng, rốt cục có một tia xúc động làm. Chỉ thấy, một phòng vẫn là hai mắt nhắm nghiền, nhưng hai tay hắn lại đột nhiên động, phảng phất là không có bất kỳ ý thức. Hai tay tại trước mặt chậm rãi xẹt qua, không có bất kỳ quy luật, tựa như tùy ý đong đưa giống như, nhưng theo tay hắn xẹt qua nơi, sẽ xuất hiện nhất đạo bạch sắc sợi tơ, biến chứng ra nguyên khí khí tức, chính là hoàn toàn do nguyên khí ngưng tụ sợi tơ. Theo hai tay hắn đong đưa số lần càng ngày càng nhiều, bên cạnh hắn nguyên khí sợi tơ cũng là càng ngày càng nhiều, lúc này Mục Phong tựa như một con xuân tằm, chính đang điên cuồng phun tơ, phải đi ra kén. Ồ, hắn đây là đang làm gì? Mục Phong động tác, cũng kinh động cửa động Phượng Thược. Nhưng lúc nàng chứng kiến Mục Phong lúc này trạng thái sau đó, cũng là có chút không hiểu ra sao cả, nhưng nàng cũng nhìn ra, Mục Phong bây giờ còn là ở vào trạng thái vong ngã, động tác này, chỉ là hắn vô ý thức phía dưới làm được. Mà đang ở Phượng Thược kinh nghi trong ánh mắt, bị Mục Phong vẽ ra chi chít nguyên khí sợi tơ trong, đột nhiên sáng lên mấy cái quan điểm, lúc mới bắt đầu sau, vẫn là rất yếu ớt, nhưng chỉ là một cái nháy mắt, liền trở nên có chút gai mắt, mà lúc này, Mục Phong tay nhưng dừng lại. Lúc này năm cái quang điểm càng ngày càng sáng thời điểm, những nguyên khí sợi tơ nhưng như băng tuyết giống nhau, đang nhanh chóng hòa tan, mà theo chúng hòa tan, năm cái quang điểm liền bộc phát sáng rực lên. Cho đến mọi người nguyên khí sợi tơ hoàn toàn sau khi biến mất, năm cái quang điểm lại đột nhiên rơi xuống từ trên không, cũng trước mặt Mục Phong trên mặt đất, bày ra một cái ngũ mang tinh dáng vẻ, năm giờ giữa khoảng cách cũng là hoàn toàn tương tự, tựa như năm viên tương khảm trên mặt đất tinh thạch. Nhưng ở nơi này năm cái quang điểm sau khi rơi xuống đất, chúng phát tán ra tia sáng, mà bắt đầu kịch liệt tiêu tán, thế nhưng xung quanh linh khí lại bắt đầu trở nên nồng nặc lên, khi quang điểm tia sáng trở nên rất là yếu ớt thời điểm, tia sáng tiêu tán mới tính dừng lại, mà không trung linh khí nhưng vẫn còn tiếp tục tăng. Thấy như vậy một màn, Phượng Thược nhất thời lộ ra một vẻ kinh ngạc, nói, đây không phải là tụ linh trận sao? Đối với tụ linh trận, Phượng Thược đương nhiên không thể quen thuộc hơn được, nàng cũng không biết mình xem qua bao nhiêu lần, làm sao sẽ quên chứ? Có thể khi đó, Mục Phong bày ra tụ linh trận, là cần linh thạch làm cơ sở, mà bây giờ là chuyện gì xảy ra? Linh thạch là thể rắn, lấy nó làm cơ sở cũng thuộc về bình thường, nhưng nguyên khí vốn là vật hư ảo, làm sao có thể hình thành trận cơ đây? Phượng Thược vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, Mục Phong là thế nào hoàn thành trước mắt một màn này. Toàn bộ đại lục ở trên, lại trận pháp người đó là có khối người, vô luận là cái này đơn giản nhất tụ linh trận, vẫn là một ít khổng lồ hộ tông pháp trận, mặc dù bọn hắn uy lực một trời một vực, nhưng là có một điểm giống nhau, đó chính là phải có trận cơ, còn muốn là tương ứng tài liệu làm trận cơ, cho tới bây giờ vẫn chưa có người nào biết dùng nguyên khí thành trận cơ đây. Trầm tư khoảng khắc, Phượng Thược vẫn là không có nghĩ ra cái nguyên cớ, nhưng trên mặt nàng nhưng lộ ra vẻ tươi cười, nhìn đã khôi phục lại bình tĩnh, lại như cũ quên mất một phòng, nói, xem ra 10 năm này tìm hiểu, để cho ngươi cũng thu hoạch không nhỏ, ngươi có thể được tình tôn truyền thừa, liền không nên cô phụ cái này kỳ ngộ. Xem ra lúc trước tuyển chọn đi theo ngươi, thật đúng là có thể để cho ta đi xa hơn. Phượng Thược du nhiên cười, xoay người một lần nữa đi tới cửa động, tiếp tục nàng cảnh giới nhiệm vụ. Phượng Thược có đôi khi, đối một phong may mắn, cũng là tràn ngập ước ao, ngạo thiên ma tôn sự tình. Một phong không có cùng nàng nói qua, nàng cũng không rõ ràng lắm, nhưng tinh tôn sự tình, nàng thế nhưng tận mắt nhìn thấy, cứ việc nàng không biết tinh tôn tới cùng là thân phận gì, nhưng nhất định là một vị đại năng, có thể hắn truyền thừa, một phong có thể không may mắn sao. Bất quá, coi như không có một phong phần này may mắn, Phượng Thược e rằng còn sẽ có đồng dạng tuyển chọn đi. Thời gian có đôi khi rẻ mạt không đáng một đồng, ngoại trừ mang đến nhật nguyệt giao thế, vạn vật tuần hoàn ở ngoài, nó liền lại cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhất là đặt ở tu sĩ trên thân, thời gian có vẻ là như vậy tái nhật vô lực, mặc cho nó như thế nào vụng trộm trôi đi mất, đều không thể tại có vài người trên thân, lưu lại bất cứ dấu vết gì. Đảo mắt lại là 10 năm, mê sương mù vẫn còn, bình tĩnh đã ở, mê trong sương mù toàn bộ, như trước không có ai biết, thế giới bên ngoài vẫn là như vậy phân tranh không ngừng, chỉ có mê trong sương mù một phong cùng Phượng Thược, vẫn là vẫn không nhúc nhích ngồi xếp bằng, như nhau 10 năm trước cảnh tượng. 10 năm này tới nay, Mục Phong liền vẫn không có động tới, giống như 10 năm trước một màn kia, chỉ là hắn vô ý thức trong một lần vừa khớp, hắn sử dụng nguyên khí bày ra tụ linh trận, từ lâu biến mất, không có để lại bất cứ dấu vết gì. 10 năm này, Phượng Thược cũng không có bất kỳ động tác, chính là hiện lặng thủ hộ Mục Phong 10 năm, chỉ là hiện lặng ngồi ở cửa động, thậm chí chưa có trở về qua một lần đầu, không có trận qua một lần mắt. Mà lúc này, tại Mục Phong vẫn không có bất kỳ động tác dưới tình huống, Phượng Thược lại đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn ngoài động mê sương ngủ. Phảng phất là có thể mang nhìn mặc, chứng kiến mê sương mù bên ngoài thế giới, trong mắt cũng lộ ra mỉm cười, rốt cục đột phá. Tại nàng hai mắt mở ra trong sát na, cách bọn họ ngoài mười mấy dặm trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một mảnh kim sắc tường vân, cũng kèm theo tam đạo kim quang hạ xuống, tuy nhiên hạ xuống vị trí có chênh lệch chút ít sai, nhưng lẫn nhau cách xa nhau cũng rất gần, hiển nhiên là nhất hỏa nhân chỗ đồng thời dẫn động thế giới này dị biến, đây là đột phá hóa thần kỳ dấu hiệu, hơn nữa, vẫn là ba người đồng thời đột phá. 20 năm trước một phòng, luyện chế hóa thần đan dẫn dắt lên thế giới dị biến, đều có thể đưa tới đại lượng người đến vây xem, nhưng lần này, nhưng không có một bóng người, không biết là không có thấy, vẫn là nơi này đã không có người, hoặc là đối với tình huống như vậy, sớm đã không kinh sợ, không có bất kỳ hứng thú. Mặc kệ như thế nào, mãi đến kim quang biến mất, tường vân tán đi, vẫn không có trước người tới. Liên ở trên trời tường vân sau khi biến mất, phía dưới bên trong thung lũng kia, có 3 người đồng thời mở hai mắt ra. Cảm thụ được nguyên khí trong cơ thể cùng trong thức hải nguyên thần biến hóa, 3 người đồng thời lộ ra mỉm cười, hơn 100 năm tu hành, tại hôm nay rốt cục đạp nhập hóa thần nhóm. Sau một lát, Hàn Lệ 5 người cũng rốt cục ngồi chung một chỗ, chúc mừng nói đương nhiên là thiếu không, tại trên mặt bọn họ đều có xuất phát từ nội tâm vui sướng, loại sự tình này phóng tại cái gì trên thân người, sợ rằng cũng sẽ vạn phần mừng rỡ đi. Một công tử đến bây giờ còn không có trở về, tại khu vực này, hiện tại cơ hồ là không thấy được người nào. Chúng ta là không phải vẫn phải tiếp tục ở nơi này chờ đợi. Có thể lấy loại giọng nói này người nói chuyện, cũng chỉ có Trương Nhất Hàng. Nghe vậy, Hầu Lập nhưng lập tức nói ra, Linh cô nương, các ngươi mới vừa đột phá hóa thần kỳ, còn muốn có một đoạn thời gian rất dài thích ứng. Hơn nữa, công tử lúc gần đi từng bàn giao, ở không về trước khi tới, chúng ta không thể ở bên ngoài tùy ý lộ mặt, chúng ta vẫn là tiếp tục chờ tiếp đi. Hàn Linh 3 người đều là gật đầu một cái, Hầu Lập nói cũng đúng, bọn họ vẫn cần thời gian. Tới thích hướng thực lực tăng, hơn nữa, Mục Phong lúc rời đi thật có bằng giao, bọn họ cũng không có thể vô cớ cãi lời. Mà Trương Nhất Hàng nhưng còn nói thêm, một công tử đã ly khai 20 năm, rõ ràng lúc nào trở lại, chúng ta ai cũng không biết, tiếp tục như vậy, phải chờ tới khi nào. Hơn nữa, chúng ta tiến nhập viễn cổ bí cảnh, là vì nơi này kỳ ngộ mà đến, hiện tại khu vực này trong, đã không có người, bọn họ đều đã chạy tới bí cảnh ở chỗ sâu trong, chúng ta phải tiếp tục chờ đợi như vậy, đến lúc đó, chúng ta đem không thu hoạch được gì, chúng ta tiến nhập nơi này ý nghĩa, liền hoàn toàn mất đi. Trương Nhất Hàng rất ý tứ rõ ràng, chính là bọn họ ở chỗ này càng lâu, đạt được kỳ ngộ thì càng ít, vạn nhất một phòng trăm năm bên trong, cũng không trở lại, vậy bọn họ liền phải ở chỗ này chờ cả đời sao. Vậy đem bỏ lỡ cái này vạn năm một cơ hội. Trương Nhất Hàng nói, cũng không phải là không có đạo lý, nhưng nghe hắn nói, chỉ Thanh Thanh một người mặt lộ do dự sắc, một phe là một phong bằng giao, nàng không muốn làm trái với, một phe là bản thân người trong lòng, nàng cũng không muốn bắt hắn mặt mũi. Hơn nữa, hắn nói cũng không phải là không có đạo lý, nhưng vấn đề là, nàng một người căn bản làm không chủ. Hàn Lệ nhưng không chút do dự nói ra, cái này vạn năm một lần kỳ ngộ, là rất khó được, nhưng đối với chúng ta mà nói, công tử chính là chúng ta tối đại kỳ ngộ, nếu không cũng không có chúng ta hôm nay, sở dĩ công tử nói, chúng ta không có vi phạm, chúng ta phải tiếp tục chờ tiếp. Hầu Lập cùng Hàn Linh cũng là trịnh trọng gật đầu một cái, hiển nhiên là rất nhận thức Hàn Lệ nói, mà Thanh Thanh nhưng nhìn một chút song phương người, cuối cùng vẫn nói với Trương Nhất Hàng, Nhất Hàng, chúng ta liền chờ một chút đi. Hàn Lệ đại ca nói không tệ, nếu như không có công tử, sẽ không có ngày nay chúng ta, lại càng không có hôm nay Dương Thanh Thanh, cùng công tử so sánh, cái này viễn cổ bí cảnh trong toàn bộ, cũng không trọng yếu. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 540, trận đạo tam trọng. Trương Nhất Hàng hai mắt co rụt lại, xem bốn người một cái, đột nhiên cười, nói, các ngươi đã đều như vậy nói, ta cũng liền không khăng khăng nữa, các ngươi quả thực cần tĩnh tu tới quen thuộc thực lực biến hóa, vậy các ngươi vẫn tiếp tục bế quan đi. Ta và Hầu Huynh tiếp tục cho các ngươi cảnh giới. Nghe vậy, Thanh Thanh cười, nàng chính là lo lắng Trương Nhất Hàng lại không tuân theo Mục Phong nói, như vậy, sẽ chỉ làm nàng rất khó làm, cũng may Trương Nhất Hàng không có khư khư cố chấp. Ép. Chứng kiến Thanh Thanh thần sắc, Hầu Lập cũng là trong lòng thầm than, hắn đương nhiên rõ ràng Bạch Thanh Thanh tâm tư, nhưng cũng không tiện nói gì, bất động tiếng sắc nói ra, đã như vậy, vậy các ngươi lại lần nữa bế quan đi. Khu vực này người, đã rất ít, tương ứng phiền toái cũng liền giảm rất nhiều. Có chúng ta ở bên ngoài nhìn, các ngươi yên tâm tu luyện là được. Sau đó, năm người lại là trò chuyện thật lâu, Hầu Lập cùng Trương Nhất Hàng mới đồng thời rời đi, mà còn lại Hàn Lệ ba người cũng là nhìn nhau sau đó, đồng thời nhắm mắt điều tức, bắt đầu bọn họ một vòng mới khổ tu, còn như, đến khi nào mới có thể kết thúc, liền không biết. Cái này nhất đẳng, lại là 30 năm trôi qua, không quản trong năm người bọn họ, có lo lắng cũng được, có yên tâm cũng được, nhưng không quản bọn hắn nỗi lòng là như thế nào biến hóa. Bọn họ nhưng chính ở chỗ này, chưa từng ly khai. Mà bọn họ nhưng không biết, bọn họ liên tục chờ đợi người, liền cách bọn họ còn có mấy chục dặm mà thôi, nhưng mặc kệ như thế nào, 50 năm ở giữa, cứ như thế trôi qua. Mê sương mù bao phủ xuống sơn cốc, trong sơn động Mục Phong tại đây trong 30 năm, cũng không phải không có bất cứ động tĩnh gì, mỗi một lần hắn dù sao vẫn sẽ xuất hiện cùng đệ trong một thập niên giống nhau động tác, chính là tại trạng thái vong ngã ở dưới, hai tay không có quy tắc hoạt động, hơn nữa, kết quả vẫn là giống nhau như lúc, chính là một cái có nguyên khí ngưng tụ thành tụ linh trận. Mà mỗi một lần, một phong động tác, tổng hội giật mình tỉnh giấc cửa động Phượng Thược cũng hầu như là mảnh nhỏ quan sát kỹ một phong mỗi một lần động tác biến hóa, tuy nhiên cuối cùng nàng vẫn không thể nào nhìn ra cái gì mờ ám, nhưng là phát giác những động tác này trước sau biến hóa. Kỳ thực những biến hóa này rất rõ ràng, chính là xuất hiện những thứ kia nguyên khí sợi tơ, một lần so với một lần ít, lần đầu tiên thời điểm là xuất hiện chi chít nguyên khí sợi tơ. Mà lần thứ tư thời điểm, liền chỉ có vẹn vẹn mười mấy cây sợi tơ mà thôi, nhưng sợi tơ giảm thiểu, nhưng cuối cùng hình thành tụ linh trận, hiệu quả cũng là giống nhau như lúc. Mà lần này, Mục Phong lại đột nhiên động, nhưng lần này nhưng xuất hiện Phượng Thược từ trước tới nay chưa từng gặp qua một màn, chỉ thấy Mục Phong trong tay đột nhiên kích bắn ra ngũ vệt sáng, nhưng không có cách xa, mà là ở trước mặt hắn trong hư không dừng lại, cũng hóa thành năm cái quang điểm, mà năm cái quang điểm chỗ trưng bày vị trí, đúng là tụ linh trận. Tại Phượng Thược kinh ngạc trong ánh mắt, vẫn còn trạng thái vong ngã ở dưới Mục Phong, lại đột nhiên mở miệng nói chuyện. Trận thành. Vô cùng đơn giản hai chữ, cũng không có bất kỳ đặc biệt, nhưng theo hai chữ này xuất hiện, năm cái quang điểm chợt hạ xuống mặt đất, tùy theo, không trung linh khí bắt đầu rất nhanh vào tới, tụ linh trận thành. Thấy như vậy một màn, Phượng Thược nhất thời trận to hai mắt, kinh ngạc nói, không phải đâu. Như vậy đều được. Nhưng ngay khi Phượng Thược kinh ngạc không có dẹp loạn thời điểm, Mục Phong trong hai tay lại lần nữa kích bắn ra kể ra vệt sáng, cũng hóa thành quang điểm, Mục Phong nói cũng theo đó lên, trận thành. Đồng dạng thanh âm, tạo thành đồng dạng một màn, Khi quang điểm sau khi rơi xuống đất, một cái trận pháp cũng chợt hình thành, chứng kiến trận pháp này, Phượng Thược nhất thời kinh hô, mê tung trận. Nhưng Mục Phong cũng không có vì vậy mà đình chỉ, hai tay cử động nữa, thanh âm cũng vang lên lần nữa, trận thành. Huyễn Linh trận. Trận thành. Tiểu Ngũ Hành trận. Mục Phong mỗi một lần phun ra hai chữ, sẽ có một cái trận pháp thành hình, mà Phượng Thược cũng sẽ tùy theo nói ra trận pháp này tên, nhưng nàng thanh âm, làm mất đi ban đầu khiếp sợ, trở nên có chút chết lặng. Tuy nhiên Mục Phong cái này bày ra trận pháp, đều là một ít đơn giản nhất trận pháp, nhưng hắn chỉ bằng đơn thuần nguyên khí, là có thể bày ra những trận pháp này, cái này ý nghĩa đương nhiên không giống nhau, nếu như, hắn thật thuận tay là có thể bày ra trận pháp, vậy hắn vẫn không phải nghịch thiên A. Lúc nào chỉ bằng nguyên khí là có thể bày trận. Chẳng trách Phượng Thược sẽ khiếp sợ, trước mắt một màn này, vẫn là nàng lần đầu tiên thấy, trước đó, thậm chí cho tới bây giờ cũng chưa có nghe nói qua, trận pháp cần riêng tài liệu, mới có thể bày ra trận pháp. Đây là tu chân giới thưởng thức, mà bây giờ, đã vượt qua cái này thưởng thức. Có lẽ là nghe được Phượng Thược kinh hô, Mục Phong khỏe miệng lộ ra một tia không dễ dàng phát giác vui vẻ. Ngay sau đó, hai tay hắn đột nhiên nâng lên, cũng tại trước mặt hoa động, tựa như lúc trước giống nhau. Theo hai tay hắn quy tích, từng đạo nguyên khí sợi tơ cũng theo đó xuất hiện, cũng càng tụ càng nhiều. Loại tình huống này chỉ ngắn ngủi mấy hơi thở, lúc Mục Phong hai tay chợt đình chỉ, những đan vào một chỗ nguyên khí sợi tơ, bắt đầu rất nhanh hòa tan. Cuối cùng hóa thành mấy quan điểm, cũng chậm rãi bay tới Phượng Thược bầu trời. Thấy như vậy một màn, Phượng Thược trong mắt đều là nghi hoặc, nhưng nàng nghi hoặc mới vừa lên, chỉ thấy những điểm sáng kia, liền chợt rơi xuống, Phượng Thược sắc mặt cũng là trong nháy mắt mà thay đổi, tức giận nói, tên hôn đàn này. Nhưng mắng thì mắng, Phượng Thược cơ thể vẫn là đột nhiên di động, nhưng nàng cũng không phải lùi bước, mà là vọt tới trước, tại quan điểm trước khi rơi xuống đất, khó khăn lắm thoát khỏi quan điểm chỗ phạm vi bao phủ. Phượng Thược trong nháy mắt đi tới trước mặt một phòng. Ngọc Thủ cũng lập tức mà phát động, điểm hướng Mục Phong ngực, trong miệng còn nói ra, ngươi tên hôn đàn này, thua thiệt ta vì ngươi thủ 50 năm, ngươi không cảm tạ ta cũng không tính, lại vẫn cho ta tới đây tay, cánh có đúng hay không cưng, rán. Đang ở Phượng Thực chỉ, gần đụng phải Mục Phong thời điểm, Mục Phong bình tĩnh 50 năm cơ thể, cũng chợt trở ra, cũng cười sang sảng nói, đại tỷ, ngươi đối với ta như vậy, ta có thể sẽ thương tâm à. Thương tâm cái đầu ngươi, ngươi cái này không lương tâm hôn đàn. Chứng kiến Mục Phong né tránh, Phượng Thược cũng không có tiếp tục truy kích, đứng ở Mục Phong trước vị trí, chỉ vào Mục Phong chính là chửi mắng một trận. Chứng kiến Phượng Thược hầm hừ dáng vẻ, Mục Phong nhất thời cười, nói, vui đùa mà thôi, đại tỷ đại nhân có đại lượng, không có chấp nhặt với ta. Vừa nói, vẫn đối Phượng Thược chắp tay thi lễ. Phượng Thược nhưng hừ lạnh một tiếng, nói, vừa mới cái kia là cái gì trận? Trọng lực trận. Nhưng chứng kiến Phượng Thược mê hoặc ánh mắt, Mục Phong liền tiếp tục nói, cái này thuộc về một cái thổ thuộc tính chất một cái đơn giản trận pháp mà thôi. Có thể cho rơi vào trận này người, lại cảm giác được một cổ trầm trọng áp lực, do đó trở nên di động khó khăn, nhưng đây cũng là phải căn cứ trận pháp uy lực, cùng vào trận người thực lực. Phượng Thược gật đầu một cái, tùy tiện nói, vậy ngươi trận pháp này uy lực như thế nào đây? Bởi ta là hóa thần sơ kỳ, dùng trận này đối phó đồng cấp tu sĩ, hiệu quả cũng không tệ lắm, nhưng đối phó với so với ta cảnh giới cao nhân, uy lực liền giảm mạnh, đương nhiên, cái này cũng cùng ta linh căn có quan hệ. Ngươi cũng biết ta tuy nhiên có thể sử dụng đủ loại thuộc tính chất pháp thuật, nhưng bất kể là một loại, uy lực cũng thấp hơn nhiều đồng cấp tu sĩ, đồng dạng nếu như ta sử dụng lấy khí thành trận phương pháp, bố trí có chứa thuộc tính chất trận pháp, tuy nhiên cũng có thể bố trí, nhưng uy lực nhưng cũng không bằng xuất phát từ đồng cấp tu sĩ thủ, càng không bằng sử dụng tài liệu bố trí ra trận pháp. Liên lấy cái này trọng lực trận mà nói, đây là thuộc về thổ thuộc tính chất trong trận pháp một loại, nếu như là một cái thổ thuộc tính chất linh căn tu sĩ. Để mà khí thành trận phương pháp bày ra trận pháp này, uy lực liền mạnh hơn ta, nhưng cũng không bằng sử dụng thổ thuộc tính chất tài liệu bố trí ra, chỉ là sử dụng tài liệu quá mức phiền thoái, còn muốn sớm bố trí, không có khả năng thuận tay bố trí. Mà thôi khí thành trận phương pháp, chính là để cho dườm ra trận pháp, biến thành chỉ dùng nguyên khí là có thể bày ra một cái pháp môn, cũng là ăn mày ra ra truyền thụ trận đạo cảnh giới thứ hai. Nói như vậy, ngươi đạt đến trận đạo cảnh giới thứ hai. Chứng kiến Phượng Thược kinh hỉ dáng dấp, Mục Phong cũng là mỉm cười. Nhưng ngay sau đó liền lộ ra một nụ cười khổ, nói, ta đạt đến cảnh giới thứ hai là không có sai, nhưng vẫn chỉ là nhập môn mà thôi, chỉ có thể bày ra đơn giản một chút trận pháp, mà có pháp trận, bằng vào ta lúc này cảnh giới, căn bản cũng không có cái năng lực kia, tựa như lúc trước chúng ta tại sinh tử bí cảnh bản thân nhìn thấy tứ tượng phong thần trận đó, vậy thì không phải là hiện tại ta có khả năng dòng nó. Phượng Thược khép cười một tiếng, nói, ngươi có thể nhanh như vậy tìm hiểu trận đạo cảnh giới thứ hai, cũng đã rất tốt. Ta mặc dù đối với trận đạo không giải thích được, nhưng loại năng lực này, tại mảnh đại lục này, ngươi là độc nhất ra. Mục Phong nhưng lắc đầu, nói, từ ăn mày ra ra lưu cho ta ở trong ký ức biết được, trận đạo tam trọng, đệ nhất trọng này đây vật thành trận, đệ nhị trọng này đây khí thành trận, đệ tam trọng này đây thần thành trận, sở dĩ có thể như vậy phân, cũng là bởi vì đệ nhất trọng nhập môn dễ dàng nhất, đệ nhị trọng thứ hai, đệ tam trọng khó nhất, nhưng cái này cũng không nói, kể ra đệ nhất trọng liền yếu nhất, cuối cùng nhất trọng liền mạnh nhất. Vô luận tam trọng nhất trọng, đều có nó sở trường cùng khuyết điểm, tựa như đệ nhất trọng lấy vật thành trận, miễn là ngươi tìm hiểu thấu đáo, coi như ngươi không có một chút thực lực, cũng có thể bày ra tuyệt thế đại trận, do đó đạt đến vật đổi sao rời uy lực, mà điểm này, sao liền làm không được. Phía sau hai người nghĩ phải bày ra đồng dạng uy lực trận pháp, liền cần có đầy đủ thực lực chống đỡ, bằng không, coi như ngươi tìm hiểu lại thấu triệt, cũng không có bất kỳ tác dụng, cho nên nói, trận đạo tam trọng chỉ là phân chia chúng nhập môn khác biệt, mà không phải cuối cùng khác biệt. Cho nên nói, ta đây phần độc nhất năng lực, cũng không cần thiết so với lấy vật thành trận những thứ kia trận đạo đại sư mạnh, thậm chí còn không bằng bọn họ, chỉ là loại thủ pháp này, càng thêm thuận tiện a. Phượng Thược nhưng cười nói, đây chỉ là một bắt đầu, ai mà không từng bước đi tới, một bước lên trời, đây chẳng qua là lừa gạt tiểu hài tử a. Một Phong cười cười, cũng không muốn lại tại cái đề tài này ở trên dây dưa tiếp, vì vậy, Thoại Phong nhất chuyển nói, Hàn Linh mấy người bọn hắn như thế nào đây? Tại ngươi bế quan thứ 20 năm, Hàn Lệ ba người sẽ cùng lúc đột phá hóa thần kỳ, bây giờ còn đang nơi đó chờ ngươi trở về đây. Ngươi lúc rời đi giao phó nói, bọn họ cũng không dám vi phạm, vẫn ở nơi đó chờ ngươi nè. Một Phong cười nhạt một tiếng, nói, để cho bọn họ chờ lâu như vậy, nói vậy bọn họ cũng hơi không kiên nhẫn chứ. Nghe được Một Phong những lời này, Phượng Thược sắc mặt đột nhiên trầm xuống, nói, Một Phong, cái kia Trương Nhất Hàng cùng với bọn họ, thủy chung là cái không an định nhân tố, hắn không giống bốn người kia đối với ngươi trung thành một lòng. Ban đầu ở Hàn Lệ bọn họ đột phá hóa thần sau đó, sẽ khuyên bọn họ ly khai, chỉ là cuối cùng Hàn Lệ ba người không đồng ý. Đọc sách quyển sách. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 541, Ngũ Hành Tương Sinh. Nghe được Mục Phong những lời này, Phượng Thược sắc mặt đột nhiên trầm xuống, nói, Mục Phong, cái kia Trương Nhất Hàng cùng với bọn họ, thủy chung là cái không an định nhân tố, hắn không giống bốn người kia đối với ngươi trung thành một lòng. Ban đầu ở Hàn Lệ bọn họ đột phá hóa thần sau đó, sẽ khuyên bọn họ ly khai. Chỉ là cuối cùng Hàn Lệ ba người không đồng ý. Có thể tiếp tục như vậy, chẳng những gây bất lợi cho ngươi, đối với bọn họ cũng không phải là một chuyện tốt. Một Phong nhưng cười cười, nói, ngươi nói những thứ này, ta đương nhiên biết rõ, ta cũng không cần hắn đối ta trung thành, tuy nhiên hắn tồn tại là một không an định nhân tố, nhưng nếu như chúng ta đưa hắn đánh đuổi, Thanh Thanh làm sao bây giờ, ta không dám nói Thanh Thanh đến lúc đó nhất định sẽ theo hắn ly khai, nhưng nàng sẽ phi thường khó xử. Phượng Thược than nhẹ một tiếng, nói, vậy ngươi muốn làm gì? Liên để cho bọn họ trước như vậy đi. Miễn là hắn không có làm quá phận sự tình, chúng ta coi như mở một con mắt nhắm một con mắt, vừa lúc cũng có thể khảo nghiệm ở dưới Hàn Lệ bọn họ. Phượng Thừa cừ một tiếng, nói, ngươi tâm lý nắm chắc là tốt rồi. Đi thôi. Chúng ta cũng nên cùng bọn họ hội hợp. Theo hắn tiếng nói rơi xuống đất, Phượng Thừa bóng dáng cũng lập tức biến mất, Một Phong cũng bước nhanh đi ra sơn động. Lúc Một Phong đi ra mê vụ chi phía sau, liếc mắt nhìn. Bản thân thân thủ bố trí hiểm địa, khẽ cười nói, liền lưu lại nơi này làm kỷ niệm đi. Ngay sau đó liền bay lên trời, vội và đi. Sau một lát, Một Phong đang ở ngoài mười mấy dặm một cái sơn cốc bầu trời xuất hiện, nhưng hắn cũng không có rơi xuống, mà là hiện lặng ngừng trên không trung. Tốt ở phía dưới rất nhanh thì có động tĩnh, ngũ đạo nhân ảnh cùng nhau xuất hiện, đúng là Hàn Lệ năm người, chứng kiến Một Phong, ngũ trên mặt người đều có vui sắc, chỉ có Trương Nhất Hàng trong mắt có không kiên nhẫn sắc hiện lên, bất quá ở thần sắc trong cũng không nhắc tới lộ mảy may. Năm người nhanh chóng vọt lên, trước mặt Một Phong dừng lập, đồng nói, công tử. Một công tử. Một Phong cười nhạt một tiếng, nói, cho các ngươi đợi lâu. Vừa nói, lại đang Hàn Lệ tam trên thân người đảo qua, gật đầu một cái, nói, thực lực thích ứng như thế nào đây. Một Phong những lời này, căn bản là không có bất kỳ ý nghĩa gì, tam thời gian 10 năm, nếu như vẫn thích ứng không, Hàn Lệ ba người còn không bằng tử tính, tiết kiệm phiền toái. Đã không có vấn đề. Ba người mặc dù là trăm miệng một lời, nhưng sau đó, Hàn Linh nhưng lộ ra vẻ khổ sở. Thấy nàng muốn nói lại thôi dáng vẻ, Một Phong nghi hoặc nói, làm sao? Hàn Linh cười khổ nói, đúng như vậy, tại ba người chúng ta không có vào nhập hóa thần trước, còn có thể thi triển tứ hành tương sinh thuật, nhưng bây giờ chúng ta bốn người thực lực tương đương, nhưng không cách nào thi triển. Không đợi Một Phong hỏi, Hầu Lập liền nói tiếp, chúng ta chỗ thi triển tứ hành đó tương sinh thuật, vẫn còn không tính là chân chính tứ hành tương sinh, mặc dù có thể đem dung hợp. Đó là bọn họ ba người thực lực so với ta thấp, ta là mạnh mẽ đem dung hợp, mới sẽ đạt tới như vậy hiệu quả. Mà bây giờ, chúng ta bốn người thực lực đã tương đối, ta cũng không có cái năng lực kia đem sự mạnh mẽ dung hợp, sở dĩ, bây giờ là không cách nào thi triển tứ hành tương sinh thuật. Thì ra là thế. Một phong trước nhìn thấy bọn họ tứ hành tương sinh thuật thời điểm, kinh ngạc phải xa xa lớn hơn kinh hỉ, hắn thật bất ngờ, bốn người này nhưng lại trải qua trăm năm, liền nắm giữ môn kỹ xảo này, cái này không phải người bình thường có khả năng làm được. Hàn Lệ huynh muội mặc dù có thể tại trúc cơ kỳ làm được lưỡng hành tương sinh, là bởi vì bọn hắn từ nhỏ đến lớn vẫn luôn cùng một chỗ, tâm linh sớm đã tương thông, hơn nữa, lưỡng hành tương sinh đi lên mỗi tăng một loại, trình độ khó khăn sẽ tăng lên gấp bội, sở dĩ, một phong chứng kiến tứ hành tương sinh thuật phía sau, mới có thể kinh ngạc như vậy. Hiện tại xem ra, bọn họ cũng không phải thật sự là nắm giữ tứ hành tương sinh, mà là dựa vào hầu lập cao hơn một bậc thực lực, đem sự mạnh mẽ dung hợp, tuy nhiên không thể cùng chân chính tứ hành tương sinh so sánh, nhưng uy lực vẫn là bạo tăng rất nhiều. Một phong gật đầu một cái, ngay sau đó nhìn về phía Hàn Lệ ba người, nói, ba người các ngươi đây. Một phong hỏi lên như vậy, Thanh Thanh nhất thời lộ ra vẻ lúng túng, mà Hàn Linh trên mặt đau khổ càng sâu, nói, ba người chúng ta thí nghiệm qua rất nhiều lần, cũng có thể dung hợp, nhưng không phải rất ổn định, chỉ ngắn ngủi một cái hô hấp thời gian, cũng không cách nào kiên trì nữa. Một phong trầm tư khoảng khắc, nói, các ngươi thi triển một lần, cho ta xem xem. Nghe vậy, ba người cũng không biết là có ý gì, nhưng cũng không có muốn hỏi. Ngay sau đó, ba người đồng thời ngưng ra một thanh kiếm quang, theo thứ tự là kim, nước, một ba loại thuộc tính chất, kiếm quang xuất hiện sau đó, mà bắt đầu rất nhanh tới gần, cũng đồng thời dung hợp vào một chỗ. Tam kiếm tại dung hợp nháy mắt, nhan sắc liền chợt mà thay đổi, khí thế cũng theo đó tăng vọt, nhưng dung hợp sau đó kiếm quang ở trên, tia sáng nhưng xuất hiện không an định chấn động, ngay sau đó, kiếm quang liền chạm xuống phía dưới sân cốc, tiếng oanh minh vang lên, lưu lại một mảnh hỗn độn. Thi triển xong, Hàn Lệ Tam trên mặt người đều là bất đắc dĩ, đòn công kích này, tuy nhiên uy lực thì tăng vọt, nhưng bọn hắn còn có thể khống chế một cái hô hấp thời gian, tại thời gian ngắn như vậy trong, nếu như bất công đi ra ngoài, đem ở trước mặt mình nổ lên, càng không cần phải nói là địch nhân công kích. Một phong không do dự, tiếp tục nói, Hàn Lệ ngươi trước thi triển pháp thuật, sau đó tan vào Hàn Linh trong pháp thuật, nhớ kỹ sắc bén khí tức không nên quá đồng, ngươi không phải phải công kích, chỉ là tan vào nàng trong pháp thuật là được. Nhưng này dạng, lưỡng hành tương sinh thuật uy lực liền giảm mạnh. Ngươi làm theo là được. Hàn Lệ mặc dù không rõ bạch, nhưng một phong đều như vậy nói, hắn cũng không tiện không làm, vì vậy lại lần nữa ngưng ra một cái pháp thuật, đồng dạng là một thanh kim kiếm, nhưng khí thế thật là nhu hòa rất nhiều. Tại kim kiếm xuất hiện sau đó, một phong liền nói với Hàn Linh, ngươi không nên chủ động đi dung hợp nó, khiến nó chủ động dung hợp đi vào, ngươi chỉ cần tiếp nhận là được. Hàn Linh không có hỏi nhiều, vội vàng ngưng ra một cái thủy lam sắc kiếm quang, cũng đem kim kiếm dung hợp đi vào. Tùy theo, trôi này thủy lam sắc kiếm quang ở trên, nhan sắc cũng không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng khí thế vẫn là xuất hiện tăng vọt, phát ra vẫn là nước thuộc tính chất khí tức, không có một chút kim trúc tính chất ảnh. Nhưng Hàn Linh cũng không có bất kỳ kinh hỉ, ngược lại là nghi hoặc càng đậm, trước mặt kiếm quang mặc dù là khí thế tăng vọt, nhưng cùng bọn họ chỗ thi triển lưỡng hành tương sinh thuật so sánh, vẫn là có chỗ không bằng. Tán đi làm lại. Lúc Hàn Linh thật tán đi trong tay pháp thuật sau đó, Mục Phong còn nói thêm, lúc này đây, các ngươi vẫn là theo trước như vậy dung hợp, khi các ngươi dung hợp sau đó, cuối cùng có Thanh Thanh lại đem nó dung hợp. Bất đắc dĩ, Hàn Lập huynh muội chỉ có thể dung hợp lần nữa phát ra, khi một thanh thủy lam sắc kiếm quang thành hình sau đó, Thanh Thanh vội vàng ngưng ra một thanh lục sắc kiếm quang, cũng đem Hàn Linh kiếm quang tan vào trong cơ thể, ngay sau đó, lục sắc tia sáng lập tức tăng vọt, tuy nhiên nhan sắc vẫn là không có đổi thay đổi, nhưng khí thế so với lưỡng hành tương sinh thuật mạnh hơn không ít. Mà đúng lúc này, Mục Phong đột nhiên nói ra, Hầu Lập, ngươi cũng giống mới vừa mới như vậy, đi dung hợp thành thanh pháp thuật. Hầu Lập không dám thờ ơ, nhanh chóng ngưng ra một thanh đỏ rực sắc kiếm quang, cũng trong nháy mắt đem lục sắc kiếm quang tan vào trong cơ thể, tùy theo, đỏ rực sắc kiếm quang ở trên, hỏa diễm lập tức tăng vọt, khí thế mạnh thậm chí có thể cùng hóa thần đỉnh phong tu sĩ cùng so sánh. Được, tản đi. Hàn Linh nhưng vội vàng hỏi, công tử, đây rốt cuộc là chuyện gì? Một phong cười nhạt một tiếng, nói, các ngươi chỉ muốn như thế nào mới có thể tiến hành tam hành dung hợp, tứ hành dung hợp, làm như vậy đương nhiên là uy lực mạnh mẽ, vốn lấy các ngươi thực lực bây giờ, vẫn không cách nào làm đến bước này, mà vừa rồi cái tình huống này, tuy nhiên cũng là lẫn nhau dung hợp, nhưng không tính là chân chính dung hợp. Đây chỉ là một ngũ hành tương sinh đơn giản sử dụng mà thôi, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, sở dĩ, ba người các ngươi kim thủy mộc chỉ là đưa đến một cái lửa cháy đổ thêm dầu hiệu quả. Tuy nhiên đến cuối cùng, Hầu Lập công kích cũng là tăng cường rất nhiều, cũng không có thể cùng chân chính tứ hành tương sinh thuật tương đối, nhưng thắng ở ổn định, hơn nữa, còn có thể bị các ngươi đơn giản nắm giữ, còn như tứ hành tương sinh, các ngươi từ từ đến đây đi. Ngũ hành tương sinh, mấy người đều hiểu, chỉ là không có nghĩ vậy một mặt mà thôi, bọn họ chỉ muốn làm đến tốt nhất, nhưng vẫn còn có chút thao quá gấp. Tốt ở tại bọn hắn đối với không cùng thuộc về tính chất dung hợp, vẫn tương đối quen thuộc, mới lại nhanh như vậy thì đến được một phong yêu cầu. Lửa cháy đổ thêm dầu cũng là cần kỹ xảo, nếu không hỏa là thiêu cháy, đốt tới bản thân liền không tốt. Sau đó, một hành động 6 người liền vội và đi, hiện tại khu vực này đã không có người nào, đợi tiếp nữa cũng không có ý nghĩa, sở dĩ, bọn họ muốn rời khỏi, tuy nhiên bọn họ cũng không biết những người đó cũng đi nơi nào, nhưng bí cảnh trung ương đây tuyệt đối là chọn đầu. Một tháng sau, một hành động 6 người liền thấy một mảnh liên miên không ngừng cụm núi trùng điệp, thay đổi trước hoang vắng răng rấp, ngay cả không trung linh khí cũng là trở nên nồng nặc không ít. Một phong thần thức đảo qua, quả thực phát giác nơi này tu sĩ, rõ ràng tăng rất nhiều, có chung quanh thoáng qua phong túng, có cùng yêu thú chém giết, có đơn độc hành tẩu, cũng có thành quần kết đội. Thấy như vậy một màn, để cho một phong nhớ tới ban đầu ở Lam Nguyệt Sơn Mạch thời điểm, cũng giống bọn họ như vậy, là bảo bối, là đề thăng thực lực của chính mình, tại trong lúc nguy hiểm hành tẩu, quá nơm nớp lo sợ thời gian, bất đồng duy nhất, chính là tại Lam Nguyệt Sơn Mạch trong lịch luyện tu sĩ. Đều là một ít thấp hơn tu sĩ, cùng những người trước mắt này so sánh, căn bản không cùng một cấp bậc ở trên, nhưng bọn hắn xem cũng là tương đồng. Cùng một phong có đồng dạng ý nghĩ còn có Hàn Lệ huynh muội, bọn họ đã ở Lam Nguyệt Sơn Mạch ngốc quá, đã từng làm một đóa linh hoa mà liều mạng phiên qua, cũng vết thương chồng chất qua, cứ việc thực lực bây giờ cường đại, gặp phải nguy hiểm tần suất ít, nhưng nguy hiểm vẫn còn, đây chính là tu sĩ cuộc đời, từ biến thành tu sĩ một khắc kia, liền đã định trước cuộc đời này sẽ có mãi mãi cũng không cách nào biến mất nguy cơ. Trừ phi ngã xuống. Bây giờ nghĩ lại, biến thành một người tu sĩ, không biết là may mắn hay là bi ai, đạt được bay lên trời chui xuống đất bản lĩnh, nhưng mất đi phần kia chân thật nhất bình tĩnh. Không quản trong lòng bọn họ ý nghĩ như thế nào, đường chính ở chỗ này, chỉ có thể đi tới, không thể lùi bước. Một hành động 6 người phi hành tại đây cụm núi trùng điệp giữa, bọn họ cũng không có che giấu mình hành tung cùng thực lực. 6 hóa thần tu sĩ, là bao nhiêu rõ ràng một cái tổ hợp, nhận người mắt đó là không tránh khỏi. Đang lúc bọn hắn tiến nhập khu vực này không bao lâu, Mục Phong lại đột nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn xuống dưới, chỉ thấy tại mấy cái liền nhau núi xanh ở trên, có đại lượng cung điện phong ốc, tiểu viện cùng quảng trường, xem bộ dáng như vậy rõ ràng chính là một cái tông phái sơn môn. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 542, Ngũ Hành Điện. Xem những kiến trúc này diện tích, cũng có thể đoán ra cái này tông môn từng qua huy hoàng, nhưng đây chẳng qua là từng qua, cung điện phong ốc đều đã rách nát không chịu nổi. Có thậm chí chỉ còn lại có tàn hoàn bức tường đổ, tiểu viện cùng trên quảng trường, từ lâu bị cỏ dại chiếm cứ, xanh um tươi tốt trong, nói một loại khôn kể thê lương. Ở nơi này suy tàn trong tông môn, vẫn còn có bóng người tại đi tới đi lui, phảng phất là tìm kiếm theo cái gì, nhưng bóng người này, hiển nhiên không phải cái này tông môn đệ tử, mà là những thứ kia tầm bảo người. Tông phái suy tàn, nói không chừng còn có một chút lưu lại bảo bối, đây chính là viễn cổ tông môn, thời đại kia đồ đạc, đặt ở hiện tại chính là bảo bối. Ôm đi qua, ngàn vạn lần không nên bỏ qua ý nghĩ, bọn họ cũng muốn đi xuống tìm tòi kết quả, tìm được tốt nhất, tìm không được đối với mình cũng không có tổn thất, cớ sao mà không làm. Xem xuống phía dưới một màn này, Hàn Lệ 5 người trong lòng cũng là ám động, đụng phải cái này viễn cổ tông môn, bọn họ nếu là không có một chút tâm tư, sợ rằng không ai dám tin, nhưng vào lúc này, Mục Phong lại đột nhiên nói ra, các ngươi cũng muốn đi. Nghe vậy, 5 người đều là thần sắc khẽ động, nhưng Hàn Lệ 4 người cũng không nói gì. Trương Nhất Hàng lại nói, một công tử, cái này viễn cổ trong tông môn, nói không chừng thật sẽ có thứ tốt, khó khăn chúng ta liền không đi nhìn một chút. Một Phong cười nhạt một tiếng, nói, các ngươi muốn đi, cũng dễ hiểu, nhưng các ngươi liền không có nghĩ qua, xung quanh nhiều như vậy tu sĩ, vì sao ở chỗ này tầm bảo người, cũng chỉ có mấy cái như vậy, lẽ nào xung quanh những người đó cũng không biết đây là viễn cổ tông môn sao? Bọn họ đương nhiên hiểu rõ, nhưng bọn hắn thả ở chung quanh cùng yêu thú chém giết, cũng không có tới nơi này tầm bảo. Không phải nói bọn họ đối với lần này liền không có suy nghĩ gì, mà là, bọn họ sớm đã tới, lời nói không quá phận nói, cái này tông môn sợ rằng sớm đã bị người bay lên lộn chồng vó lên trời, cho dù có bảo bối, cũng sớm đã bị người tìm được, các ngươi coi như đi xuống, cũng sẽ không có bất kỳ thu hoạch. Đương nhiên, các ngươi nếu không chết tâm nói, đại khái có thể đi xuống xem một chút, ta cũng sẽ không phản đối. Đã công tử đều như vậy nói, chúng ta thì không cần đi xuống xem. Hầu Lập nói, cũng nhận được Hàn Lệ 3 người nhận thức, bọn họ đối Mục Phong nói, chắc là sẽ không có chút hoài nghi. Chứng kiến bọn họ đều như vậy, Trương Nhất Hàng cứ việc có chút không lớn tình nguyện, nhưng cũng không có thể bác bỏ mọi người mặt mũi, chỉ có thể gật đầu. Mục Phong cười nhạt một tiếng, liền tiếp tục hướng phía trước bay đi, hắn bản nhưng bất tất hướng bọn họ giải thích nhiều như vậy, ném đi Trương Nhất Hàng không nói chuyện, Hàn Lệ 4 người nhưng là người một nhà, Mục Phong không thể không tương ứng nhắc nhở bọn họ, dù sao bọn họ năng lực càng mạnh, đối với mình chỗ tốt lại càng lớn, mà năng lực này không nhất định là thực lực, ý nghĩ cũng giống như vậy. Theo, bọn họ càng lúc càng thâm nhập, giống như trước gặp phải viễn cổ tông môn di chỉ, cũng là thường xuyên chứng kiến, có cùng trước di chỉ tương đối, có thậm chí hơi kém, nhưng mặc kệ như thế nào, bọn họ đều là hoang bại bất ham, mặc cho chúng đều có huy hoàng những ngày qua, nhưng bây giờ, bọn họ chỉ là thành các tu sĩ tầm bảo chi địa. Mặc dù bọn hắn gặp phải không ít như vậy hoang bại tông môn, nhưng bọn hắn chưa từng có đi xuống qua một lần, giống như bọn họ đối với lần này căn bản cũng không có bất kỳ hứng thú gì giống nhau, còn như Hàn Lệ năm người có đúng hay không cũng như một phong ý nghĩ giống nhau, vậy cũng chỉ có chính bọn họ hiểu rõ. Nhưng không quản bọn hắn ý nghĩ như thế nào, một phong không đi xuống, bọn họ cũng chỉ có thể đi theo, đi lần này lại là một tháng. Lúc một phong lại một lần nữa dừng lại, đồng dạng là tại một chỗ hoang bại tông môn di chỉ bầu trời, cái này tông môn di chỉ, là một phong đoạn đường này tới nay, nhìn thấy tối một cái lớn tông môn, có thể ngay cả như vậy, cũng không có tránh được hoang bại kết quả. Nhưng những một phong này cũng không có chú ý, tâm tư khác toàn bộ đặt ở, cái này tông phía sau cửa năm tòa ngang hàng cao độ trên ngọn núi, ngũ ngọn núi chẳng những cao độ tương đối, ngay cả lẫn nhau giữa khoảng cách cũng là chênh lệch không bao nhiêu, thành hình một vòng tròn. Mà ở cái này ngũ ngọn núi chân núi, là một cái san bằng sân cốc, nói đúng ra là một cái quảng trường càng là thích hợp, mà quảng trường này cũng không phải một cái bình thường quảng trường, chỉ vì nó chia làm ngũ cái khu vực, mỗi cái khu vực nhan sắc cũng đều không giống nhau theo thứ tự là kim sắc, lục sắc, lam sắc, hồng sắc, vàng sắc, cái này ngũ cái khu vực cũng là lẫn nhau tiếp giáp, thành tựu cái này hình tròn quảng trường. Mà càng làm cho một phong kinh ngạc là, cái này ngũ cái khu vực vẫn phát ra bất đồng khí tức, tựa như chúng nhan sắc giống nhau, phát ra khí tức, đúng là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ hành khí tức. Từng cái nhan sắc bên trong khu vực, cùng với thuộc tính chất tương hợp linh khí, cũng là nồng nặc phi thường, kim sắc bên trong khu vực kim trúc tính chất linh khí, cứ thế mà suy ra, chọn ngũ hành, không thiếu một cái. Mà lúc này, tại quảng trường này ở trên, đã dừng lại không ít người, các cảnh giới tu sĩ đều có, từ hóa thần, cho tới trúc cơ tu sĩ cái gì cần có đều có, mà bọn họ hiện tại là tương đồng động tác, đó chính là ngồi xếp bằng, thổ nạp điều tức. Như không phải tận mắt nhìn thấy, người nào sẽ nghĩ tới trúc cơ tu sĩ sẽ có một ngày như thế, cùng hóa thần tu sĩ tại một chỗ tu luyện, cái này ở bên ngoài là căn bản tiểu không khả năng phát sinh sự tình, có trúc cơ tu sĩ nhất sinh cũng không thấy được một cái hóa thần tu sĩ, cái này đủ để chứng minh giữa hai người chênh lệch. Lúc này tụ tập ở chỗ này tu sĩ, mặc dù nhưng đã có gần trăm người, nhưng ở nơi này diện tích chừng nghìn trượng phạm vi quảng trường mà nói, thật đúng là có vẻ hơi thưa thớt, bất quá, còn không ngừng có tu sĩ chạy tới nơi đây, cũng muốn mượn cái này phong thủy bảo địa tu luyện một phen, tuy nhiên không dám nói để cho mình đột phá nguyên lai cảnh giới, nhưng thực lực tăng đó là khẳng định. Một công tử, chúng ta là không phải cũng muốn đi xuống đây. Lúc này đây, Trương Nhất Hàng lên tiếng trước nhất muốn hỏi, mặc dù hắn hiểu rõ, Mộc Phong nhất định sẽ đi xuống, nhưng hắn vẫn hỏi đi ra, cũng không phải nói hắn đối Mộc Phong rất tôn trọng, mà là biến tướng biểu đạt đoạn đường này đối Mộc Phong tự chủ trương bất mãn. Trương Nhất Hàng ý định ban đầu là như thế nào, không có ai rõ rệt, nhưng những lời này bản thân là không có bất cứ vấn đề gì, Mộc Phong là bọn hắn người dẫn đầu, làm một chuyện gì, đều cũng có Mộc Phong tới quyết định, bọn họ đương nhiên còn muốn hỏi Mộc Phong. Sở dĩ, nghe Trương Nhất Hàng nói, Hàn Lệ bốn người đều nhìn về phía Mộc Phong, tuy nhiên bọn họ thần sắc rất là bình tĩnh, nhưng ở trong mắt bọn hắn, lại có không cách nào che giấu hy vọng gì. Bọn họ không giống Mộc Phong, bất kể có phải hay không là linh khí đầy đủ nơi, đối Mộc Phong ảnh hưởng cũng không phải rất lớn, hắn chủ yếu sửa cũng không phải nguyên khí, nhưng mình nhưng không giống nhau, bọn họ chỉ là tu sĩ bình thường, như loại này linh khí tiện nghi địa phương, đối tốt với bọn họ nơi, đương nhiên là mọi người đều biết. Mộc Phong xem bọn hắn một cái, khẽ cười một tiếng, nói, thật vất vả đụng phải như vậy linh địa, chúng ta đương nhiên sẽ không bỏ qua, đi xuống đi. Nói xong, Mộc Phong trước hạ xuống, nhưng hắn hạ xuống mảnh khu vực kia, là tản mát ra thổ linh khí vàng sắc khu vực. Mộc Phong hành vi, để cho ngũ trên mặt người lộ ra một tia nghi hoặc, nhưng ngay sau đó, Hàn Lệ bốn người đều là tự giễu cười, bọn họ đương nhiên hiểu rõ Mộc Phong tình hình, năm loại thuộc tính chất Mộc Phong đều có thể luyện hóa, năm loại thuộc tính chất pháp thuật cũng đều có thể thi triển, chỉ là uy lực liền có chút không như ý muốn, bất quá, Mộc Phong cũng không dừa cái này. Hàn Lệ bốn người giống nhau cười, ngay sau đó tách ra, hướng về cùng mình xứng đôi mảnh khu vực kia, mà Trương Nhất Hàng còn lại là giống như hầu lập, rơi vào hồng sắc mảnh khu vực kia, hiển nhiên hắn linh căn thuộc hỏa, cùng Thanh Thanh một loại tính chất linh căn, thật đúng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, tiếc là hai người bọn họ sự tình, vẫn phải trải qua Mộc Phong đồng ý, bằng không không bàn nữa. Tại ngũ hành này linh địa trong tu luyện người, tuy nhiên đều là tại điều tức, nhưng bọn hắn cũng sẽ không tiến nhập trạng thái vong ngã, nơi này loại người gì cũng có, người nào sẽ đem mình đặt mình trong ở trong nguy hiểm đây. Bọn họ linh thức cùng thân thức, cũng quan sát đến xung quanh gió thổi cỏ lay, chỉ cần có tiếng động, mình cũng có thể rất nhanh phát giác. Lúc Mộc Phong mấy người xuất hiện ở nơi này thời điểm, có vài người liền nhận ra, nhưng không có ai mở miệng, thậm chí cũng không có mở hai mắt ra. Mộc Phong danh hiệu bọn họ hiểu rõ, dáng vẻ bọn họ cũng biết, nhưng song phương không có bất kỳ xung đột, càng không có bất kỳ giao tình, căn bản không có cần phải gọi. Nhưng đại đa số người vẫn là không nhận ra Mộc Phong, nhưng không quản bọn hắn là biết hay là không biết, đều không có ai mở ra xem qua, hiện tại ít người còn có thể yên tâm tu luyện một hồi. Đến khi nhân số càng ngày càng nhiều, đến lúc đó, nhất định sẽ có ma sát, ai bảo nơi lại lớn như vậy đây. Đối với người khác linh thức cùng thần thức từ trên người chính mình đảo qua, Mộc Phong cũng không để bụng, bọn họ như vậy, bản thân làm sao không phải là. Mộc Phong tại vàng sắc khu vực dừng lại, phát giác nơi này thổ thuộc tính chất linh khí, vẫn không phải bình thường nồng nặc, thậm chí bởi thổ linh khí đại lượng chống chết, để cho tiến vào bên trong người, đều cảm giác trên thân sản sinh một cổ áp lực, liền giống bị chôn dưới đất cái loại cảm giác này. Mộc Phong đối loại cảm giác này có thể nói là cảm xúc thâm hậu, dù sao hắn dưới đất bị chôn qua 10 năm, bất quá, nơi này áp lực cũng không phải rất lớn, căn bản sẽ không đối tu sĩ sản sinh ảnh hưởng quá lớn, càng không cần phải nói là Mộc Phong như vậy thân thể. Mộc Phong đem khu vực này quan sát tỉ mỉ ở dưới, ngoại trừ dưới đất là vàng sắc ở ngoài, căn bản không có cái khác bất kỳ vật gì, đương nhiên còn có mười mấy tu sĩ, tại không đồng vị đưa ngồi xếp bằng, nỗ lực tăng lên mỗi một phần thực lực. Khu vực này tuy nhiên diện tích chừng trăm trượng, nhưng vô luận là vị trí nào, nồng độ linh khí đều là giống nhau, không có sự phân chia mạnh yếu, cho dù là phía ngoài cùng cũng giống như vậy, dựa theo này xem ra, mặt khác chung quanh cũng là như thế này. Mộc Phong tùy ý tìm cái vị trí, ngồi xuống đất, đan điền cùng luồng khí xoáy cũng là chậm rãi động, cho dù như vậy, hắn hấp thu linh khí tốc độ, cũng so với thường nhân mau ra quá nhiều, bất quá, may ở chỗ này nhân số vẫn còn tương đối ít, lẫn nhau khoảng cách còn có chút xa, cũng không có khiến cho những người khác chú ý. Mà Mộc Phong cũng không có đem hấp thu đi vào thổ linh khí ở đan điền luyện hóa, mà là phân tán ở cơ thể mỗi một góc, dùng để cường hóa thân thể. Ngọc thân cảnh tế luyện, chính là cần đại lượng thổ thuộc tính chất linh khí, mà Mộc Phong bây giờ còn chỉ là ngọc thân cảnh đại thành, khoảng cách đỉnh phong còn cách một đoạn, mà ở trong đó vừa lúc có thể nhanh hơn đi thông đỉnh phong tốc độ. Mộc Phong cơ thể mặc dù là tại hấp thu linh khí, nhưng hắn thần thức cũng đã chung quanh tản ra, có thể đó cũng không phải tra xét người khác nhất cử nhất động, mà là điều tra khối này ngũ hành linh địa là thế nào tới. Mộc Phong không tin đây là thiên sinh linh địa, nhưng tra xét nửa ngày trời sau, cũng không có phát giác cái khác chu ti ma tích, cũng không có trận pháp tạo thành vết tích, cái này đã nói lên, khối này ngũ hành linh địa không phải trận pháp tạo thành, hay kia là thiên sinh. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 543, trong lòng đất có người. Mộc Phong trầm tư khoảng khắc, thần thức thu sạch hồi, cũng hướng trong lòng đất tìm kiếm. Nhưng theo hắn thần thức thâm nhập, mới phát hiện khối này linh địa cùng phổ thông đại địa có khác biệt rất lớn. Phổ thông thổ địa, tuy nhiên cũng có thể thật to hạn chế thần thức, nhưng khối này vàng sắc thổ địa càng thêm biến thái, chỉ vì nó tụ tập đại lượng thổ thuộc tính chất linh khí. Hơn nữa, loại này linh khí không chỉ tồn tại trên không trung, ngay cả trong lòng đất cũng vậy, cái này để cho khối này vàng sắc thổ địa trở nên càng thêm rất nặng, trở nên càng thêm khó lấy thâm nhập. Lấy một phong hiện tại hóa thần kỳ thần thức, thâm nhập dưới đất trăm trượng sau đó trở nên khó khăn, hơn nữa, càng đi ở chỗ sâu trong thổ thuộc tính chất linh khí cũng là càng thêm nồng nặc, thừa nhận áp lực cũng liền càng mạnh, thậm chí là tăng lên gấp bội. Bất đắc dĩ, Mộc Phong chỉ có thể đem chỗ có thần thức, tập hợp thành một luồng, đây quả thật là để cho hắn trở nên nhẹ nhõm rất nhiều, nhưng loại này nhẹ nhõm tình hình, cũng không có duy trì liên tục quá lâu. Lúc thần thức thâm nhập dưới đất 500 trượng thời điểm, thần thức đều có chút bước đi liên tục khó khăn, Mộc Phong cũng cảm giác mình đầu váng mắt hoa lên. Tuy nhiên rất khó chịu, nhưng Mộc Phong vẫn là không có buông tha, cũng không phải hắn thật sự cho rằng phía dưới có cái gì, mà là hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không xem thường buông tha, cứ việc cái này ở trong mắt người khác là một loại hành vi ngu xuẩn, tốt tại không có ai biết hắn hiện tại hành vi. Mà đang ở thần thức bước đi liên tục khó khăn thời điểm, trên người Mộc Phong đột nhiên tràn ra một cổ cô độc khí tức, tùy theo hắn thần thức tựa như biến thành một thanh sắc bén cô độc kiếm, rất nhanh hướng trong lòng đất đâm tới. Có chứa cô độc kiếm ý thần thức, chính là Mộc Phong mạnh nhất thần thức công kích, cứ như vậy quả thật làm cho hắn thâm nhập, trở nên thông thuận không ít. Mà ở càng lúc càng thâm nhập trong quá trình, Mộc Phong cũng phát giác nơi này thổ thuộc tính chất linh khí, lại có bắt đầu tụ tập đến thần thức xung quanh, thần thức chẳng những không có cảm giác đến bất kỳ áp lực, ngược lại là trở nên càng thêm thông thuận, giống như cái này thổ linh khí tụ tập, để cho sự cô độc này kiếm trở nên càng thêm sắc bén lên. Mà ở Mộc Phong trong thức hải, cái kia kiếm hình nguyên thần, ban đầu một nửa là thủy lam sắc, một nửa là thổ hoàng sắc, cái này lượng chủng nhan sắc, Mộc Phong cũng không biết ý vị như thế nào, chúng cũng liên tục không có bất cứ động tĩnh gì, mà bây giờ, thổ hoàng sắc một nửa, nhưng xuất hiện biến hóa. Chỉ thấy thổ hoàng sắc một nửa, chợt bắt đầu phát ra ánh sáng nhàn nhạt, hơn nữa còn là càng ngày càng sáng tỏ, mà theo biến hóa này, một nửa kia thủy lam sắc lại bắt đầu bị áp chế, cũng chậm rãi thu hẹp, phảng phất là bị thổ hoàng sắc bộ phận kia áp chế liên tục bại lui giống như. Trong thức hải biến hóa, Mộc Phong cũng không biết, hắn toàn bộ chú ý lực cũng phóng trên thần thức mặt, thần thức cũng đang nhanh chóng xuống phía dưới thẳng tiến. 600 trượng, 700 trượng, 800 trượng, 900 trượng, cho dù là liên tục thâm nhập nhiều như vậy, thần thức thâm nhập tốc độ cũng không có chút nào yếu bớt, mà ở thần thức xung quanh tụ tập thổ thuộc tính chất linh khí, nhưng bộc phát nồng nặc lên. Có những thứ này thổ linh khí đấu tranh anh dũng, Mộc Phong thần thức, căn bản không uổng bao nhiêu lực, chỉ cần xuống phía dưới là được. Loại biến hóa này, để cho Mộc Phong cũng có chút không hiểu ra sao cả, không nghĩ tới, thần thức mình nhưng lại có thể ngưng tụ linh khí, cái này ở trước đây căn bản chưa từng phát sinh qua. Bất quá, Mộc Phong cũng không nghĩ nhiều, ngược lại đối với mình vô hại là được, cái gọi là đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, phát sinh ở trên người tự mình, cũng không quá đáng. Thần thức tiếp tục thâm nhập sâu, thời gian cũng không lâu, liền lại tiến sâu trăm trượng, cứ như vậy, Mộc Phong thần thức liền chọn thâm nhập dưới đất nghìn trượng khoảng cách. Đang ở hắn tiến nhập nghìn trượng trong lòng đất sau đó, này một thành không lớn lên địa, cũng rốt cục xuất hiện biến hóa kinh người. Lúc Mộc Phong thần thức, tiến nhập nghìn trượng sau đó, đã cảm thấy thần thức mạnh trầm xuống, đây là áp lực trong nháy mắt tăng vọt tạo thành kết quả, nhưng lúc Mộc Phong xem đến tình huống trước mắt sau đó, trong nháy mắt bị khiếp sợ. Nghìn trượng phía dưới đại địa, không còn là một cái đại địa, mà là một mảnh nhẹ nhàng phóng túng cái này năm màu vân vụ không gian. Tất cả bên trong không gian cũng nhẹ nhàng phóng túng theo năm màu vân vụ. Để cho Mộc Phong không thấy được cái không gian này rốt cuộc có bao nhiêu, nếu như không phải những thứ này vân vụ, Mộc Phong thật lại lấy vì, đây là một cái không gian hư vô, trên không chạm trời dưới không chạm đất hư vô. Mà cái gọi là năm màu vân vụ, dĩ nhiên là hoàn toàn do ngũ hành linh khí tạo thành, nơi này chính là một cái tràn đầy ngũ hành linh khí không gian, nhưng nơi này ngũ hành linh khí cũng không phải từng người chiếm giữ nhất phương, mà là có vẻ hơi tạp loạn vô trường, dây dưa cùng nhau, rồi lại bài xích lẫn nhau. Chính là bởi vì nơi này linh khí không chỉ thổ linh khí một loại, cứ việc nơi này không phải thực địa, nhưng vẫn là để cho Mộc Phong thần thức cảm giác áp lực tăng gấp bội. Mộc Phong không biết nơi này là địa phương nào, cuối cùng vẫn quyết định thâm nhập nhìn một cái, nhưng bởi nơi này linh khí quá mức hỗn loạn, thần thức cũng không dám giống như trước như vậy đấu đá lung tung, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí đi tới, e sợ cho bởi vì mình cái này người từ ngoài đến, để trong này linh khí trở nên càng thêm bạo loạn, nói như vậy, bản thân cũng chỉ có thể rút khỏi. Theo Mộc Phong thần thức từng tấp thâm nhập, mà hắn thần thức xung quanh tụ tập thổ thuộc tính chất linh khí vẫn là càng ngày càng nhiều, dù sao nơi này linh khí không có một cố định nơi, đều là qua lại phiêu động, thần thức bao nhiêu hay là muốn trải qua có thổ linh khí nơi, mà miễn là hắn thần thức nhất kinh qua, thì sẽ hấp thu một ít, cứ việc tăng trưởng xu thế không rất rõ ràng, nhưng tăng cũng là sự thực. Có thể Mộc Phong cũng không có phát giác, thần thức đúng là tại hấp thu thổ linh khí, nhưng là tại hấp thu thủy linh khí, phàm là trải qua thủy linh khí nơi. Thủy linh khí cũng sẽ chen chúc tới, nhưng là bởi vì thần thức xung quanh đã tụ tập đại lượng thổ linh khí, hơn nữa thổ thiên sinh khắc chế nước, cái này để cho thần thức hấp thu thủy linh khí, trở nên càng thêm thiếu. Nhưng đối lập, tại trong đất so sánh, thổ linh khí vẫn là giảm rất nhiều, mà thủy linh khí cũng không giống trước một chút như vậy cũng không có. Sở dĩ, cùng trước so sánh, thổ linh khí giảm thiểu cùng thủy linh khí tăng, để cho nguyên thần biến hóa, cũng rốt cục xuất hiện một tia hòa hoãn. Nguyên thần ở trên bị vàng sắc khu vực bức có liên tục bại lui lam sắc khu vực, cũng bắt đầu xuất hiện đình chỉ, thậm chí bắt đầu phản công, cứ việc không phải rõ ràng như vậy, nhưng ít ra liên tục bại lui tình thế là biến mất. Có thể tình huống như vậy cũng không có duy trì liên tục quá lâu, Mộc Phong thần thức liền thấy một cái năm màu hình tròn hình cầu, mà chút năm màu vân vụ ở nơi này cái ngũ thải quang cầu xung quanh lượn lờ. Cái này ngũ thải quang cầu, năm loại nhan sắc lần lượt sắp xếp, cũng không phải tạp loạn vô tự, mà cái quang cầu thể tích lại có một trượng cao thấp. Đồng thời, quang cầu mặc dù có 5 loại nhan sắc, nhưng trong suốt như tinh thạch một dạng, có thể đem trung đông tây, xem nhất thanh nhị sở. Chính là bởi vì thấy rõ ràng, Mộc Phong mới sẽ khiếp sợ, tại quang cầu trong nhưng lại là một người, một cái hai mắt nhắm nghiền, như trong ngủ mê người, đây là một cái nam tử, một cái mặt như ngọc người đàn ông trung niên. Nam tử tại quang cầu trong vẫn không nhúc nhích, giống như là bị băng phong một dạng, nhưng hắn thần sắc nhưng là muốn ngủ theo giống nhau, nhưng người nào lại ở chỗ này ngủ. Mộc Phong tuy nhiên không cảm giác được người này thực lực, nhưng là lại cảm giác được một cổ vô hình áp lực, tựa như một cái bách tính nhìn thấy đế vương một dạng, cái loại này không cách nào nói áp lực. Mộc Phong do dự một chút, cuối cùng vẫn đem thần thức về phía trước tới gần, lúc này đây, Mục Phong rất cẩn thận, chỉ sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, người này rõ ràng cho thấy bị người phong ấn, Mục Phong cũng không hy vọng bản thân nhất thời hiếu kỳ, lại lần nữa phóng xuất một cái nghịch thiên vậy nhân vật. Mục Phong là vạn phần cẩn thận từng bước đi tới, nhưng mãi đến hắn thần thức đi tới quang cầu trước mặt, vẫn không có bất cứ chuyện gì phát sinh, nhưng Mục Phong cũng sẽ không vì vậy mà phớt lờ. Xem lên trước mặt cái này tản mát ra nồng nặc ngũ hành linh khí quang cầu, Mục Phong cũng biến thành do dự, hắn rất muốn dò xét vào xem, nhưng cũng biết chỉ cần mình thần thức tham tiến vào, nhất định sẽ phát sinh biến cố, thậm chí dò vào dò xét không vào vẫn khó mà nói, đây là một cái phong ấn, làm sao có thể để cho ngoại nhân thần thức đơn giản ra vào. Nhưng này lao lực thiên tân vạn khổ mới tiến vào, cứ như vậy lui ra ngoài, Mục Phong vẫn còn có chút không cam lòng. Chạm thử hẳn không có vấn đề chứ. Mục Phong nghĩ như vậy, nhưng hắn cũng không thể xác định, vì vậy liền ôm may mắn tâm tư, thần thức chậm rãi hướng quang cầu ở trên tới gần, mà ở Mục Phong trước mặt thần thức đúng lúc là quang cầu ở trên vàng sắc khu vực, cũng chính là thổ linh khí chiếm giữ nơi. Mà Mục Phong thần thức, bản thân thì có hấp dẫn thổ linh khí công hiệu, sở dĩ, lúc Mục Phong thần thức vừa mới đụng phải cái này quang cầu, mặt trên thổ linh khí, liền ra hiện một tia chấn động, tiếp theo tác động quang cầu ở trên toàn bộ thổ linh khí. Quang cầu ở trên thổ linh khí là động, nhưng cũng không phải hướng Mục Phong thần thức tụ tập, mà là đột nhiên phát ra ánh sáng chói mắt, thần thức cũng vào giờ khắc này, bị một cổ trầm trọng áp lực, tựa như một tòa núi lớn hung hăng nện xuống, thần thức cũng trong nháy mắt trở nên lung lay sắp đổ lên, cũng vội vàng lùi bước. Nhưng cùng lúc đó, xung quanh năm màu vân vụ, cũng bắt đầu kịch liệt sóng gió nổi lên, nhất là trong đó vàng sắc linh vụ, lại hào hào hướng quang cầu tụ tập lại, thổ linh khí biến đổi, đồng dạng tác động ly vốn là cân bằng ngũ thải linh sương mù, vì vậy, chỉ là trong sát na, tất cả bên trong không gian ngũ thải linh sương mù cũng kịch liệt lan lộn. Đáng chết, vấn đề vẫn là tới. Mục Phong thần thức vốn là bị thương nặng, lần này, lại bị năm màu vân vụ bạo loạn trùng kích, cũng không cách nào kiên trì nữa, trong nháy mắt lui ra ngoài. Mà đang ở thần thức thu hồi trong nháy mắt, Mục Phong lại đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt cũng là trong nháy mắt trở nên trắng bệch, thần thức thiệt hại nặng, để cho ý hắn thức cũng xuất hiện ngắn ngủi không rõ, nhưng hắn đột nhiên miệng phun tiên huyết tình hình, vẫn bị mấy người thấy. Hơn nữa, đúng lúc này, tất cả mặt đất đột nhiên kịch liệt thoáng qua động một cái, như địa chấn một dạng, nhưng đây chỉ là xuất hiện trong nháy mắt, ngay sau đó liền biến mất, có thể lần này, lại đem tất cả mọi người giật mình tỉnh giấc. Những bị địa chấn giật mình tỉnh giấc người, đều là có chút không hiểu ra sao cả, thế nhưng chút sớm liền thành tỉnh người, liền không giống nhau. Ở đâu chút bị Mục Phong miệng phun tiên huyết sở hỉ đón trong những người này, có nhận thức Mục Phong, cũng có không nhận ra Mục Phong, nhưng không quản bọn hắn có quen hay không Mục Phong, bọn họ nét mặt chỉ có một, đó chính là kinh nghi. Nhiều người như vậy đều an tĩnh tu luyện, cũng không có chuyện gì là, mà Mục Phong như vậy một cái hóa thần tu sĩ, lại đột nhiên miệng phun tiên huyết, hiển nhiên là bị trọng thương. Hơn nữa, ngay sau đó mặt đất liền ra hiện chấn động kịch liệt, điều này khiến người ta không thể không đem hai người liên hệ với nhau. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 544, Nguyên thần thay đổi. Vì vậy, những người này liền ảo ảo tràn linh thức cùng thần thức, chung quanh điều tra theo, nhưng sau một lát, không lấy được gì cả, ngay cả trong lòng đất, bọn họ cũng không có buông tha, nhưng bọn hắn không giống Mục Phong có thể thâm nhập sâu như vậy, sở dĩ, bọn họ cũng không có phát giác cái gì. Mặc dù bọn hắn là hào vô sở hạch, nhưng bọn hắn hay là đem chuyện này quy tội trên người Mục Phong, nếu không trên đời nào có trùng hợp như vậy sự tình, có thể cho dù bọn họ đoán được đây là Mục Phong làm, vậy thì thế nào, bọn họ còn sẽ không đương diện chất vấn. Công tử, xảy ra chuyện gì? Hầu Lập cũng phát giác Mục Phong tình hình, vì vậy liền lên trước hỏi thăm một chút. Mục Phong cười nhạt một tiếng, nói, gặp phải một ít phiền toái nhỏ mà thôi, không có việc gì, ngươi chính là tiếp tục tu luyện đi thôi. Chứng kiến Mục Phong không muốn nói, Hầu Lập cũng không hỏi nhiều, xoay người trở về đến vị trí của mình, liếc mắt nhìn cần phải đứng dậy Hàn Lệ bọn họ, đối với bọn họ lắc đầu, ra hiệu bọn họ không nên đi làm phiền Mục Phong. Hàn Lệ mấy người tuy nhiên nghi hoặc không có tán đi, nhưng cũng không có kiên trì, liền bắt đầu lại bọn họ tu luyện. Cảm thụ được tại đây đầu váng mắt hoa cảm giác, Mục Phong cũng không khỏi cười khổ một tiếng, lòng hiếu kỳ hại chết người ở đâu. Mục Phong sớm đã nghĩ đến sẽ xuất hiện biến cố, nhưng không nghĩ tới phản ứng sẽ lớn như vậy thôi, thần thức chỉ là chạm thử cái quang cầu kia, liền khiến cho kịch liệt như vậy biến hóa, liền thần thức mình cũng không thể ngăn cản mảy may, bị thương nặng trở ra. May là không có lan đến gần mặt đất, nếu không, ta thật thành tội nhân thiên cổ. Mục Phong âm thầm tự giễu một phen, cũng không nghĩ nhiều nữa, sẽ bắt đầu chữa trị thần thức bị thương. Nhưng khi hắn chứng kiến bản thân nguyên thần thời điểm, nhất thời cảm thấy kinh ngạc, ban đầu nguyên thần tuy nhiên nhan sắc quỷ dị, nhưng ít ra thoạt nhìn coi như không gọi thuận mắt, một nửa vàng nhất dạng lam, mà bây giờ, vàng sắc còn nữa, lam sắc cũng có, chỉ là vốn là chia đều cục diện, cũng đã không nữa. Tất cả kiếm hình nguyên thần đều đã biến thành vàng sắc, biến chứng ra ánh sáng nhàn nhạt, mà lam sắc bộ phận chỉ còn lại có mũi kiếm nhất đạo tinh tế lam sắc, nhìn qua liền giống một thanh vàng sắc trên thân kiếm xuất hiện một cái lam sắc mũi kiếm, điều này làm cho Mục Phong tràn ngập không giải thích được. Lẽ nào cùng vừa rồi thần thức ngưng tụ thổ linh khí có quan hệ? Tỉ mỉ nghĩ đến, cũng chỉ có khả năng này, nếu không trước còn rất tốt nguyên thần, làm sao lại sẽ phát sinh như vậy biến hóa thấy thế nào? Nguyên thần ở trên cho nên sẽ có cái này lượng chủng nhan sắc, Mục Phong cũng đã sớm tâm lý nắm chắc, lần đầu tiên là tại Trọc Giang ở trên cảm ngộ, sau đó nguyên thần thì trở thành thủy lam sắc, mà lần thứ hai là dưới đất 10 năm, cảm ngộ ngọc thân cảnh, nguyên thần cũng xuất hiện vàng sắc, cái này phân biệt đối ứng trong ngũ hành nước cùng thổ. Như vậy lúc này đây nguyên thần ở trên vàng sắc khu vực trở nên nhiều, vậy khẳng định cũng cùng thần thức tiến nhập cái này thổ linh trong lòng đất mặt có quan hệ, bởi vì bọn họ đều là thổ thuộc tính chất. Mục Phong tuy nhiên nghĩ đến hai người có quan hệ, nhưng nghĩ không ra tại sao sẽ như vậy, bất quá, hắn cũng không có miệt mài theo đuổi. Hiện tại tối chuyện trọng yếu là khôi phục thần thức tổn thương, nguyên thần chậm rãi động, bắt đầu hấp thu cỏ cây chung quanh lực lượng tinh thần, bất quá, Mục Phong tại lúc này đây cũng không có triển khai toàn lực, dù sao xung quanh vẫn có nhiều người như vậy đây. Thần thức đang khôi phục đồng thời, Mục Phong đương nhiên sẽ không bỏ qua hấp thu nơi này thổ linh khí, dùng để tế luyện bản thân thân thể, hai người đều không làm lỡ. Cứ như vậy, tại Mục Phong chậm rãi khôi phục lại, trải qua trọn một năm, thần thức bị thương mới tính hoàn toàn phục hồi như cũ, mà thân thể vẫn là không có biến hóa quá lớn, bất quá, cũng không phải là không có một điểm tăng trưởng, chỉ là không rõ ràng a. Mục Phong xem chung quanh một cái, càng tụ càng nhiều đoàn người, không khỏi là âm thầm lắc đầu, hiển nhiên những người này cũng đem nơi này trở thành một cái tốt nhất nơi tu luyện, trước thưa thất đoàn người, trải qua cái này thời gian một năm, nhân số đã là tăng mấy lần. Rất khó sẽ tìm ra một cái vượt lên trước một trượng phương viên chỗ trống. Không có vượt lên trước một trượng phương viên chỗ trống, nhưng một trượng cao thấp chỗ trống vẫn còn có chút, chỉ bất quá, những thứ này đều bị hóa thần tu sĩ chiếm cứ, đem hóa thần dưới tu sĩ, toàn bộ xa lánh bên ngoài. Bất quá, cái này cũng không có khiến cho mọi người bất mãn, tại thực lực này tối cao nơi, thực lực ngươi mạnh, liền có thể chiếm giữ thứ tốt, đây là nhược nhục cường thực, cá lớn nuốt cá bé, quy tắc, bọn họ sớm thành thói quen, tại sao có thể có bất mãn? Mục Phong xem bản thân ngoài một trượng vài tu sĩ, cũng không nói gì thêm, thần thức ngưng tụ thành một cổ, hướng nước thuộc tính chất linh địa mặt đất tìm kiếm, hắn dĩ nhiên không phải còn muốn dò xét cái kia ngũ thải quang cầu, mà là muốn đem nguyên thần ở trên lượng chủng nhan sắc không thăng bằng hiện trạng, thay đổi qua tới. Nguyên thần đã có khả năng hấp thu thổ linh khí, vậy có thể hấp thu thủy linh khí, điểm này, Mục Phong tuyệt đối sẽ không hoài nghi. Quả nhiên như thế, tại Mục Phong thần thức tiến nhập xinh đẹp địa trong lòng đất sau đó, nơi đó thủy linh khí mà bắt đầu hướng thần thức tụ tập qua đây, vừa mới bắt đầu vẫn là rất ít, nhưng theo thần thức thâm nhập, tụ tập tới thủy linh khí cũng là càng ngày càng nhiều. Mà nguyên thần cũng vào giờ khắc này bắt đầu biến hóa, chỉ thấy lam sắc mũi kiếm, đột nhiên phát ra ánh sáng nhàn nhạt, cũng hướng vàng sắc bộ phận từng bước bước gần, muốn đoạt lại từng thuộc về mình trận địa. Một phong lúc này đây, một vừa chú ý theo thần thức thâm nhập, vừa chăm chú nhìn theo nguyên thần biến hóa, hắn phải cũng không nhiều, chỉ là muốn để cho ban đầu cân bằng song phương. Khôi phục như lúc ban đầu là tốt rồi, còn như cái khác, hắn không nghĩ, nghĩ cũng nghĩ không thông. Chờ cảm giác thâm nhập người thường, Mục Phong sẽ không có tiếp tục thâm nhập sâu đi xuống, để cho thần thức hiện lặng đầu ở chỗ này, cung cấp nguyên thần một chút khôi phục. Cái này vừa qua lại là nửa tháng, sở dĩ qua thời gian dài như vậy, cũng là bởi vì nguyên thần mặt trên vàng sắc bộ phận, trải qua lần trước đã so với trước kia mạnh mẽ rất nhiều, lam sắc bộ phận muốn đoạt lại mất đi trận địa, độ khó cũng là tương ứng tăng. Khi lam sắc bộ phận một lần nữa chiếm giữ nguyên thần nửa giang sơn sau đó, Mục Phong cũng lập tức thu hồi thần thức, mà bây giờ nguyên thần, vàng sắc cùng lam sắc cắt chiếm một nửa, tựa như ban đầu như vậy, giống như là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, chỉ là lượng chủng nhan sắc nhưng trở nên càng thêm thâm trầm. Lúc này Mục Phong nguyên thần, tuy nhiên nhìn qua cùng trước biến hóa cũng không phải rất lớn, nhưng nhiều lượng chủng trước không có khí tức, đó chính là thủy thanh lạnh cùng thổ rất nặng, cái này lượng chủng bản sẽ chỉ ở thủy linh khí cùng thổ linh khí trong cảm thụ được khí tức. Bây giờ đang ở nguyên thần ở trên cũng có, thế nhưng trong thức hải là không có khả năng tồn tại linh khí, sở dĩ, cái này lưỡng chủng khí tức chính là do nguyên thần bản thân phát ra, cùng linh khí không quan hệ. Loại này quỷ dị cảm giác, để cho Mục Phong cũng rất nghi hoặc, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói, nguyên thần còn có thuộc tính chất chi tranh, hơn nữa, loại này tình huống quỷ dị, liền xuất hiện ở trên người tự mình, đối với lần này, Mục Phong rất là mê hoặc. Mục Phong trầm tư khoảng khắc, cuối cùng vẫn dùng biện pháp cũ mà đối đãi. Đó chính là không nghĩ ra sự tình, tạm thời để ở một bên, phải biết sớm muộn cũng sẽ hiểu rõ, không phải biết suy nghĩ nát óc cũng sẽ không biết. Yên tâm trong mê hoặc, Mục Phong tĩnh tu nửa ngày sau, lại một lần nữa đem thần thức lộ ra, mà lần này điểm dừng chân, cũng là một loại tính chất linh địa, hắn nghĩ phải thử một chút, lúc này đây còn có thể hay không thể có thu hoạch. Thần thức thâm nhập dưới đất trăm trượng sau đó, liền dừng lại, mà lần này, thần thức cũng không có hấp dẫn một linh khí chủ động tụ tập qua đây, thậm chí là đối một phong thần thức làm như không thấy, bất quá, một phong đối với lần này cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn, ai bảo hắn nguyên thần ở trên không có đại biểu một lục sắc đây. Một phong dùng thần thức bọc lại xung quanh một linh khí, muốn dùng ban đầu ở chọc giang ở trên cảm nộ thủy linh khí phương pháp, tới cảm nộ một linh khí. Nhưng nửa ngày sau, một phong lại đột nhiên mở hai mắt ra, thần thức cũng đã thu hồi, mà trong mắt hắn nhưng lộ ra một tia nghi hoặc, đang ở hắn tìm kiếm một linh khí bản chất thời điểm, lại phát hiện nơi này một linh khí cùng trong rừng rậm một linh khí, có chút bất đồng, dường như thiếu điểm cái gì. Đồng dạng là một linh khí, nhưng ở trong rừng rậm một linh khí càng thêm vui sướng, tràn ngập một loại thịnh vượng phồn vinh cảm giác, mà ở trong đó một linh khí nhưng nếu không, chúng đồng dạng sẽ cho người một loại thịnh vượng phồn vinh cảm giác, nhưng thiếu một loại vui sướng, mà nhiều một loại đờ đẫn, có vẻ không có sức sống. Trầm tư hồi lâu, một phong thì thầm nói, trong rừng rậm một linh khí là trời xanh đất dưỡng, chúng nhân chứng xuân hạ thay thế, thảo mục khô vinh, nhân chứng sinh lúc khát vọng, khô lúc thê lương, sở dĩ chúng hữu tình. Mà ở trong đó một linh khí, cũng là trận pháp tạo thành, không có nhân chứng sinh mệnh thay thế luân hồi, cũng liền vô tình thì không tâm, chúng chỉ là có một linh khí sắc ngoài, không có một linh khí bản chất, như vậy linh khí, như thế nào đi ngộ. Một phong thở một hơi dài nhẹ nhõm, cũng liền buông tha đối một linh khí càng ngộ, hắn hiểu rõ làm như vậy chỉ là đồ lao vô công mà thôi, không cần phải. Phí cái kia tinh thần. Một phong xem chung quanh một cái mọi người, không khỏi thầm than một tiếng, nhiều người như vậy đều ở chỗ này an tĩnh tu luyện, ai có thể sẽ nghĩ tới ở nơi này khối dưới được linh địa phía dưới, còn có một người bị phong ấn theo, nếu như hiểu rõ, không biết còn có bao nhiêu người lại có thể như vậy yên tâm. Mà đúng lúc này, ở trong đám người đột nhiên truyền đến mấy cái nguyên khí chấn động, một phong cũng là lập tức nhìn lại, lại phát hiện là mấy người tu sĩ, nhưng lại tại đồng nhất thời gian đột phá, bất quá chỉ là tu sĩ kim đan đột phá nguyên anh kỳ mà thôi, tuy nhiên thực lực bọn hắn cũng không có gì, một phong cũng không nhịn hơi bị than thở, bọn họ thật là có dũng khí, nhưng lại ở chỗ này đột phá, sẽ không sợ nhiều người xảy ra ngoài ý muốn. Phát giác bọn họ tình huống này đương nhiên không chỉ một phong một cái, bất quá, bọn họ cũng chỉ là liếc mắt nhìn mà thôi, vẫn thật không có ai đi làm phiền bọn họ đột phá, không cựu không đoán, người nào lại tại trước mặt nhiều người như vậy làm ra đánh lén việc, chẳng những phải không đến bất kỳ chỗ tốt nào, vẫn mất mặt. Nhưng mọi người kinh ngạc còn chưa qua, không trung đột nhiên xuất hiện một mảnh kim sắc tường vân, cũng bao phủ ở đỉnh đầu mọi người, ngay sau đó, nhất đạo kim sắc quang trụ cũng theo đó hạ xuống, đem một người tu sĩ bao phủ ở bên trong. Một màn này, ở đây rất nhiều người cũng không thể quen thuộc hơn được, đây là đột phá hóa thần kỳ. Vào nhập hóa thần kỳ thì tương đương với cá chép phóng qua long môn, đây là tu sĩ trong cuộc đời, tối trọng yếu một lần đột phá, mà cái này nhân loại nhưng lại dưới tình huống như vậy, làm hắn trong cuộc đời tối trọng yếu một việc, cái này là bực nào dũng khí. Lần này, tất cả mọi người tại chỗ cũng không khỏi vì thế mà choáng váng, đột phá hóa thần cũng không phải là một chuyện nhỏ, cùng kim đan đột phá nguyên anh căn bản là hai việc khác nhau. Tại chúng nhân dưới mí mắt đột phá, bọn họ tự hỏi còn không có lớn như vậy quyết đoán. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 545, nhờ đột phá. Mà mọi người ở đây kinh ngạc thời điểm, một đạo thân ảnh đột nhiên động, mà hắn hướng, đúng là đạo kia từ trên trời giáng xuống quang trụ, chỉ bất quá, không phải trong cột ánh sáng người kia, mà chỉ là đơn thuần nhắm phía quang trụ, bởi vì hắn xuất hiện quá mức đột nhiên, đến khi mọi người phản ứng kịp, hắn đã tiến nhập quang trụ, ngay sau đó, đang ở lại dẫn quang trụ người chủ nhân kia phía trên dừng lại. Hắn đây là vốn tưởng rằng người nọ là phải an toán, nhưng hắn hành vi nhưng ngoài mọi người ngoài ý liệu, hắn dĩ nhiên tại trước người kia bầu trời ngồi xếp bằng, xem như vậy, là muốn tu luyện à. Hắn không biết là mượn cái này thiên địa chi lực nghĩ đột phá chứ. Hắn có đúng hay không đốc, cái này thiên địa chi lực cũng không phải hắn dẫn động, coi như hắn tiến nhập, cũng không cảm giác được bất kỳ vật gì à. Lời nói như vậy, hắn tuy nhiên không cảm giác được thiên địa chi lực, nhưng trong này mặt linh khí thế nhưng rất đầy đủ, ngươi xem hắn là như vậy nửa bước hóa thần tu sĩ, nói không chừng có như thế linh khí nồng nặc chống đỡ, thật đúng là có thể đột phá hóa thần cũng không nhất định a. Cắt. Nếu như đột phá hóa thần thật dễ dàng như vậy, vậy chỉ cần tại một chỗ linh khí nồng nặc chỗ tu luyện là được, còn cần cảm ngộ cái gì thiên địa chi lực, nếu không, hóa thần tu sĩ cũng quá không bao nhiêu tiền. Người này mới vừa nói xong, đã cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, ngay sau đó liền thấy mấy đạo băng lánh mục quang đã tụ tập đến trên người mình, điều này làm cho hắn sắc mặt trong nháy mắt một thay đổi. Vì vậy, vội vàng lộ ra một tia cười lấy lòng, hướng về phía mấy người kia chắp tay lia lịa, nói, vạn bối nhất thời lanh mồm lanh miệng, cũng không có mạo phạm các vị tiền bối ý tứ, mong rằng tiền bối không nên trách tội. Mấy người kia hừ lạnh một tiếng, lúc này đưa mắt rời đi, người này cũng là ám thở phào một cái, hắn chỉ lo nói thông khoái, nhưng quên xung quanh còn có hóa thần tu sĩ đây. Sau một lát, kim sắc quang trụ đột nhiên biến mất, không trung tường vân cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tán, nhưng ở nơi này kim sắc tường vân gần hoàn toàn biến mất thời điểm, nhưng lại một lần nữa hội tụ, trong nháy, lại lần nữa hình thành một mảnh, cũng lại lần nữa rơi hạ một đạo kim sắc quang trụ, địa điểm đặt chân vẫn là ban đầu vị trí, một lần nữa đem hai người bao phủ ở bên trong. Đây là tình huống gì? Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người hơi bị kinh ngạc, thiên địa chi lực tại sao lại một lần nữa tụ tập đây? Ta kháo! Một tiếng thét kinh hãi truyền đến, chỉ thấy nguyên bản dẫn động thiên địa chi lực, cũng thuận lợi vào nhập hóa thần người kia, tại thiên địa chi lực tán đi đồng thời, cũng đã tỉnh táo lại, nhưng vẫn chưa kịp phản ứng, quang trụ nhưng lại lần nữa bao hắn vào bên trong, vì vậy, liền ngẩng đầu nhìn lại, mà hắn nhưng lại chứng kiến một người tại phía trên hắn, cái này mới kinh ngạc thốt lên một tiếng, cũng nhanh nhanh rời đi quang trụ, nhìn cái này không hiểu xuất hiện ở hắn bầu trời cái này. Nhân loại, hắn lại như vậy vẻ mặt kinh ngạc. Hắn động tác, cũng để cho tất cả mọi người tại chỗ đều hiểu đây là chuyện gì xảy ra. Mẹ nó, như vậy thật đúng là được. Một chút bối rối trong, lại có một đạo thân ảnh nhằm phía đạo kia kim sắc quang trụ, sau khi tiến vào, lập tức ngồi xếp bằng, hiển nhiên là phỏng theo trước người kia hành vi, cũng tới một lần loại khác đột phá. Thấy như vậy một màn, có vài người cũng không ngồi yên được nữa, mấy đạo thân ảnh trong nháy mắt mà phát động, ào ào vọt vào trong cột sáng, cũng trên dưới sắp xếp, như điệp la hán một dạng, đồng dạng tư thế, đồng dạng mục tiêu, đồng dạng lệnh nhân cảm khái không thôi. Ở đây nửa bước hóa thần tu sĩ có rất nhiều, nhưng kim sắc quang trụ phạm vi lại lớn như vậy, dung nạp người cũng rất có hạn, phản ứng nhanh liền tiến vào, phản ứng chậm chỉ có thể lực bất tòng tâm, một bộ tốt không hối hận dáng vẻ. Một phong không khỏi lắc đầu, hắn mặc dù đối với chuyện khi trước, cũng cảm thấy kinh ngạc, nhưng vậy khẳng định cùng vàng này sắc quang trụ không có bao nhiêu quan hệ, chủ yếu vẫn là người kia đến đột phá điểm tới hạn, lúc này lại linh khí nồng nặc chống đỡ, cùng tự ta tâm lý ám chỉ phía dưới, mới có thể thuận lợi đột phá. Nếu như vàng này sắc quang trụ, thật có thể khiến người ta đột phá hóa thần, vậy chỉ cần có một người có thể đột phá, đây còn không phải là kéo một đám người sao. Trên đời nào có đơn giản như vậy sự tình. Đạo lý này, nói vậy rất nhiều người đều hiểu, bao quát đã vọt vào trong cột ánh sáng những người đó, mặc dù như thế, bọn họ vẫn là không muốn buông tha như vậy cơ hội, thà tin rằng là có còn hơn là không, thành tựu thành, không thành đôi bản thân cũng không có cái gì chỗ hỏng, coi như là một trận không có tiền đặt cược đánh bạc. Ở nơi này là phong hỏa hướng lên trời thời điểm, cách bọn họ ngoài ngàn dặm một chỗ vách đá ở dưới, có một âm phong trận trận ngăm đen sơn động, không có ai biết sơn động này sâu đậm, càng không biết bên trong có cái gì, nhưng chỉ từ cửa động tình hình đến xem, cũng biết phương diện này không phải là cái gì đất lành. Tại cửa động này xung quanh, cũng là không có một ngọn cỏ, càng không cần phải nói là có dã thu sinh tồn, ngay cả nham thạch đều là âm trầm ám bụi sắc, để cho cái này vốn là quỷ dị sơn động, trở nên càng thêm âm khí âm u lên. Bởi cái sơn động này ở vào cái này vách núi phần đáy nhất, cũng là vết người rất hiếm chỗ, cứ việc sơn động tràn ngập quỷ dị, nhưng cũng không có cái gì người đến này. Có thể chính là cái này bình tĩnh sơn động, đột nhiên từ ở chỗ sâu trong truyền đến một tiếng điên cuồng giống giận, ngay sau đó, tất cả ngọn núi cũng rung động kịch liệt lên, chỉ nhìn đỉnh núi này rung động, là có thể tưởng tượng trong động biến hóa kinh người. Đúng lúc này, nhất đạo đen sắc bóng dáng đột nhiên từ trong sơn động lao tới, không ngừng chạy chút nào hướng thiên không. Lúc hắn lao ra vách núi sau đó, mới trên không trung dừng lại, chỉ thấy lúc này một cái thanh niên áo đen, tuấn lãng trên mặt mũi, lúc này lại đều là trắng bạch sắc, mà người thanh niên này chính là cùng Mộc Phong có duyên gặp qua một lần quỷ công tử. Chính là ưu linh môn này thiên chi tiêu tử, lúc này lại là vẻ mặt khiếp sợ, không cần nghĩ cũng biết, trong sơn động biến hóa, cùng hắn không thoát liên hệ. Tại quỷ công tử khiếp sợ trong ánh mắt, phía dưới u ám bên dưới vách núi, đột nhiên truyền đến trầm thấp tiếng oanh minh, ngay sau đó, hắn liền thấy một cổ xương trắng từ bên dưới vách núi bò lên, bạch cốt toàn thân tuyết trắng, ngoại trừ một bộ xương ở ngoài, chỉ còn lại trong hốc mắt hai luồng u lục sắc hỏa diễm. Không ngừng nhảy hai đám lửa, tựa như ánh mắt nó giống nhau, nhìn về phía không trung quỷ công tử, tùy theo, liền phẫn nộ gầm lên, dù cho hắn không có tiếng nói, nó giống lên một tiếng âm vẫn là vang dội tột cùng, xa xa truyền ra. Nó tiếng này gầm rú, còn chưa kết thúc, tại dưới chân bên vách đá, lại lần nữa bò ra ngoài kể ra cổ xương trắng, cùng cái này khung xương giống nhau như lúc. Nhưng cái này còn không có xong, lúc này vách núi tựa như một cái đi thông địa phủ thông đạo, từng cổ một bạch cốt liên tiếp bò ra ngoài, thời gian cũng không lâu, tất cả trên vách đá đều đã bị chi chít bạch cốt chiếm cứ. Chứng kiến càng ngày càng nhiều bạch cốt, không trung quỷ công tử cũng là ngưng trọng không thôi, nhưng hắn vẫn là không có lập tức ly khai. Những thứ này bạch cốt xem nó tỏa ra khí tức, tối đa cũng chính là tương đương với nguyên anh tu sĩ mà thôi, còn chưa đủ để lấy đối với mình hình thành uy hiếp. Thế nhưng hắn ý nghĩ thế này rất nhanh thì biến mất, chỉ thấy tại trong vách đá đột nhiên bay ra mấy đạo bạch sắc bóng dáng, cũng ở đâu chút trên đám xương trắng khoảng không dừng lại, hiển lộ ra vẫn là bạch sắc không xương, chỉ là cái này mấy bộ xương khô so với phía dưới có thể đại xuất hơn một nửa, hơn nữa, khí thế càng là mạnh hơn mấy lần, nhưng lại toàn bộ là hóa thần kỳ khô lâu. Nhưng cái này mấy cổ hóa thần kỳ khô lâu xuất hiện, cũng không có nghĩa là sự tỉnh từ đấy kết thúc, bạch sắc bóng dáng vẫn còn ở liên tiếp xuất hiện, từng cái đều là hóa thần kỳ khô lâu, theo số lượng không ngừng tăng, xuất hiện khô lâu thực lực đã ở từ từ tăng. Hóa thần sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, mỗi một tầng thứ khô lâu đều biết 10 bộ, thấy như vậy một màn, quỷ công tử không còn có tâm tình tiếp tục quan sát đi, lập tức xoay người vội và đi. Đang ở hắn xoay người đi đồng thời, lại có mấy đạo bạch sắc bóng dáng từ bên dưới vách núi bay ra, mấy cái này so với trước kia xuất hiện khô lâu, khí thế càng mạnh, đúng là hóa thần đỉnh phong, hơn nữa tại bên dưới vách núi mặt, vẫn có mấy đạo không kém hơn chúng khí thế, đang ở từ từ bốc lên. Nhưng bây giờ, là mất đi đáy vực bộ phận truyền ra một tiếng điếc thai nhức góc gầm rú, cái thanh âm này, chính là ban đầu khiến cho trận này dị biến cái thanh âm kia, mà khi cái thanh âm này vang lên, đã dừng ở trên vách núi mặt toàn bộ khô lâu, cũng ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gầm tê, cũng nhanh chóng hướng quỷ công tử đảo tẩu phương hướng đuổi theo. Hóa thần kỳ khô lâu bay được, hơn nữa, tốc độ vẫn rất nhanh, chúng truy kích quỷ công tử vẫn có mấy phần chắc chắn, nhưng phía dưới đại lượng khô lâu, nhưng không cách nào phi hành, tốc độ không thể nghi ngờ cũng chậm rất nhiều, bất quá, cho dù trong chớp mắt, liền mất đi những phi hành khô lâu tung tích, nhưng chúng nó cũng sẽ không mất đi phương hướng, giống như lẫn nhau là tâm thần tương liên. Chi chít bạch sắc khô lâu, tựa như một trận bạch sắc hồng thủy, quần quận cả vùng, nơi đi qua, khắp nơi trên đất bừa bãi. Quỷ công tử cảm thụ được sau lưng tình hình, sắc mặt khỏi nói có bao nhiêu khó khăn xem, hắn không nghĩ tới, những thứ này khô lâu nhưng lại đuổi cùng với chính mình không thả. Tuy nhiên trên mặt đất khô lâu, số lượng tuy nhiều, nhưng theo bản thân căn bản hình bất thành uy hiếp, có thể không chung không giống nhau, vậy cũng toàn bộ là hóa thần kỳ. Hơn nữa số lượng quá nhiều, lại có hơn 100 cái, hơn nữa, vẫn không hề ngừng từ sau địa phương chạy tới. Coi như quỷ công tử tự nhận thực lực cường hãn, cũng tuyệt không phải cái này hơn 100 tên hóa thần kỳ khô lâu đối thủ, huống chi trong đó hóa thần đỉnh phong thì có mười mấy, hơn nữa, đây là hiện nay, sau đó có thể hay không càng nhiều, ai cũng không biết, sở dĩ, hắn chỉ có thể trốn, mà hắn chỗ trốn phương hướng, lại chính là mọi người tu luyện ngũ hành linh địa. Lúc này, tại ngũ hành linh trên đất chống kim sắc tường vân đã biến mất, hơn nữa, cũng không có xuất hiện lần nữa, lần đầu tiên nhờ thành công vào nhập hóa thần kỳ người kia, cảm thụ được trong cơ thể biến hóa, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui sướng, nhưng ngay sau đó ánh mắt của hắn đã bị bản thân bầu trời mấy người hấp dẫn, nhưng rất nhanh thì minh bạch chuyện gì xảy ra. Vì vậy hắn vội vàng hạ xuống cơ thể, hướng về phía mọi người chắp tay thi lễ, cũng không nói lời nào, lại lần nữa trở lại hắn nguyên lai địa phương, bắt đầu nhắm mắt điều tức. Mà những thứ kia mượn được quang, nhưng chưa thành công đột phá mấy người, đều là vẻ mặt mất tinh thần, nhất là, mọi người chung quanh nhìn có chút hả hê ánh mắt, càng để cho bọn họ cảm thấy có chút khó chịu nổi, vì vậy liền ào ào hạ xuống, cũng rất nhanh trốn vào trong đám người. Vì vậy, trận này loại khác đột phá chẳng cảnh, cũng rốt cục tuyên bố kết thúc, coi như là vì bọn họ cái này khô khan tu luyện sinh hoạt, thêm một bả gia vị dược tề, mà dư vị qua đi, lại chính là bình thản, dù sao bọn họ vẫn sẽ không rời đi nơi này. Như vậy một khối phong thủy bảo địa, đương nhiên phải thật tốt lợi dụng. Quyển sách thủ phát ở tại đọc sách võng. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 546, bị đuổi giết. Chứng kiến sự tình kết thúc mỹ mãn, một phong đều không khỏi hơi bị bật cười, như không phải tận mắt nhìn thấy, người nào lại nhớ đến một người đột phá thời điểm, vẫn còn có người đi nhờ tu luyện, hơn nữa, hoàn thành công. Tuy nhiên kết quả cuối cùng nói rõ, hắn đột phá là dựa vào vật khí, nhưng hắn chính là thành công, đây là sự thực. Hơn nữa, từ đầu đến cuối nhưng lại không có phát sinh bất kỳ mâu thuẫn, xung quanh còn có một đám người cứ như vậy mắt mở trừng trừng nhìn, như thế hài hòa sự tình, vạn năm cũng khó ngộ đi. Một phong lắc đầu, ngay sau đó liền đem toàn bộ ý nghĩ ném sau, nhắm hai mắt lại, tiếp tục hắn tinh tu. Nhưng đang ở một phong vừa mới nhắm hai mắt lại đột nhiên mở ra, trong mắt cũng lộ ra một tia kinh nghi, thấp giọng nói, gia hỏa này rốt cuộc là làm cái gì, sẽ chọc tới nhiều như vậy khô lâu truy sát. Nhìn hắn trốn chết phương hướng. Vừa lúc phải đi qua nơi này, hy vọng gia hỏa này chỉ là đi qua nhưng hắn lời còn chưa nói hết, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ, chỉ vì hắn thần thức, đã phát hiện xa xa suýt sau lưng quỷ công tử đầy khắp núi đồi khô lâu. Không tốt đuổi sau lưng quỷ công tử những hóa thần kỳ khô lâu, chúng tuy nhiên cũng là hướng cái phương hướng này mà đến, nhưng chúng nó là trên không trung, miễn là quỷ công tử không chủ động ở chỗ này hạ xuống, những thứ kia khô lâu cũng sẽ không hạ xuống, cũng sẽ không đối với mình những người này hình thành uy hiếp. Thế nhưng chút trên mặt đất khô lâu không giống nhau, chúng liền trên mặt đất bay nhanh, vậy nhất định sẽ đi qua từ nơi này, Mục Phong cũng không nhận ra, chúng chỉ là đơn thuần trải qua mà thôi. Mọi người khác tu luyện, mau rời đi nơi này. Mục Phong lập tức đứng dậy, cũng lớn tiếng nói. Mục Phong thanh âm quả thực đem tất cả mọi người giật mình tỉnh lại, nhưng bọn hắn phản ứng đầu tiên cũng là kinh nghi, Hầu Lập nhưng vội vàng nói, công tử, làm sao? Mục Phong cũng không có xem bọn hắn, mà là nhìn về phía xa phương thiên không, trong miệng lại nói, có người làm cho đại phiền toái, đang ở bị người truy sát, mà hắn trốn chết phương hướng, chính là chúng ta nơi này, sở dĩ, chúng ta nhất định phải mau rời đi, bằng không sẽ phải chịu thai bay vạ gió. Nghe vậy, mọi người sắc mặt đều là một thay đổi, nhưng Mục Phong không có cho bọn họ quá nhiều thời gian quyết định, tiếp tục nói, các ngươi hoặc là không tin, vậy các ngươi hướng cái hướng kia điều tra ở dưới, cũng biết. Vô luận là hóa thần tu sĩ, vẫn là nguyên anh tu sĩ, cũng đem chính mình tra xét phạm vi phóng tới tối đại, cũng rốt cục chứng kiến không trung đang ở đuổi trốn song phương, nhưng hóa thần dưới tu sĩ, cũng không có năng lực điều tra được vẫn ở phía sau bạch sắc hồng thủy, sở dĩ, bọn họ rất kinh nghi, nhưng toàn bộ hóa thần tu sĩ cũng là sắc mặt đều thay đổi. Đa tạ Mục đạo hữu nhắc nhở, chúng ta đi. Một gã hóa thần tu sĩ hướng về phía Mục Phong chắp tay thi lễ, ngay sau đó cùng bên người đồng bạn, đồng thời bay lên trời, rất nhanh đi. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở. Lại là một người chắp tay sau đó, lập tức rời đi. Vì vậy, thời gian cũng không lâu, hóa thần tu sĩ là một người tiếp một người ly khai, mà hóa thần dưới tu sĩ, nhưng vẫn chưa có người nào động, hiển nhiên bọn họ vẫn còn có chút kinh nghi. Mục Phong nhàn nhạt xem bọn hắn một cái, ngay sau đó đối Hầu Lập mấy người nói, chúng ta đi. Tiếng nói rơi, hắn cũng đã bay lên trời, Hầu Lập 5 người cũng không có nhiều lời, theo sát phía sau, rất nhanh đi. Lần này, ở chỗ này tu luyện hóa thần tu sĩ, nhưng lại toàn bộ ly khai, còn lại toàn bộ là hóa thần dưới lại hai mặt nhìn nhau tu sĩ. Chúng ta bây giờ là đi vẫn là không được. Lời thưa, liền hóa thần tu sĩ cũng đi, chúng ta không đi nữa, ở đây chờ tử a. Thế nhưng, chúng ta cũng không có phát giác cái gì a. Người là heo a. Là người điều tra phạm vi quảng. Vẫn là hóa thần tu sĩ điều tra phạm vi quảng, chúng ta không có phát giác, lẽ nào bọn họ liền không có phát hiện sao? Nếu không, làm sao sẽ đi không còn một ngống? Đi! Những tu sĩ này, tuy nhiên thực lực thấp, nhưng bọn hắn cũng không phải người ngu, nếu như chỉ là mấy cái hóa thần tu sĩ ly khai, bọn họ hoặc là không để bụng, nhưng toàn bộ hóa thần tu sĩ cũng ly khai, kẻ đần độn đều biết trong đó khẳng định có mờ ám, không đi nữa, nói không chừng vẫn thật là đi không xong. Vì vậy, còn lại những tu sĩ này, cũng là hào hào vọt lên, cấp tốc rời đi, mà bọn họ chỗ đi phương hướng, nhưng lại cùng những hóa thần tu sĩ là một cái phương hướng, xem ra bọn hắn cũng đều không đốc, đối mặt không biết nguy hiểm, đương nhiên là cùng chứ thực lực tên cướp, tuy nhiên theo không kịp, nhưng cùng một cái phương hướng là tuyệt đối sẽ không có lỗi. Mà đang khi hắn môn còn không có bay ra rất xa thời điểm, liền từ không trung chuyển tới một thanh âm, một huynh, gặp phải lão bằng hữu, làm sao không lên tiếng chào hỏi, liền cấp bách ly khai đây. Những người này có khả năng phát giác quỷ công tử. Quỷ công tử đồng dạng phát giác bọn họ, ban đầu quỷ công tử cũng không có cảm giác gì, cũng không nghĩ nhiều, nhưng hắn vẫn ở trong đám người chứng kiến Mục Phong, điều này làm cho hắn không khỏi hơi bị vui vẻ, phảng phất là tìm được có thể vì hắn chịu một phần ưu sầu người. Quỷ công tử thanh âm rất là vang dội, thậm chí cũng truyền vào mọi người trong tai, Mục Phong cũng không ngoại lệ. Nghe được quỷ công tử thanh âm, Mục Phong cười lạnh một tiếng, mở ảo thanh âm, cũng theo đó trên không trung vang lên, quỷ công tử hiện tại bề bộn nhiều việc, Mục Mộ cũng không tiện làm phiền. Vẫn có cơ hội đi thêm gọi đi. Quỷ công tử âm thanh cười, nói, Mục huynh đây là thế nào nói ra lời này ở đâu. Bị nhân coi như bận rộn nữa, cũng tuyệt không thể đối Lạc huynh làm như không thấy, lại nói chúng ta lâu như vậy không thấy, làm sao cũng phải thật tốt ôn chuyện một chút mới phải. Ôn chuyện vẫn là ngày khác đi. Mục mỗ sợ quấy nhiễu loạn quỷ công tử chuyện tốt. Không sao không sao, chúng ta là lão bằng hữu, nếu là chuyện tốt, sẽ cùng bạn chia sẻ, mong rằng Mục huynh không nên cự tuyệt ta. Mục mỗ không gánh nổi. Quỷ công tử vẫn là tìm người khác đi. Hai người ngươi một câu ta một câu, nhìn như là rất khách khí, nhưng nghe đến người, ai còn nghe không ra trong đó đối chọi gây gắt ý tứ đây. Hơn nữa, quỷ công tử còn muốn kẻ gây tai họa đông rời, đem Mục Phong cũng liên lụy vào. Quỷ công tử cũng không nói thêm nữa, đã gặp phải Mục Phong, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này họa thủy đông dẫn cơ hội. Vì vậy, trên thân đột nhiên dấy lên một tầng u minh quỷ hỏa, tốc độ kia cũng theo đó tăng vọt, hướng Mục Phong phương hướng cấp tốc chạy tới. Thấy như vậy một màn, những cùng Mục Phong đi một cái phương hướng tu sĩ, ào ào chuyển hướng, bọn họ cũng không muốn bị liên lụy, bọn họ cũng không chịu nổi loại này tai họa. Mục Phong sớm đã biết Quỷ công tử tốc độ, nhưng lúc này, hắn vẫn là không nhịn được sắc mặt trầm xuống, lập tức đối bên người hầu lập mấy người nói, mấy người các ngươi tốc độ không bằng hắn, hiện tại liền chuyển hướng, không nên sẽ cùng ta đi cùng một chỗ. Công tử Hàn Linh vẫn chưa nói hết, Mục Phong liền đem nó cắt đứt, nói, nếu như chúng ta cùng đi, kết quả chúng ta cũng trốn không thoát, tốt chờ thoát khỏi hắn, chúng ta đi thêm hội hợp. Chuyện này, được, chúng ta đi. Hàn Linh còn muốn nói điều gì, Hàn Lệ nhưng lập tức nhận lời, tốc độ bọn họ không có cách nào cùng Mục Phong so sánh, chỉ có thể tách ra đi. Hàn Lệ 5 người cũng không dài dòng nữa, lập tức chuyển hướng đi. Mục Phong chứng kiến sau khi bọn hắn rời đi, thần sắc tùy theo lạnh lẽo, sau lưng cũng lập tức mở một đôi quang xí, tốc độ kia mạnh tăng vọt, cùng Quỷ công tử cũng là tương xứng. Chứng kiến Hàn Lệ 5 người cùng Mục Phong tách ra, Quỷ công tử cũng không để bụng, ngoại trừ bên ngoài Mục Phong, những người này vẫn không thả trong mắt hắn, hơn nữa, Mục Phong tốc độ, để cho hắn cũng không toàn lực theo sát, nếu không, có mấy không quan trọng người, mà mất đi Mục Phong tung tích, vậy thì có chút cái được không bù đắp đủ cái mất. Mục Phong cùng Quỷ công tử nói, như là đã bị mọi người biết được, ai còn dám cùng Mục Phong đi một cái phương hướng, hai người bọn họ hiện tại chính là hai cái tảo bả tinh, e sợ cho tránh không kịp. Mọi người tránh được, cũng đang cùng Mục Phong tâm ý, hắn hướng không thay đổi, như cầu vồng nhất dạng cắt không trung, mà sau lưng hắn nghìn trượng, chính là một cái u lục sắc cầu vồng, lui về phía sau nữa còn lại là vô số đạo bạch sắc cầu vồng, bọn họ phương hướng không chia rẽ, tốc độ cũng là tương đối, xem tình cảnh này, tựa như ban ngày ở dưới lên mưa sao băng một dạng, nhiều màu thêm rực rỡ. Chính là như vậy nhìn như mỹ lệ tia sáng, phàm là chứng kiến người, đều sẽ không cảm thấy hắn mỹ lệ, còn sẽ cảm thấy hắn rất nguy hiểm. Nếu như đây là một trận mưa sao băng, vậy cũng đúng là một trận hoàn toàn có tạo bả tinh cấu thành mưa sao băng, người nào đụng phải người nào không may. Chứng kiến đã cùng trước đám người kia kéo dài khoảng cách, Mục Phong đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói, Quỷ công tử, ngươi có phải hay không cầm không nên lấy đồ, mới có thể bị người truy sát. Mục Phong có thể sẽ không cho là, sau lưng cái này đổ sộ một màn, lại không có bất kỳ nguyên nhân, nếu không những thứ kia khô lâu làm sao sẽ theo đuổi không bỏ. Nghe được Mục Phong nói, Quỷ công tử hai mắt co rụt lại, ngay sau đó cười lạnh nói, ta là cầm không nên lấy đồ, đối với ngươi đã cầm, như thế nào lại đơn giản giao ra đây. Mục Phong nhưng cười khẩy nói, có ít thứ không phải ngươi nghĩ đến có thể có được, có lúc lòng tham sẽ làm một người chết không có chỗ chôn. Vậy cũng chưa chắc, lại nói, bây giờ còn chưa phải là có ngươi cùng sao. Nếu như có thể cùng nổi danh khắp thiên hạ Mục Phong đồng sinh cộng tử, ta Quỷ công tử cũng không uổng cuộc đời này ở đâu. Đồng sinh cộng tử. Mục Phong nhất thời cười sang sảng nói, chúng ta không phải cùng sinh, lại không biết cộng tử, ngươi Quỷ công tử thế nhưng U Linh môn thiên chi kiêu tử, ta Mục Phong sao có thể cùng ngươi đồng sinh cộng tử đây. Trên đời không có tuyệt đối với chuyện, điểm này, nói vậy Mục huynh cũng hiểu chưa. Thế thượng đương nhiên không có tuyệt đối với chuyện, đồng sinh cộng tử lại có thể tuyệt đối, sở dĩ, Mục mộ lúc này đây sẽ không chết, mà Quỷ công tử cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Mặc cho số phận. Quỷ công tử nhất thời cười lớn một tiếng, nói, Mục Phong, ngươi khi nào bắt đầu thờ phụng trời cao? Mục Phong nhưng lơ đễnh, lạnh nhạt nói như vậy, ngươi là rất có lòng tin có thể chạy thoát. Ngươi cứ nói đi. Ta nói. Mục Phong nhất thời cười, nói, nếu ta nói, coi như ngươi có thể chạy đi, ngươi kiếm được đồ đạc, cũng nhất định phải trả lại, nếu không nói, liền khó nói. Chúng ta bây giờ có thể là trên một sợi thừng châu chấu, ta muốn là không trốn thoát được, ngươi còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy. Đương nhiên không giống nhau. Mục Phong cười lớn một tiếng. Nói, đã Quỷ công tử có tốt như vậy nha hứng, Mục mỗ liền không phục bồi, cáo tử. Tiếng nói rơi, Mục Phong bản kia liền tốc độ kinh người, nhưng lại lần nữa tăng vọt, trong nháy mắt đem cùng Quỷ công tử giữa khoảng cách, kéo ra nghìn trượng, hơn nữa, loại này khoảng cách vẫn đang không ngừng tăng lên. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 547, Truy Linh Thuật, Thiên Lân Hỏa. Mục Phong sở dĩ cùng hắn dây dưa lâu như vậy, liền thì không muốn Quỷ công tử đuổi theo Hàn Lệ mấy người bọn hắn, nếu quả thật là như vậy. Mấy người bọn họ chẳng những nguy hiểm, cuối cùng vẫn lại đem chính mình dây dưa trong đó, cùng với như vậy, còn không bằng đem Quỷ công tử hấp dẫn qua đây, mình muốn thoát khỏi hắn là như vậy dễ dàng. Còn như Quỷ công tử tới cùng cầm vật gì vậy, Mục Phong nhưng thật ra không có bất kỳ hứng thú, hắn hiểu rõ những thứ này khô lâu đã có thể xuất động nhiều như vậy, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Hơn nữa, trên mặt đất xa xa treo ở phía sau vô số khô lâu, chúng đã sớm không thấy được Quỷ công tử cái mục tiêu này. Nhưng chúng nó phương hướng một chút cũng không có làm lỗi, điều này nói rõ những này trời sinh bay cùng trên mặt đất chạy khô lâu giữa có liên hệ mật thiết, thậm chí cùng món đồ kia giữa có liên hệ. Gia nhập vào là người sau, Quỷ công tử lại dựa vào cái gì có thể thoát khỏi sau lưng phiền toái, trừ phi hắn đem mấy thứ giao ra, nếu quả thật là như vậy, coi như mình hiểu rõ món đồ kia, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, hắn cũng không muốn bị những thứ này khô lâu khắp thiên hạ truy sát, cái này có thể so với năm đó thiết giáp nghĩ còn kinh khủng hơn. Mục Phong tốc độ đột nhiên tăng vọt, để cho quỷ công tử sắc mặt đột nhiên thay đổi, hắn hiểu rõ Mục Phong tốc độ rất nhanh, nhưng giống như mình là thiện nghệ tốc độ nhất, không nghĩ tới trước tốc độ, lại vẫn không phải Mục Phong toàn bộ, theo hiện tại Mục Phong tốc độ xuống đi, dùng không bao lâu thời gian, bản thân liền bị Mục Phong bỏ xa. Quỷ công tử trong mắt hung ác sắc hiện lên, trên thân bao phủ U Linh Quỷ Hỏa cũng là lại lần nữa tăng vọt, toàn lực phía dưới xoay quanh U Linh Quỷ Hỏa, đối với hắn mà nói cũng là một cái gánh nặng không nhỏ, nhưng bây giờ hắn không có tuyển chọn, hoặc là tiếp tục cùng ở trên Mục Phong, hoặc là liền đem sau lưng truy binh thoát khỏi, nhưng vô luận là cái nào, đều cần tốc độ. U Linh Quỷ Hỏa tăng vọt, đem Quỷ công tử bóng dáng toàn bộ bọc trong đó, lúc này hắn chính là một đoàn U Linh Quỷ Hỏa, trên không trung nhẹ nhàng. Cảm thụ được Quỷ công tử biến hóa, Mục Phong cũng là thần sắc ngưng lại, mình bây giờ thế nhưng quang xí cộng thêm như ảnh tùy hình thuật, như vậy tốc độ, đã vượt qua hóa thần kỳ mọi người, nhưng không nghĩ tới quỷ công tử nhưng lại cũng có thể đạt đến loại tốc độ này, thật đúng là để cho ngoài ý muốn. Bất quá, Mục Phong nhưng âm thầm cười nhạt, đồng cấp trong, không có ai có thể cùng so với hắn đấu tốc độ, điểm này, cho tới nay cũng không có đổi thay đổi, trước đây không có, hiện tại lại không biết, tuy nhiên như ảnh tùy hình không thể lại tăng tốc, nhưng quang xí có thể. Chỉ cần mình nguyên khí đầy đủ. Nhưng ngay khi Mục Phong muốn tiếp tục ra tốc thời điểm, biến cố nổi bật, những bị từ từ kéo ra rất nhiều hóa thần khô lâu, trong đó 10 tên hóa thần đỉnh phong khô lâu đột nhiên dừng lại, lẫn nhau duỗi hai tay ra, cũng lòng bàn tay trái ngược nhau, làm thành một cái vòng tròn. Ngay sau đó, ở trong mắt bọn hắn đập quỷ trong lửa, từng người bay ra một đoàn hư huyễn quỷ hỏa, cũng trên bọn họ khoảng không dung hợp, nhưng đây vốn là ưu lục sắc quỷ hỏa, tại dung hợp sau đó, nhưng biến thành trắng bạch sắc, cũng chậm rãi bay lên không. Trong nháy, liền hóa thành một cái trăm trượng cao thấp hư huyễn đầu khô lâu. Cái này cự đại đầu khô lâu vừa xuất hiện, liền hóa thành một vệt sáng, trong nháy mắt mà phát động, tốc độ cực nhanh, để cho phía trước hai người, cũng theo đó kinh hãi, nhưng càng khiếp sợ là quỷ công tử, chỉ thấy cái này trăm trượng đầu khô lâu, dĩ nhiên tại hắn bầu trời dừng lại. Cái này đầu khô lâu, mặc dù không có công kích, nhưng liền lên đỉnh đầu theo cùng với chính mình phi hành, quỷ công tử liên tục đổi mấy cái phương hướng. Nhưng khô lâu này đầu thủy chung cùng với chính mình, không thể thoát khỏi. Cảm thụ được cái tình huống này, quỷ công tử sắc mặt là càng thêm xấu xí, không cần nghĩ cũng biết đồ chơi này là một cái truy tung bản thân tín hiệu, nếu như không thể thoát khỏi, sợ rằng ngoài trăm dặm đều có thể nhìn đến bản thân, đây cũng không phải là đùa giỡn. Quỷ công tử, nhân gia không bỏ được ngươi ly khai, ngươi liền không nên từ chối, theo nhân gia trở về, nói không chừng vẫn sẽ phải chịu long trọng đãi ngộ đây. Mục Phong không che giấu chút nào bản thân nhìn có chút hả hê. Có một lớn như vậy bắt mắt tiêu chí, nhìn ngươi còn thế nào trốn. Quỷ công tử hư lạnh một tiếng, cũng không trả lời, trên thân đột nhiên phân ra một đoàn u linh quỷ hỏa, hướng lên phía trên đầu khô lâu kích bắn đi, hai người trong nháy mắt tương giao, nhưng u linh quỷ hỏa nhưng không có ngộ đến bất kỳ trở ngại nào từ đầu khô lâu trong đi xuyên qua, quỷ hỏa không có bất kỳ biến hóa nào, đầu khô lâu đồng dạng là như vậy. Quỷ công tử, ta khuyên ngươi cũng không cần hao tổn phí sức lực, đây chính là xuất từ 10 tên hóa thần đỉnh phong khô lâu thủ. Há lại sẽ dễ dàng như vậy bị phá, có công phu kia, ngươi chính là nghĩ chạy trốn đi. Quỷ công tử hư lạnh một tiếng, cứ việc trong lòng rất là không phục, nhưng hắn cũng biết đây là sự thực, đem đoàn kia U Linh quỷ hỏa thu hồi, đuổi hướng Mục Phong tốc độ không giảm, nhưng trong lòng là nhanh suy tư về, không thoát khỏi huyền tại đỉnh đầu của mình đầu khô lâu, việc này cũng sẽ không kết thúc. Mà đúng lúc này, từ phía trước đột nhiên truyền đến vài tiếng thú hống, không sai, chính là yêu thú gầm rú, tiếng âm vang lên. Thì có kể ra con yêu thú bóng dáng từ trong núi rừng lao ra, cũng rất nhanh chạy tới nơi đây, nhưng cái này cũng chưa tính kết thúc, chính vì tại những phương hướng khác, cũng có yêu thú giống lên một tiếng vang lên, bất quá, nghe thanh âm, cách nơi này còn có chút xa. Nhưng lập tức xử như vậy, Mục Phong cũng không nhịn sắc mặt trầm xuống, phảng phất là minh bạch cái gì, nhất thời cười sang sảng nói, quỷ công tử a quỷ công tử, lòng tham thật lại hại chết người, lúc này đây ngươi liền cẩn thận hưởng thụ đi. Ta liền không phục bồi. Mục Phong nào còn có tâm tư cùng đối phương tiếp tục dây dưa, sau lưng quang sĩ đột nhiên lại trướng mấy trượng, tốc độ kia cũng là lại lần nữa tăng vọt, cũng ngược lại bay về phía còn không có yêu thú ngăn cản phương hướng. Thời gian kéo dài càng dài, truy sát người thì sẽ càng nhiều, khô lâu kia đầu rõ ràng chính là một cái triệu tập lệnh, một cái có thể cho bí cảnh này trong toàn bộ giống, cũng sẽ trước đến giúp đỡ triệu tập lệnh, kết quả này, tiến nhập bí cảnh toàn bộ tu sĩ, cũng tuyệt đối không chịu nổi, bao quát bản thân. Mục Phong lại lần nữa tăng vọt tốc độ. Để cho quỷ công tử sắc mặt một thay đổi, nhưng bây giờ cũng đã không có dư thừa tưởng tượng thời gian, trong mắt lóe lên một tia không thôi, nhưng cái này sợi không thôi rất nhanh thì biến thành kiên định, tình huống bây giờ hắn biết rõ, món đồ kia, hắn là không có khả năng lại bảo trụ, nhưng hắn cũng sẽ không dễ dàng đưa ra. Đưa ra thủ trưởng, ngay sau đó sáng lên một đoàn trắng bệnh sắc hỏa diễm, nhưng cái này đoàn hỏa diễm nhưng không có bất kỳ nhiệt độ, ôn hòa, tựa như con cụ hỏa diễm ngoại hình, đi hỏi không có lửa diễm bản chất, nhưng khi cái này đoàn hỏa diễm vừa xuất hiện, phía sau truy kích những khô lâu lập tức điên cuồng giống giận, hiển nhiên, bọn họ chính là vì cái này đoàn hỏa diễm mà tới. Nhưng quỷ công tử nhưng cười lạnh một tiếng, nhìn về phía trước vội và đi bóng dáng, ngũ chỉ rất nhanh đạn động, ngay sau đó một cái ú lục sắc chim nhỏ nhất thời nhẹ nhàng bay lên, mà con hoàn toàn có ú linh quỷ hỏa ngưng tụ mà thành chim nhỏ, đuôi bộ phận còn có hai cây thật dài vĩ linh, nói là vĩ linh có chút gượng ép, nói là dây nhỏ càng thỏa đáng. Cái này hai cây dây nhỏ, nhưng quấn quanh ở đoàn kia trắng bệnh sắc trên ngọn lửa, cũng đem bị bám, trong nháy mắt biến mất trước mặt quỷ công tử, rất nhanh đuổi hướng Mộc Phong, tốc độ cực nhanh như thuần di, trong sát na, liền đến Mộc Phong sau lưng một trượng, nhưng nó không có tiếp tục hướng phía trước, liền sau lưng Mộc Phong một trượng khoảng cách treo. Mộc Phong, bổn công tử tặng cho ngươi lễ vật, hy vọng ngươi sẽ thích. Quỷ công tử cười sang sảng một tiếng, ngay sau đó chuyển hướng, bay về phía hắn. Mà trên đầu hắn cái kia đầu khô lâu, lúc này đây cũng không tiếp tục đi theo hắn, mà là đột nhiên biến mất, nhưng trong nháy liền xuất hiện lần nữa, nhưng bây giờ, nhưng sau lưng Mộc Phong ngoài một trượng, đứng ở đoàn kia trắng bệnh sắc trên ngọn lửa khoảng không, hiển nhiên triệu tập lệnh này, chính là nhằm vào cái này đoàn hỏa diễm. Truy linh thuật, thiên lân hỏa. Cảm thụ được sau lưng tình hình, Mộc Phong sắc mặt trong nháy mắt mà thay đổi, trầm giọng nói, quỷ công tử ngươi quả nhiên là hảo thủ đoạn, nhưng lại không tiếc hao tổn một giọt tinh nguyên, thi triển truy linh thuật, đem thiên lân hỏa giá họa ở trên người ta, nhưng chỉ có một canh giờ truy linh thuật, lại có thể tạo được nhiều đại tác dụng. Quỷ công tử nhưng âm lãnh cười, nói, một canh giờ truy linh thuật, đủ để mang đến cho ngươi vô số phiền toái, còn như thiên lân hỏa, vậy cũng là đồ tốt, liền tặng cho ngươi thật tốt hưởng thụ đi. Thiên lân hỏa, là một loại tại vô tận bạch cốt trong hình thành một loại hỏa diễm, ôn hỏa, nhưng ngọn lửa này lại chỉ tổn thương huyết nhục, ngoại trừ huyết nhục ở ngoài, cái khác bất kỳ vật gì, thiên lân hỏa cũng không có bất kỳ hiệu quả, nhưng chỉ cần huyết nhục bị nó dính vào, sẽ rất khó thoát khỏi, cho đến cháy hết. Mà như vậy dạng quỷ dị hỏa diễm, nhưng đối linh hồn có rất nhiều chỗ tốt, nhưng cũng không phải là cái gì linh hồn đều có thể hưởng thụ lên, tựa như nó từ từng chồng bạch cốt trong thai nghén mà sống, hắn loại tác dụng này cũng chỉ nhằm vào tử linh giống như linh hồn, thân tượng phía sau truy kích những nắm giữ có linh trí khô lâu, cương thi cùng oan hồn, cũng có thể cảm nhận được thiên lân hỏa chỗ tốt, trí nhân giống như cùng yêu thú loại này sinh mệnh, lại không được. Mà quỷ công tử như muốn làm của riêng, hiển nhiên là muốn cần u linh quỷ hỏa, tương kỳ luyện hóa, để đề thăng u linh quỷ hỏa phẩm chất. Do đó đạt đến thân thể cùng linh hồn cũng có thể tổn thương hỏa diễm, tức là, hắn thất bại. Quỷ công tử là đem thiên lân hỏa đưa ra, nhưng hiện ở loại tình huống này, ai dám thu, Mộc Phong cũng không dám, lại nói thiên lân hỏa đối với hắn cũng không có bao nhiêu tác dụng, không cần phải. Vì cái này tác dụng không đại đông tây, mà trêu chọc sau lưng những đại phiền toái. Nhưng bây giờ cái này đoàn thiên lân hỏa bị thi triển truy linh thuật, chỉ là tiêu hao quỷ công tử một giọt nguyên anh tinh nguyên pháp thuật này chỉ có một hiệu quả. Chính là truy tung, hơn nữa, không có cách nào thoát khỏi, trừ phi một canh giờ thời gian trôi qua, một canh giờ đối ở tại tình huống bây giờ mà nói, cái gì đó sự tình cũng có thể phát sinh. Nhìn từ bốn phương tám hướng không ngừng tụ tập mà đến yêu thú, ngay cả oan hồn các loại cũng xuất hiện vây công trong đội ngũ, tiếp tục như vậy, Mộc Phong sớm tối cũng sẽ bị vây lại, mà là thời gian kéo dài càng dài, bay qua xa, triệu tập đến địch nhân thì càng nhiều, đến lúc đó, mình chính là có thiên đại năng lực, cũng không có bất kỳ sức phản kháng. Muốn đi, vậy có dễ dàng như vậy? Mộc Phong đương nhiên không biết làm cái này coi tiền như rác, cơ thể lập tức chuyển hướng, rất nhanh đuổi hướng quỷ công tử, hắn là chuyện này đầu sỏ gây nên, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền không đếm xỉa đến. Vừa mới ám thở phào một cái quỷ công tử, cảm thụ được Mộc Phong rất nhanh tới gần, cũng là sắc mặt một thay đổi, tốc độ chợt tăng vọt, hắn biết mình cùng Mộc Phong giữa chênh lệch, sở dĩ, hắn phải dựa vào giữa song phương còn có nghìn trượng khoảng cách, dùng cái này tới thoát khỏi Mộc Phong. Vóng. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 548, cao nhất triệu tập lệnh. Nhưng hắn rất nhanh thì phát hiện mình tính sai, hắn tại tốc độ của hắn ở dưới, Mộc Phong tạm thời là rất khó khăn đuổi tới hắn, nhưng vấn đề là, quỷ công tử vẫn muốn chọn đường chạy trốn, tránh né những sông tới yêu thú và hoan hồn, mà Mộc Phong lại sẽ không, hắn chỉ cần đi theo quỷ công tử là được. Hai người bọn họ ở phía trước điên cuồng chạy trốn, sau lưng bọn họ lại có đủ loại truy binh, khô lâu, yêu thú, hoan hồn. Mộc Phong hai người tựa như hám trong thiên quân vạn mã hai cái tướng sĩ, đang ở công kích, nghĩ muốn xông ra cái này nặng nề vây quanh. Tiếc là, bọn họ càng là hướng xa, xông tới địch nhân thì càng nhiều, mà bọn họ nhưng không có bất kỳ viện binh, còn có thể dựa vào bọn hắn bản thân. Hai người bọn họ đều là hóa thần kỳ, mà truy kích bọn họ người cũng toàn bộ đều là hóa thần kỳ. Những truy binh này tốc độ tuy nhiên không bằng hai người, nhưng không nén được số lượng kinh nhân A. Hơn nữa, số lượng này vẫn đang nhanh chóng tăng, trước mắt mới chỉ là 200 tên vẫn là 300 tên, Mục Phong cũng không biết, hắn chỉ biết là, những chữ số này không có bất kỳ ý nghĩa gì, chính vì số lượng tại thay đổi, rất nhanh thay đổi. Quỷ công tử không ngừng biến đổi phương hướng, tới thoát khỏi từng cái chặn, trong lòng cũng nghĩ đến giải quyết kế sách, muốn thoát khỏi cái phiền toái này, sẽ thoát khỏi Mục Phong, trừ cái đó ra, chớ không có cách nào khác. Có thể nghĩ tới nghĩ lui, thật sự không nghĩ ra bất kỳ biện pháp nào, hắn nghĩ tới phải công kích Mục Phong, nhờ vào đó tới hạ thấp Mục Phong tốc độ, nhưng rất nhanh thì phủ định cái ý nghĩ này, hắn có thể công kích Mục Phong đồng dạng có thể công kích hắn, đến lúc đó, song phương quấn quýt lấy nhau, chẳng tốt cho ai cả. Có thể liền tiếp tục như vậy, cũng không phải biện pháp, làm sao bây giờ. Nhưng vào lúc này, hắn hai mắt đột nhiên sáng ngời, chỉ vì ở trong thần thức, chứng kiến một đám đang ở tranh đoạt linh vật tu sĩ. Có đang ở tham dự nhiều, cũng có ở một bên vây xem, trong đó hóa thần tu sĩ cũng có không ít. Nghĩ đến liền làm, ngược lại hiện tại cũng thoát khỏi không, sai người tới chịu một phần một ít đi, vì vậy, quỷ công tử liền phong tỏa cái hướng kia, rất nhanh đi. Mục Phong bất kể quỷ công tử là thế nào nghĩ, hắn chỉ cần đi theo không thả liền đúng hai người tựa như hai quả lưu tinh, rất nhanh từ không trung sẽ qua, mà sau lưng bọn họ, còn có tảng lớn lưu tinh, cũng đồng dạng ở trên trời sẽ qua, trên mặt đất nhìn lại. Giống như một lần rực rỡ mưa sao băng. Nhưng trên mặt đất thực sự có người đang nhìn, có thể trong mắt bọn họ không có kinh diễm, chỉ khiếp sợ, không chung truy sát chẳng cảnh, là bọn hắn kiếp này lần đầu tiên thấy, cũng chỉ sợ là một lần cuối cùng, nhưng bọn hắn chỉ có thể nhìn xa xa, không dám tới gần mảy may. Nhưng khi mưa sao băng qua đi, trên mặt đất người cũng không có dừng lại quá lâu, chỉ vì bọn họ thấy trên mặt truy binh, đó là không thấy được phần cuối truy binh, sở dĩ, bọn họ cũng muốn trốn. Ít nhất cũng phải tránh thoát cái này một lớp hồng thủy. Mà không trung quỷ công tử, trải qua khoảng khắc phi hành, cũng rốt cục đến đám kia tu sĩ bầu trời, nhưng hắn muốn kết quả, nhưng chưa từng xuất hiện, những tu sĩ cũng không có giống như trong tưởng tượng chạy tứ tán, mà liền đứng tại chỗ, xem của bọn hắn bay qua. Những thứ này trên mặt đất tu sĩ cũng không đốc, bầu trời tình hình, để cho bọn họ làm sao có thể bay trốn, sợ rằng mới vừa bay lên trời, đã bị đánh thành tro, còn không bằng đứng tại chỗ, chờ bọn hắn đi qua đây. Mặc dù có chút nguy hiểm thành phần, nhưng so với việc người trước, hay là muốn an toàn nhiều. Mẹ nó, như vậy đều không được. Xem xuống phía dưới những thứ kia thờ ơ tu sĩ, quỷ công tử cũng là không khỏi chửi bới một tiếng, hắn vừa rồi thậm chí đều muốn lao xuống, nhưng nếu quả thật làm như vậy, kết quả sẽ bị triệt để vây quanh, ai cũng trốn không thoát. Quỷ công tử, ngươi cũng không cần uổng phí sức lực, những truy binh này tốc độ không bằng ngươi, nhưng tốc độ ngươi nhưng không bằng ta, sở dĩ. Ngươi chỉ muốn thoát khỏi vậy căn bản chính là không có khả năng. Mục Phong trong thanh âm không có vẻ lo lắng, phảng phất là đối sau lưng nguy hiểm, cũng không có để ở trong lòng. Quỷ công tử hư lạnh một tiếng, Mục Phong ngươi cũng không cần cao hứng, ta trốn không thoát thì phải làm thế nào đây, chớ quên thiên lân hỏa bây giờ là ở trên thân thể ngươi, liền coi như chúng ta cũng bị vây lại, bọn họ cũng sẽ thứ nhất tìm làm phiền ngươi. Thật sao? Mục Phong cười lạnh một tiếng, thân trong nháy mắt tràn ra một tầng tử vong chi khí, cũng phân ra một đoàn. Đem sau lưng thiên lân hỏa bọc lại, muốn dùng cái này tới chặn bầu trời cái kia đầu khô lâu truy kích, nhưng kết quả nhưng không có bất kỳ phản ứng, giống như bộ xương này đầu cùng thiên lân hỏa là thiên sinh nhất thể, liền tử vong chi khí cũng chặn không giữa bọn họ liên hệ. Mục Phong, ngươi cũng không cần uổng phí sức lực, ngươi tử vong chi khí tuy nhiên lợi hại, nhưng vẫn không cách nào cách trở thiên lân hỏa khí tức. Mục Phong hừ lạnh một tiếng, lập tức đem tử vong chi khí thu hồi, cảm thụ được sau lưng không có biến hóa chút nào thiên lân hỏa. Mục Phong trong mắt nhưng hiện lên một nụ cười thần bí. Mà đúng lúc này, từ bọn họ hậu phương đột nhiên truyền đến một tiếng bén nhọn ương minh, nghe được cái này thanh âm, hai người sắc mặt nhất thời một thay đổi, bọn họ cũng cảm thụ được cái thanh âm này chủ nhân, đang nhanh chóng tới gần, tốc độ cực nhanh, so với bọn hắn hiện tại có nhanh hơn một phần. Nhất đạo kim sắc bóng dáng, rất nhanh lướt qua những truy binh, như nhất đạo kim sắc nhanh chóng, từng trong nháy mắt, cũng sẽ tới gần Mục Phong một phần, dựa theo này đi xuống, căn bản dùng không bao nhiêu thời gian. Mục Phong hai người sẽ bị vạn hoàn toàn ngăn lại. Chứng kiến cái này kim sắc bóng dáng, Mục Phong nhất thời kinh hô, kim sĩ bằng điểu. Ha ha ha Mục Phong, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt, ngươi lòng dũng cảm thật đúng là lớn, thậm chí ngay cả cốt tộc thiên lân hỏa cũng dám trộm, thật đúng là người không biết can đảm a. Cái này kim sắc bóng dáng, đúng là Mục Phong tại ám chi xâm lâm trong, có duyên gặp qua một lần kim sĩ bằng điểu. Kim Sĩ Bằng Điểu bản thân liền là lấy tốc độ nổi danh, tại trong yêu thú, không có một loại yêu thú tốc độ có thể cùng nó so sánh, ngay cả trong truyền thuyết Phượng Hoàng cũng không nhất định mạnh hơn nó, đây là bẩm sinh thiên phú, không phải hậu thiên có khả năng bù đắp. Mục Phong đương nhiên hiểu rõ cái tình huống này, vì vậy liền mở miệng nói, cái này Thiên Lân Hỏa tại sao phải đi theo ta, nói vậy các ngươi cũng đều nhìn ra, việc này căn bản không có quan hệ gì với ta. Mặc kệ Thiên Lân Hỏa có phải là ngươi hay không trộm, nhưng các ngươi không đem Thiên Lân Hỏa hoàn trả cho cốt tộc, việc này cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Kim Sĩ Bằng Điểu liếc mắt nhìn bầu trời cự đại đầu khô lâu, nói, các ngươi hoặc là vẫn không rõ bộ xương này đầu hàm nghĩa chân chính, nói thiệt cho các ngươi biết đi, tại chúng ta nơi này, vô luận là bất kỳ chủng tộc nào, cũng có một cao nhất triệu tập lệnh, mà còn phải triệu tập lệnh này xuất hiện, vô luận là bất kỳ chủng tộc nào đều phải vô điều kiện xuất thủ tương trợ, đây là chúng ta chỗ có chủng tộc chung nhau thừa nhận sự tình, mà bộ xương này đầu, chính là cốt tộc cao nhất triệu tập lệnh, sở dĩ, các ngươi thoát được càng lâu, đuổi giết các ngươi người thì càng nhiều, cho đến này khiến giải trừ. Nghe được Kim Sĩ Bằng Điểu lời nói này, Mục Phong hai người sắc mặt khỏi nói rất khó coi, mặt đối với nơi này chỗ có chủng tộc truy sát, tưởng tượng cũng biết là kinh khủng bực nào một việc. Hơn nữa, Mục Phong so với Quỷ Công Tử hiểu rõ còn nhiều hơn, ở chỗ này chỗ có chủng tộc, nếu như không có đoán sai nói, sau lưng đều có một vị đại năng, tựa như ban đầu ở cấm không thành trong hóa thần kỳ cương thi cũng có rất nhiều, nhưng Long Vũ nhưng là bọn hắn chủ tử. Hơn nữa, bản thân cũng nhìn không ra Long Vũ thực lực, cái này đã nói lên, hắn ít nhất đều là hư cảnh. Như vậy trải qua, nếu như mỗi một tộc sau lưng đều có hư cảnh tọa chấn, bị bọn họ hợp lực truy sát kết quả, đã có thể tưởng tượng. Mà đúng lúc này, từ một phong chéo phía bên trái hướng, nhất đạo hư huyền bóng dáng rất nhanh mà đến, cơ thể chưa tới, thanh âm liền dành trước truyền đến, một phong, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy liền gặp mặt, bất quá, nhìn ngươi tình cảnh dường như không thế nào tốt ta. Đây là một cái thanh âm cô gái, hơn nữa còn là một cái oán linh, đúng là một phong tại quỷ bà trong thức hải cùng với chiến đấu qua cái kia oán linh nữ tử. Cô nương cũng muốn tham dự sao? Một phong sắc mặt là buộc phát âm trầm, bây giờ là càng ngày càng nhiều chủng tộc tham dự vào, hơn nữa, không có một là dễ cho chủ. Nữ tử khép cười một tiếng, nói, đây là cao nhất triệu tập lệnh, toàn bộ chứng kiến chủng tộc đều phải tham dự, chúng ta oán linh bộ tộc lại có thể nào ngoại lệ đây? Không đợi một phong trả lời. Ở tại bên phải phía sườn, cung kích bắn ra một đạo thân ảnh, thanh âm cũng theo đó vang vọng toàn trường. Mục Phong, ngươi tốt nhất không nên trốn, không giao ra Thiên Lân Hỏa sự tình chắc là sẽ không kết thúc. Cương Thi, ngươi là cấm không thành người trong. Không sai, ngươi cùng chúng ta chủ thượng quan hệ, chúng ta thi chi nhất tộc vốn không nên cùng ngươi làm khó dễ, nhưng ở cái này cao nhất triệu tập lệnh ở dưới, không có một chủng tộc có thể vi phạm, sở dĩ, ngươi chính là đem Thiên Lân Hỏa giao ra đây đi. Nghe được cái này Cương Thi nói, toàn bộ nghe được người, đều là trong lòng cả kinh, Quỷ Công Tử mặc dù không biết cấm không thành là cái địa phương nào, nhưng có thể bị một cái hóa thần đỉnh phong cương thi xưng là chủ thượng người, không cần nghĩ cũng biết là hư cảnh trở lên, một phong nhưng lại cùng một nhân vật như vậy có quan hệ, vậy còn. Mà chút viễn cổ bí cảnh dân bản địa, nghe nói như thế càng cảm thấy kinh hãi, bọn họ thế nhưng rất rõ ràng Long Vũ là ai, một phong nhưng lại cùng hắn có quan hệ, đây cũng quá bất khả tư nghị đi. Một phong cười khổ một tiếng, nói, không phải ta không muốn giao, mà là hiện tại Thiên Lân Hỏa bị gây truy linh thuật, trong vòng một canh giờ hắn thì sẽ một mạch đi theo ta, coi như ta nghĩ đưa nó giao cho ngươi môn, cũng chỉ có thể chờ nói sau một canh giờ. Ngươi chính là trước dừng lại đi. Tiếp tục như vậy đối với ngươi không có lợi. Một phong nhưng lắc lắc đầu nói, ta tuy nhiên vô tình ở tại Thiên Lân Hỏa, nhưng ta không thể ngừng ở dưới, ngươi cũng nên biết, ta sau khi dừng lại kết quả, nếu như cốt tộc chỉ lấy hồi Thiên Lân Hỏa đó còn dễ nói. Nhưng nếu như bọn họ muốn bắt ta khai đao, đến lúc đó, muốn chạy trốn cũng không có cơ hội, ta cho tới bây giờ sẽ không để cho bản thân ở vào không xác định trong nguy hiểm, điểm này, các ngươi không có không minh bạch. Mục Phong nói, dễ hiểu, ai sẽ đem chính mình đưa thân vào không xác định trong nguy hiểm đây. Mục Phong không muốn dừng lại, càng không cần phải nói là Quỷ Công Tử, Thiên Lân Hỏa vốn là hắn trộm ra, mặc dù bây giờ không ở trong tay hắn, nhưng là đổi thay đổi không hắn là đầu sỏ gây nên sự thực, Mục Phong bị bắt. Còn có giải thích dư địa, hắn liền giải thích dư địa cũng không có, sở dĩ, hắn phải liều mạng trốn. Mà vây bắt bọn họ những thứ này chủng tộc, lại không biết dừng lại, đây là bọn hắn ước định, chỗ có chủng tộc ước định. Đọc sách Vương quyển sách. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 549, bất quá nhai, một phong bị nhốt.